Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, ông ta lại liếc nhìn sắc mặt của Vệ Tông, thấy hắn vẫn bình thường, không hề khó chịu, trưởng lão mới tiếp tục nói ra những nghi hoặc. Đạo hữu, không phải ta nghi ngờ ngươi, chỉ là trong lòng thật sự có chút không hiểu, bởi vì bây giờ gia nhập tông môn ta không những không vớt được lợi ích gì mà còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu chúng ta hoàn toàn thất bại, thì tất cả chúng ta đều có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng. Mạo hiểm lớn như vậy mà lợi ích thu được không đáng, thật sự là không có lợi, nên ta có chút không hiểu vì sao ngươi. Nghe trưởng lão nói xong, Vệ Tông nhếch miệng cười, vẻ mặt có chút thần bí khiến trưởng lão không thể hiểu nổi. Thật sự ông ta không rõ động cơ của Vệ Tông, không hiểu tại sao hắn lại muốn làm như vậy, bởi vì bây giờ gia nhập tông môn của ông ta không hề có lợi ích gì. Đến tận bây giờ, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt quay đầu nhìn ông ta. Vì sao trước đó Vệ Tông luôn che giấu khí tức và thực lực của mình? Vì hắn muốn ngụy trang thành một lão quái vật thực sự, một cao nhân. Đúng vậy, Vệ Tông không có ý định giả mạo gì khác, hắn muốn đóng vai một lão quái vật kẹt ở đỉnh phong lục tinh, sắp sửa tấn thăng thất tinh, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện động cơ của Vệ Tông. Sở dĩ phải che giấu khí tức và cảnh giới là vì hiện tại Quý Châu chỉ có lục tinh sơ cấp, muốn thể hiện khí thế đỉnh phong lục tinh thật sự rất khó, bởi vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ che giấu khí tức của mình. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông, việc che giấu khí tức chỉ là tạm thời, vì với tốc độ tu luyện của hắn, việc đột phá đỉnh phong lục tinh kỳ thực rất nhanh. Lúc này, Vệ Tông mới nhàn nhạt nhìn vị trưởng lão này, rồi chậm rãi mở miệng, ngươi nói ta gia nhập tông môn các ngươi không có lợi ích gì. Kỳ thực ngươi hoàn toàn sai rồi, ta đến đây không chỉ vì tài nguyên tu luyện hay tiền đồ. Những thứ đó ta đều không cần, ta cần chính là phương pháp đột phá đến thất tinh, ngoài ra, những thứ khác ta không cần. Vệ Tông không hề giấu giếm mục đích của mình, hắn cảm thấy thay vì vòng vo tam quốc rồi mới nói ra mong muốn, khiến người khác cảm thấy mình có mưu đồ, đến gia nhập tông môn chỉ vì bí mật thất tinh, thì chi bằng nói thẳng ngay từ đầu, như vậy vừa để xóa bỏ nghi ngờ của mọi người, vừa cho mọi người biết rõ mục đích của hắn, từ đó có thể hiểu rõ hơn hành vi của hắn sau này. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông cảm thấy nói ra như vậy là tốt nhất, không còn cách nào tốt hơn. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, trưởng lão kia lộ vẻ kinh ngạc tột độ, đột phá đến thất tinh, chẳng lẽ đối phương là một người đang bị kẹt ở đỉnh phong lục tinh? Thảo nào, đối với những cường giả tán tu, việc đột phá lục tinh tu vi không phải là quá khó. Bằng thiên phú của mình cũng có thể đến đỉnh phong lục tinh. Nhưng từ đỉnh phong lục tinh lên thất tinh lại là một cửa ải vô cùng lớn. Muốn bước vào cảnh giới thất tinh thật sự quá khó khăn. Ngay cả những cường giả có bối cảnh lớn, có thế lực mạnh cũng khó mà đột phá. Huống chi là những cường giả lục tinh này, khi đạt đến đỉnh phong lục tinh, họ sẽ phát hiện con đường tu luyện phía trước đã bị chặn lại. Không biết nên tiếp tục tu luyện như thế nào. Vì vậy, những cường giả lục tinh này thường tìm đến nương tựa những đại tông môn, thế lực lớn để tìm phương pháp đột phá thất tinh, đó không phải là chuyện đáng xấu hổ mà là một chuyện rất bình thường. Bởi vậy, trước đó trưởng lão không hiểu hành động của Vệ Tông là vì điều gì. Nhưng khi Vệ Tông nói ra mục đích, ông ta đột nhiên hiểu rõ, ông ta cũng không nghi ngờ thực lực hay lời nói của Vệ Tông. Vì trước đó Vệ Tông đã thể hiện thực lực, dễ dàng khiến một đệ tử của ông ta suýt mất mạng ngay trước mắt. Ông ta là một lục tinh cường giả nhưng không thể phản ứng được trước thủ đoạn của đối phương. Điều đó chứng tỏ thực lực của Vệ Tông đã vượt xa ông ta. Rõ ràng Vệ Tông là một lão quái vật vô cùng mạnh mẽ. Điểm này trưởng lão không hề nghi ngờ. Chính vì vậy, việc Vệ Tông giả vờ là một lão quái vật rất hợp với suy đoán của trưởng lão. Đến tận lúc này, khi thấy vẻ mặt của trưởng lão thay đổi, Vệ Tông mới chậm rãi tiếp tục. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta biết chiến trường bây giờ rất nguy hiểm, nhưng chính vì nguy hiểm như vậy, ta gia nhập tông môn các ngươi mới có thể giúp đỡ được. Hơn nữa, ta rất tự tin vào thực lực của mình. Chương 2479, mượn cớ. Đúng vậy, Vệ Tông rất tự tin vào thực lực của mình, hắn tin rằng dù tham gia vào trận chiến này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Hơn nữa, có hắn trong trận chiến, chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng, nhưng trước sự tự tin của hắn, trưởng lão chỉ cười khổ, ông ta cảm thấy thực lực của Vệ Tông tuy rất mạnh. Dù sao cũng là một cường giả đỉnh phong lục tinh, một cường giả như vậy trong trận chiến này chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng, thậm chí có thể trì hoãn cục diện. Nhưng dù sao, lúc này Thiên Nhất Tông đã gần như chắc chắn sẽ thất bại. Cho dù có thêm một cường giả đỉnh phong lục tinh, cũng khó mà thay đổi cục diện, bởi vì đối phương thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ một mình cường giả đỉnh phong lục tinh thì có lẽ vẫn còn miễn cưỡng. Nếu có hai người thì có lẽ cũng tạm ổn, nhưng giờ chỉ có một thì vẫn rất khó khăn. Do đó, dù trong lòng cười khổ, trưởng lão vẫn không nói ra những lời này. Dù sao, lão quái vật trước mặt đang rất tự tin, ông ta không tiện dội gáo nước lạnh vào lòng tự tin của đối phương. Dù sao, người ta đã vất vả đến giúp, nếu dọa người ta sợ mà chạy mất thì thật là uổng công vô ích. Hoàn toàn là chuyện mất nhiều hơn được. Vì vậy, dù trưởng lão không tin Vệ Tông tự tin như vậy, cũng không tin rằng hắn có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng dù sao đối phương đã có ý định giúp đỡ thì đó là điều tốt. Với một cường giả đỉnh phong lục tinh gia nhập, chứng tỏ tông môn vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nếu kỳ tích xảy ra, có thêm một cường giả đỉnh phong lục tinh nữa thì sao? Biết đâu họ lại có cơ hội chuyển bại thành thắng. Theo lý thuyết, thời gian càng kéo dài thì cơ hội càng nhiều, biết đâu sẽ gặp được kỳ tích. Nghĩ đến đây, trưởng lão đang lo lắng lại hơi thở phào nhẹ nhõm, vì sự tình có vẻ đang phát triển theo hướng tích cực. Vì vậy, ông không nói cho vệ tông biết sự thật, mà chỉ hơi mỉm cười và gật đầu nói, đạo hữu tự tin như vậy thật là tốt, ta cũng tin rằng có đạo hữu gia nhập, Thiên Nhất Tông ta nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Ông ta không những không nói sự thật cho vệ tông biết, mà còn tỏ vẻ đồng tình với lời của vệ tông. Nghe trưởng lão nói vậy, vệ tông dù thấy rõ ông ta không tin mình, nhưng dù sao, mục đích gia nhập tông môn cũng đã đạt được. Hơn nữa, dù trưởng lão có tin hay không thì cuối cùng hắn vẫn sẽ chuyển bại thành thắng. Dù sao, người khác không biết thực lực của hắn, chỉ có vệ tông mới biết thực lực của mình đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần cường giả thất tinh không ra tay, thì vệ tông trong cuộc chiến này gần như không có đối thủ. Cơ bản là vô địch. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, hắn khẽ gật đầu với trưởng lão rồi nhẹ giọng nói, trước khi gia nhập tông môn, ta còn một số việc cần giải quyết. Nghe vệ tông nói vậy, trưởng lão hơi sững sờ, ông không ngờ vệ tông lại không gia nhập ngay mà còn phải giải quyết một số việc. Điều này khiến ông vô cùng bất ngờ, ông vốn cho rằng việc vệ tông gia nhập là cứu nguy cho tông môn, có thể giúp trì hoãn chiến cuộc, nhưng không ngờ vệ tông lại không định gia nhập ngay, điều đó khiến ông lại có chút nóng nảy, vì tình hình của Thiên Nhất Tông bây giờ không tốt chút nào. Đã liên tục bại lui, sắp bị đánh đến sao huyệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, việc tông môn bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Vệ tông không gia nhập ngay thì không phải là chuyện tốt. Nghe vệ tông nói, trưởng lão định nói gì đó, nhưng ngay sau đó ông thấy vệ tông khẽ lắc đầu và nói nhỏ. Ngươi không cần khẩn trương, ta có chút việc phải giải quyết, cũng không mất quá nhiều thời gian đâu, ngươi cho ta 5 ngày, 5 ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, vệ tông không đợi trưởng lão trả lời mà khẽ gật đầu rồi rời đi. Nói thật, hắn đi quá dứt khoát, khiến trưởng lão không kịp phản ứng, đến khi ông ta hồi phục tinh thần thì vệ tông đã không còn bóng dáng. Lúc này, ông chỉ còn biết ôm đầu thở dài, không biết vệ tông rốt cuộc có ý gì, đối phương chẳng lẽ nói thật sự có một số việc phải xử lý, hay là có dự định khác, lại nói, đối phương đã quyết định gia nhập vào tông môn của mình. Vậy hẳn là cũng không đến nỗi nuốt lời, dù sao mục đích hắn gia nhập vào tông môn của mình là để có được thất tinh bí pháp. Nếu bây giờ hắn gia nhập vào tông môn khác, chắc chắn là không thể lấy được. Chỉ có gia nhập vào tông môn của mình mới có thể lấy được thất tinh bí pháp này. Theo lý thuyết, trước mặt lão quái vật kia hẳn là không đến mức lừa gạt mình, đi trêu đùa mình, cho nên nói nếu như đối phương hiện tại đi, vậy khẳng định là có chuyện thật sự cần giải quyết, hoặc giả là trước khi gia nhập vào tông môn của mình. Hắn muốn xử lý toàn bộ hậu sự khi còn sống, dù sao gia nhập vào tông môn, gia nhập vào Thiên Nhất Tông tiến hành trận chiến kinh khủng này là có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chẳng may chết trên chiến trường, vậy đối với hắn chắc chắn không phải chuyện tốt, cho nên, trước khi đi, hắn nhất định muốn xử lý một chút hậu sự, nếu như đối phương có đồ đệ gì đó, rất có thể trước tiên đem mọi việc giao phó rõ ràng, để tránh hắn chết trận trên chiến trường, sau này sự việc không được giải quyết. Nghĩ đến khả năng này, vị trưởng lão kia trong nháy mắt cũng đã hiểu ra, hắn cảm thấy vệ tông làm như vậy kỳ thực cũng không có gì sai. Làm như vậy mới là chính xác nhất, dù sao nếu thật sự chết, đến hậu sự cũng không có người thu dọn thì mới thật sự là bi thảm. Cho nên, ý nghĩ của vệ tông bây giờ cũng không có gì sai. Nghĩ tới đây, vị trưởng lão này cũng bình thường trở lại một chút, hắn không còn quá bất mãn với việc vệ tông rời đi. Cũng tại vệ tông trước đó không nói rõ ràng, cho nên mới khiến hắn hơi suy nghĩ lung tung trong nháy mắt. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã gạt bỏ hết những ý nghĩ trước đó, bắt đầu an tâm chờ đợi vệ tông, đồng thời chuẩn bị một chút việc tuyển nhận những người khác. Chương 2480, áp lực, dù sao kỳ tích nói không chừng thật sự sẽ xảy ra. Nếu đã có một vệ tông, vậy thì có thể sẽ có càng nhiều người gia nhập. Cứ như vậy, chỉ cần người càng ngày càng nhiều, phần thắng của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng cao. Hơn nữa, sau khi suy nghĩ một chút, vị trưởng lão này đột nhiên cảm thấy tình cảnh của bọn họ hiện tại có thể sẽ thu hút một vài cường giả lục tinh đỉnh phong. Bởi vì đối với cường giả lục tinh đỉnh phong mà nói, thứ cần nhất dĩ nhiên chính là thất tinh bí pháp. Hơn nữa, việc có được thất tinh bí pháp gian nan đến mức nào. Một tán tu lục tinh đỉnh phong đi gia nhập vào tông môn khác, người ta chưa chắc sẽ cho thất tinh bí pháp, coi như muốn cho, cũng sẽ mất một thời gian rất dài để trải qua vô vàn khảo nghiệm, cuối cùng mới có thể giao loại vật này cho. Điều này thật sự là quá khó khăn, mà bây giờ, trước mắt bọn họ chính là có một cơ hội rất tốt. Đó chính là gia nhập vào bọn họ đang muốn lật đổ Thiên Nhất Tông. Chỉ cần có thể giúp Thiên Nhất Tông giành chiến thắng, chuyển bại thành thắng, điều này cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội thật sự có được thất tinh bí pháp. Dù sao nếu lập được công lớn như vậy, người ta không cho một thất tinh bí pháp thì thật sự là có chút không thể chấp nhận được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao bây giờ gia nhập vào Thiên Nhất Tông thật sự quá nguy hiểm. Gia nhập vào Thiên Nhất Tông là phải đánh cược cả tính mạng. Thất tinh bí pháp tất nhiên quan trọng, nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn, Nếu lúc này mất mạng trên chiến trường, thì coi như thất tinh bí pháp có tốt đến đâu cũng hoàn toàn vô dụng với mình. Tính mạng là quan trọng nhất, mạng đã mất thì muốn thất tinh bí pháp để làm gì? Bởi vậy, sau khi nghĩ đến đây, vị trưởng lão này lại lắc đầu. Hắn nghĩ tuy tốt, nhưng những lão quái vật lục tinh đỉnh phong kia cũng không phải dạng vừa. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc, hành động của họ đều có lợi ích riêng. Để có được thất tinh bí pháp cần tốn thời gian và công sức. Dù tốn thêm chút thời gian và công sức cũng vẫn hơn là chết trên chiến trường. Cho nên, việc những lão quái vật lục tinh đỉnh phong này đến với Thiên Nhất Tông kỳ thực xác suất không lớn. Ngay lúc vị trưởng lão này đang nghĩ như vậy, thì Vệ Tông vừa từ phòng mình bước ra, khi những đệ tử kia nhìn thấy Vệ Tông, tất cả đều đồng loạt cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, căn bản không dám nhìn thẳng vào Vệ Tông, dù sao, vừa rồi Vệ Tông thi triển ra thủ đoạn thật sự quá kinh khủng. Suýt chút nữa đã khiến một trong số họ bỏ mạng, thủ đoạn như vậy là hoàn toàn vượt quá khả năng chấp nhận của họ. Vừa rồi, trưởng lão đã ra tay đỡ giúp một chiêu, nên bọn họ mới có thể đứng ở đây, nhưng bây giờ trưởng lão không có ở đây, nếu như tên lão quái vật này đột nhiên gây khó dễ thì bọn họ căn bản không có khả năng sống sót. Chắc chắn sẽ phải nằm tại chỗ, cho nên, bây giờ khi thấy Vệ Tông đi ra, tất cả đều không dám nhìn thẳng, mà chỉ cúi đầu, lúc này, Vệ Tông đương nhiên không làm khó họ, dù sao trong mắt Vệ Tông, những tiểu đệ tử này chỉ là những tồn tại không đáng kể. Việc giáo huấn một đệ tử lúc trước cũng chỉ là vì hắn nói năng lỗ mãng. Trong mắt Vệ Tông, tất cả những điều này chỉ là mưa bụi, căn bản không thể khiến hắn nổi giận, dù sao, đối với Vệ Tông, đám người này chỉ là sâu kiến, ai lại quan tâm đến những lời chỉ trích của sâu kiến. Sâu kiến dù dậm chân như thế nào cũng chỉ là sâu kiến. Chỉ cần tiện tay là có thể bóp chết, ai sẽ quan tâm đến chúng. Đối với Vệ Tông, đám người này chính là như vậy, mặc kệ họ đối phó với Vệ Tông như thế nào, trong mắt Vệ Tông họ cũng chỉ là không đáng kể. Cho nên, việc giáo huấn họ trước đó không phải vì Vệ Tông cảm thấy tức giận, mà chỉ là vì kế hoạch của mình, để thể hiện thủ đoạn của mình. Việc trước đó chính là để trưởng lão thấy được sự lợi hại của mình. Mà bây giờ mục đích đã hoàn toàn đạt được, vậy thì tự nhiên không cần thiết phải đối phó với những đệ tử này nữa. Dù sao, những đệ tử này thật sự không đáng để nhắc đến. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông chỉ lướt nhìn qua họ một cách hờ hững. Vệ Tông căn bản không hề để ý đến thái độ của họ. Mặc kệ họ đối đãi với mình như thế nào, Vệ Tông cũng không quan tâm, cho nên, Vệ Tông không để ý đến biểu hiện của đám người đó. Mà chỉ nghiêng đầu, sau đó thân thể trực tiếp biến mất giữa không trung, lần này rời đi của hắn không phải để giải quyết chuyện gì. Cũng không phải như trưởng lão tưởng tượng là đi giao phó hậu sự. Lần này ra ngoài là để tu luyện. Để thực lực của mình đạt đến lục tinh đỉnh phong, vì trước đó Vệ Tông tự tạo cho mình vỏ bọc là một cường giả lục tinh đỉnh phong. Hiện tại nhờ che giấu khí tức của mình, hắn có thể giả vờ trước mặt vị trưởng lão này như một ẩn sĩ cao nhân, khiến cho tu vi lục tinh sơ kỳ của mình trông như lục tinh đỉnh phong. Nhưng dù sao, thực lực của vị trưởng lão kia không quá mạnh, nên Vệ Tông mới dễ dàng ngụy trang được. Nhưng nếu đến Thiên Nhất Tông, bị các cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông nhìn thấy, việc ngụy trang sẽ không còn tác dụng. Các cường giả thất tinh sẽ dễ dàng nhìn ra hắn chỉ là một cường giả lục tinh sơ kỳ chứ không phải lục tinh đỉnh phong. Một cường giả lục tinh sơ kỳ mà ngụy trang thành lục tinh đỉnh phong để đến Thiên Nhất Tông rõ ràng là có âm mưu, cho nên nếu Vệ Tông vẫn chỉ là lục tinh sơ kỳ thì mọi hành động của hắn đều sẽ bị nghi ngờ. Bởi vậy, bằng mọi giá, hắn vẫn phải tăng thực lực của mình lên lục tinh đỉnh phong. Thực ra, việc Vệ Tông tự đặt ra thời hạn 5 ngày để tăng từ lục tinh sơ kỳ lên lục tinh đỉnh phong nghe có vẻ là một điều điên rồ, không ai dám làm như vậy. Nhưng sự không thể này chỉ là đối với người khác, với Vệ Tông thì không có gì là không thể. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông hiện lên một tia quyết tâm, ngay lúc hắn rời đi, các đệ tử kia mới hoàn hồn lại, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vừa thoát khỏi chỗ chết, trốn thoát khỏi tay Vệ Tông quả thực là một điều khó khăn. Lúc này, khi Vệ Tông rời đi, áp giữa thiên địa tan biến, họ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Chương 2481, Thiết Giáp HT. Vệ Tông khẽ liếc mắt, ngay sau đó thân hình của hắn biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đến một vùng núi này không giống như Hắc Ám Sơn Mạch, ít nhất ở đây không phải ngày nào cũng bị khói đen bao phủ, chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Đây chỉ là một dãy núi rất bình thường, và cũng như những dãy núi bình thường khác, ở đây cũng có rất nhiều yêu thú. Dù Vệ Tông có thể nhanh chóng tăng cấp bằng cách hấp thụ sức mạnh trong thiên địa, nhưng việc đó vẫn còn quá chậm, ngay cả với năng lực của Vệ Tông, để tăng từ lục tinh sơ kỳ lên lục tinh đỉnh phong thông qua việc hấp thụ sức mạnh trong thiên địa, cũng cần ít nhất một tháng, khoảng thời gian này nghe có vẻ ngắn. Vì không ai chỉ dựa vào việc hấp thụ sức mạnh trong thiên địa mà có thể nhanh chóng tăng lên lục tinh đỉnh phong như vậy, nhưng dù sao, đối với Vệ Tông, tốc độ này vẫn quá chậm, hắn không thể chấp nhận được. Vì vậy, hắn chỉ cho mình 5 ngày, và trong 5 ngày này, để nhanh chóng tăng cường thực lực, chỉ có một cách tốt nhất, đó là giết yêu thú, hấp thụ yêu đan của chúng để tăng thực lực. Vệ Tông đã làm việc này rất nhiều lần, có thể nói là đã quen thuộc, cho nên, rất nhanh, Vệ Tông đảo thần hồn một vòng, liền phong tỏa một nơi có yêu khí nặng nhất. Sau đó đến đó để giết yêu thú, tăng cường sức mạnh cho mình. Phải nói rằng trong dãy núi này, khí tức của yêu thú lục tinh không hề ít. Lúc này, Vệ Tông khẽ nhếch mép, đó chính là điều hắn muốn. Hắn muốn những yêu thú lục tinh này, chỉ có giết chúng mới nhận được nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng khóa mục tiêu, hắn lao về phía nơi có yêu khí nồng đậm nhất. Nơi yêu khí nồng đậm nhất này chính là nơi sinh sống của một yêu thú vô cùng mạnh mẽ. Đó là một con tê giác thiết giáp khổng lồ, trên người nó bao phủ lớp thiết giáp dày và nặng, dưới ánh nắng mặt trời, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, bộ thiết giáp kinh khủng này chỉ cần nhìn qua đã thấy hết sức khó đối phó. Mọi loại công kích đều có thể dễ dàng bị nó ngăn cản. Vì vậy, trước con tê giác thiết giáp này, không có đòn tấn công nào đáng để quan tâm, nó dựa vào bộ giáp phòng ngự chắc chắn của mình mà có thể tung hoành trong vùng núi này. Bất kể là yêu thú nào, muốn giết nó cũng là hoàn toàn không thể, cho nên, dù lực tấn công của tê giác thiết giáp này không mạnh, nhưng nhờ tích lũy 5 tháng, nhờ tu luyện lâu dài, cuối cùng nó vẫn trở thành kẻ mạnh nhất trong vùng núi. Khi nó đạt đến yêu thú lục tinh đỉnh phong, bộ giáp của nó càng thêm bất khả xâm phạm. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là trong quá trình tu luyện lâu dài như vậy, bộ giáp của nó thậm chí đã dần dần chuyển sang màu vàng. Bộ giáp muốn chuyển hóa thành kim giáp, thì lực phòng ngự này lại càng trở nên kinh khủng hơn. Cho nên, khi Vệ Tông nhìn thấy yêu thú như vậy, ngay cả hắn cũng phải khẽ cau mày. Hắn có thể nhìn ra lực phòng ngự khủng khiếp của con yêu thú trước mắt. Tuy nhiên, dù khả năng phòng ngự của đối phương có kinh khủng đến đâu, đối với Vệ Tông cũng không phải là hoàn toàn không thể đối phó được. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ vặn cổ, dường như đang cân nhắc nên cắt bộ giáp của đối phương từ góc độ nào. Ngay khi Vệ Tông xuất hiện, trên bầu trời của con tê giác thiết giáp, con tê giác thiết giáp tự nhiên cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là con tê giác thiết giáp này không hề để ý đến hắn. Nó chỉ vặn vẹo cổ, liếc nhìn Vệ Tông rồi không có phản ứng gì, mà tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, lười biếng phơi nắng. Con tê giác thiết giáp này đã trải qua nhiều cuộc tấn công trong nhiều năm như vậy. Nó đã quá quen thuộc với điều đó. Dù sao, với lớp phòng ngự khủng khiếp này, điểm yếu của nó chính là tốc độ. Dù là ai, mang trên mình bộ thiết giáp dày và nặng như vậy cũng không thể nhanh được. Cho nên, với bộ giáp dày và nặng như thế, tê giác thiết giáp đã hoàn toàn từ bỏ ý định bỏ chạy. Bất kể đối mặt với loại tấn công nào, nó chỉ dựa vào thiết giáp để chống chọi, đằng nào cũng không ai có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Vì vậy, dù đối mặt với loại tấn công nào, nó cũng chỉ nằm rạp trên mặt đất, mặc cho đối phương tấn công, hoàn toàn không có ý định phản công. Có ý chính là, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể đánh bại được phòng ngự của hắn. Hơn nữa, gần những năm này, phòng ngự của hắn càng thêm tinh xảo, kim giáp bao phủ ngày càng nhiều, lúc này hắn cảm giác phòng ngự của mình đã hoàn toàn không thể phá vỡ. Trừ phi thất tinh cường giả ra tay, bằng không người dưới thất tinh không ai có thể đánh tan phòng ngự của mình. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là thất tinh cường giả sẽ không dễ dàng xuất thủ. Theo lý thuyết, không có thất tinh cường giả nào nhàn rỗi đến mức tự mình đi giết hắn. Cho nên có thể nói, hắn ở dưới thất tinh cơ hồ là tồn tại vô địch. Căn bản không ai có thể phá vỡ phòng ngự. Ở đây, hắn trên cơ bản là bất tử, cho nên dù cảm nhận được áp lực từ Vệ Tông, hắn vẫn không có ý định trốn chạy, vẫn nằm tại chỗ, căn bản không để ý đến Vệ Tông. Vẻ không coi ai ra gì của đối phương lại khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc. Nói rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy một yêu thú lạnh nhạt đến vậy trước mặt mình. Trước đây, yêu thú nhìn thấy mình hoặc là căm hận, lộ ra tia sáng hung ác, hoặc là sợ hãi bỏ chạy, căn bản không dám đối mặt, chỉ có hai khả năng này, không có khả năng thứ ba, nhưng bây giờ, khả năng thứ ba lại xuất hiện, đối phương dường như không nhìn thấy mình, căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của mình, cũng chẳng quan tâm đến công kích của mình, thái độ như vậy khiến Vệ Tông có chút hiếu kỳ. Hơn nữa, từ thái độ này, Vệ Tông có thể đoán được gia hỏa này cực kỳ tự tin vào lực phòng ngự của mình. Rõ ràng hắn đã chịu đựng rất nhiều công kích của yêu thú mạnh mẽ cùng cấp, nhưng đều không thể phá được phòng ngự của hắn. Sau đó hắn mới dưỡng thành tính cách như vậy, cơ hồ không coi ai ra gì, bởi vì chỉ khi đối mặt với công kích của người khác mà hoàn toàn bất động, mới có thể hình thành tính cách như vậy. Chương 2482, dữ tợn. Từ một màn này, Vệ Tông cũng có thể thấy được gia hỏa này hoàn toàn thờ ơ trước công kích của mình. Rõ ràng, lực phòng ngự của hắn cực kỳ khoa trương, chính vì có lực phòng ngự khoa trương như vậy, hắn mới có thể ngang ngược như thế, căn bản không coi công kích của người khác ra gì, lực phòng ngự của hắn chắc chắn mang lại sự đảm bảo lớn, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất. Nói như vậy, đúng là không có khả năng công kích nào đánh vỡ được phòng ngự của hắn. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, nếu gặp ngoại lệ, gặp được kẻ thực sự có thể đánh vỡ lực phòng ngự, mà con tê giác thiết giáp này vẫn không có bất kỳ động tác gì, vẫn bất động thì hắn sẽ gặp bất lợi. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách con tê giác thiết giáp, dù sao, cõng bộ thiết giáp nặng nề như vậy, hắn căn bản không thể di chuyển linh hoạt. Vệ Tông là một luyện khí sĩ, tốc độ của hắn đã tương đối chậm, giữa không trung đã được coi là loại kém linh hoạt. Nhưng con tê giác thiết giáp này còn kém linh hoạt hơn. Có thể nói động tác của nó cực kỳ chậm chạp. Đương nhiên, động tác chậm chạp đó là so với cảnh giới lục tinh. So với yêu thú cảnh giới thấp hơn, động tác của nó coi như được. Dù sao, cơ thể khổng lồ như vậy chạy có thể nói đơn giản như một ngọn núi di động. lực trùng kích cũng cực kỳ kinh khủng, nhưng lúc này, trước công kích của Vệ Tông, con Tê Giáp Thiết Giáp thờ ơ, khiến Vệ Tông có chút ngoài ý muốn, dù sao đi nữa, con Tê Giáp Thiết Giáp này bất động có nghĩa là Vệ Tông có thể tùy ý công kích. Đối phó với loại yêu thú này, Vệ Tông vẫn không mấy quan tâm, lực phòng ngự của con Tê Giáp Thiết Giáp này dù có kinh khủng đến đâu, thì dù sao cũng chỉ có đơn độc lực phòng ngự, hắn đối mặt với nhiều loại công kích của mình, gia hỏa này không thể thờ ơ được. Bởi vậy, trong nháy mắt, trên tay Vệ Tông xuất hiện một quả cầu lửa lớn, sau đó hắn từ từ ấn quả cầu lửa xuống mặt đất. Quả cầu lửa này bắt đầu nóng lên cực độ, khi rơi xuống mặt đất đã biến thành màu trắng rực, nhìn thấy công kích kinh khủng này, ngay cả con Tê Giáp Thiết Giáp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Thật sự, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải công kích khủng khiếp như vậy. Loại công kích này đã gần đến giới hạn chống cự của hắn. Nhưng nếu đối mặt với công kích như vậy, hắn không thể thờ ơ được. Bởi vậy, con Tê Giáp Thiết Giáp đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tiếp đó, thân thể đang nằm uể oải của hắn đột nhiên đứng lên. Đồng thời với tiếng gầm giận dữ, bộ thiết giáp đen như mực trên người hắn trong nháy mắt nhuốm màu vàng kim. Xuất hiện một vệt kim quang, ánh sáng vàng bao phủ thân thể hắn. Trong nháy mắt, con Tê Giáp Thiết Giáp hoàn toàn biến thành một con tê giáp khổng lồ mặc giáp vàng. Khi toàn thân bị kim quang bao phủ, quả cầu lửa trắng rực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào người con Tê Giáp Thiết Giáp. Đối mặt với công kích như vậy, vẻ mặt của con Tê Giáp Thiết Giáp cũng lộ ra một chút đau đớn. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn đã kìm nén vẻ đau đớn đó, rồi toàn lực thúc đẩy kim quang trên người, chống lại ngọn lửa hừng hực. Không thể không nói, lực phòng ngự của con Tê Giáp Thiết Giáp này vẫn rất kinh khủng. Trong lớp kim quang này, bộ giáp vàng óng ánh của hắn đã che chắn phần lớn sát thương. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đợt sát thương đầu tiên của quả cầu lửa. Nhiệt độ cao sau đó vẫn làm tổn thương cơ thể con Tê Giáp Thiết Giáp. Dù sao, công kích của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, không phải người bình thường có thể chịu đựng được, ngay cả con Tê Giáp Thiết Giáp cũng khó mà làm được. Trước đây, hắn còn cho rằng lực phòng ngự của mình đã vô địch ở dưới thất tinh, nhưng chắc chắn sẽ có người nói cho hắn biết rằng núi cao còn có núi cao hơn. Cường trung tự hữu cường trung thủ, dù sao, con Tê Giáp Thiết Giáp này chỉ là yêu thú, hắn không hiểu đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Vệ Tông mới là tồn tại vô địch thực sự dưới thất tinh. Đối mặt với Vệ Tông, con Tê Giáp Thiết Giáp này căn bản không thể chống cự được. Lực phòng ngự của hắn rất khủng bố, nhưng thì sao, lực công kích của Vệ Tông còn kinh khủng hơn. Hai người, một là tấm chắn lớn cực kỳ bền chắc, một là ngọn giáo sắc bén không gì cản nổi. Khi giáo và khiên gặp nhau, ai mạnh hơn sẽ phải xem thực lực của bên đó cao hơn. Bây giờ, rõ ràng Vệ Tông mạnh hơn, chỉ một chiêu công kích tùy ý đã khiến con Tê Giáp Thiết Giáp này không chịu nổi. Lực phòng ngự mà hắn vẫn tự hào, trước mặt Vệ Tông dù không thể nói là giấy dán, nhưng cũng không thể trụ được lâu, dù sao, đây vẫn chỉ là đợt công kích đầu tiên của Vệ Tông. Một đòn thăm dò mà đã suýt phá tan phòng ngự của con Tê Giáp này. Thật sự, khi thấy con Tê Giáp Thiết Giáp có thể chống đỡ được một đòn công kích của mình, Vệ Tông không khỏi có chút kinh ngạc, hắn thật sự ngạc nhiên, vì ban đầu hắn cho rằng thực lực của mình ở lục tinh đã vô địch, không ai có thể dễ dàng chống đỡ công kích của mình. Nhưng không ngờ con Tê Giáp Thiết Giáp này lại chống đỡ được một chiêu. Không thể không nói, lực phòng ngự của đối phương thật sự có chút đáng sợ. Vì vậy, khi Vệ Tông nhìn con Tê Giáp Thiết Giáp lúc này, ánh mắt hắn cũng mang theo một tia hứng thú. Lực phòng ngự của gia hỏa này không tệ, yêu thú bình thường tuyệt đối không thể đánh lại với lực phòng ngự khủng khiếp như vậy. Có lẽ con Tê Giáp Thiết Giáp này cũng có huyết mạch của một loại hung thú thượng cổ nào đó. Đây cũng là chuyện rất bình thường, mặc dù những hung thú và yêu thú thượng cổ gần như không còn thấy nữa, nhưng huyết mạch của chúng vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vì những yêu thú này đã sinh ra rất nhiều dòng dõi, và con cháu của chúng tiếp tục sinh ra nhiều thế hệ sau. Cứ thế, đời này qua đời khác, dù nồng độ huyết mạch càng ngày càng thấp, nhưng số lượng yêu thú chứa huyết mạch thực sự ngày càng nhiều. Việc con Tê Giáp Thiết Giáp này có một chút huyết mạch yêu thú thượng cổ cũng là điều bình thường. Vì vậy, Vệ Tông không suy nghĩ nhiều về điều này. Dù sao, trên thế giới này, yêu thú hay nhân vật nào đó sở hữu huyết mạch thượng cổ đều rất nhiều, không đáng để hắn suy nghĩ sâu xa. Cho nên, khi nhìn con Tê Giáp Thiết Giáp bên dưới, ánh mắt Vệ Tông lại lộ ra vẻ dữ tợn. Chương 2483, năng lượng tia sáng. Dù con Tê Giáp Thiết Giáp này đã chống đỡ được một lần công kích của Vệ Tông, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ dễ dàng từ bỏ. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, con Tê Giáp Thiết Giáp cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một đòn. Đến các đòn tiếp theo hắn hoàn toàn không còn lực phòng ngự. Lúc này, chỉ một quả cầu lửa vừa rồi đã khiến con Tê Giáp Thiết Giáp gần như kiệt sức. Khi sức mạnh của quả cầu lửa tan đi, trên người con Tê Giáp Thiết Giáp đầy vết cháy đen, bộ giáp vàng rực rỡ của hắn cũng trở nên cháy đen chỗ này chỗ kia, lộ ra vẻ rách nát, mặt con Tê Giáp Thiết Giáp cũng đầy mệt mỏi. Lực phòng ngự của con Tê Giáp Thiết Giáp tất nhiên rất khủng khiếp, nhưng đối mặt với Vệ Tông thì hắn cũng không có cách nào. Thực lực của Vệ Tông còn khủng khiếp hơn, vượt xa sức tưởng tượng của con Tê Giáp Thiết Giáp. Lúc này, đừng nhìn vẻ ngoài của hắn chỉ hơi chật vật, thực chất nội tạng và huyết nhục của hắn đã bị thương rất nghiêm trọng do bỏng. nguồn nhiệt lượng khủng khiếp vừa rồi đã lan đến bên trong cơ thể hắn, không ngừng thiêu đốt nội tạng. Thực tế, sự phá hoại bên trong mới là kinh khủng nhất. Bề ngoài của hắn đúng là chỉ bị một chút vết thương da thịt, nhưng vết thương đó không đáng kể, dù sao phần lớn nhiệt lượng đã bị giáp của hắn chặn lại, những lực lượng còn lại tấn công được bề mặt cơ thể hắn căn bản không đáng gì, chỉ là một chút vết thương ngoài da và rất nhanh có thể hồi phục. Điều khó nói hơn là nội tạng của hắn bị tổn thương, nhiệt độ cao tích tụ bên trong không ngừng thiêu đốt nội tạng, mỗi lúc mỗi nơi đều sinh ra nhiệt lượng rất lớn. Con tê giác thiết giáp cảm thấy hết sức đau đớn, thật sự đến thời điểm này con tê giác thiết giáp đã có chút sợ Vệ Tông. Vừa rồi Vệ Tông chỉ tùy ý một chiêu đã đánh hắn ra như vậy, khó mà tưởng tượng được nếu Vệ Tông ra tay thật sự thì hắn sẽ bị đánh thành bộ dạng gì. Bởi vậy lúc này con tê giáp thiết giáp cũng đầy sợ hãi, ngay cả ánh mắt nhìn Vệ Tông cũng mang chút e ngại. Tuy nhiên lúc này hắn cũng biết Vệ Tông sẽ không dễ dàng buông tha mình, muốn dễ dàng chạy trốn là không thể nào, Vệ Tông sẽ không để mình rời đi dễ dàng như vậy, cho nên không còn gì để nói nữa, chỉ có thể liều chết với Vệ Tông. Tuy nhiên vì sự khác biệt quá lớn về thực lực, kết quả cuối cùng có thể là cá chết lưới không rách, đó là điều rất có thể. Bây giờ con tê giác thiết giáp không có cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần với Vệ Tông. Nếu lần này thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, còn nếu thua có thể thật sự là chết một cách triệt để. Lúc này nghĩ đến đây, con tê giác thiết giáp không dám do dự, hắn gầm lên giận dữ với Vệ Tông, rồi từ trong miệng phóng ra một đạo tia sáng năng lượng về phía Vệ Tông. Tốc độ của đạo tia sáng này thực ra rất nhanh, ngay khi con tê giác thiết giáp há miệng nó đã bắn về phía Vệ Tông. Tốc độ thực sự nhanh đến cực hạn, thật sự, đây chính là một trong những át chủ bài của con tê giác thiết giáp này. Hắn đã từng dùng chiêu này để tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu thú giao chiến với mình. Những yêu thú đó thường không ngờ con tê giác thiết giáp có động tác chậm chạp lại ẩn giấu một chiêu như vậy, bởi vì, trong ấn tượng của mọi người, con tê giác thiết giáp vốn là chậm chạp, có thể dễ dàng bắt nạt, tấn công hắn, một kẻ to xác, không đáng để phòng bị những thứ khác, còn tia sáng năng lượng của con tê giác thiết giáp lại vừa nhanh vừa độc, nhanh đến mức cực hạn. Khi hắn há miệng, nguồn năng lượng đó trực tiếp trúng đích kẻ địch, khiến người ta không kịp phản ứng, những kẻ đã từng gặp chiêu này đều đã chết, dù là người hay yêu thú, căn bản không thể né tránh chiêu này, chính vì những ai hoặc con thú nào đã từng gặp chiêu này đều đã chết. Cho nên đến bây giờ, đây vẫn là át chủ bài của con tê giác thiết giáp. Không ai nghĩ rằng hắn có chiêu thức như vậy, vì vậy, chiêu thức này thường rất bất ngờ, có thể giết chết một người hay một con thú, bởi vậy, tia sáng năng lượng này cũng phóng về phía Vệ Tông với tốc độ cực nhanh. Thiết giáp HT mặc dù biết giữa mình và Vệ Tông có sự khác biệt thực lực rất lớn, nhưng hắn không cho rằng mình sẽ chết dễ dàng như vậy. Dù sao, hắn còn nắm giữ rất nhiều át chủ bài, nếu có thể tận dụng tốt những lá bài tẩy này, thì dù đối mặt với Vệ Tông, hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Lúc này, đạo năng lượng tia sáng này là một trong những lá bài tẩy của nó. Đương nhiên, hắn không hề cảm thấy đạo năng lượng tia sáng này có thể trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Đây là điều không thực tế, ngay cả thiết giáp HT cũng không ôm hy vọng xa vời như vậy. Nhưng hắn cảm thấy tốc độ của đạo năng lượng tia sáng này thật sự quá nhanh, ngay cả đối phương cũng chưa chắc có thể dễ dàng né tránh. Vì vậy, nếu bị năng lượng tia sáng này đánh trúng, đối phương nặng thì trọng thương, nhẹ thì ít nhất cũng phải chịu một chút tổn thương. Dù sao, chỉ cần làm đối phương bị thương, thì mục đích của hắn đã hoàn toàn đạt được. Chỉ cần đối phương bị thương, thì ưu thế của hắn sẽ rất lớn. Bằng vào một vài át chủ bài, hắn có thể từ từ dây dưa với đối phương, khiến vết thương của đối phương không ngừng lan rộng, coi như không thể đánh giết đối phương. Hắn cũng muốn khiến đối phương biết khó mà lui, không dám đến trêu chọc mình nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt thiết giáp HT lóe lên một tia âm tàn. Thực ra, đừng nhìn hắn chậm chạp, nhưng hắn chưa bao giờ là người trung thực chất phác, dù sao cũng là yêu thú sống trong rừng. Hắn biết rõ đạo lý cá lớn nuốt cá bé, những kẻ có thể sống sót ở đây, không ai là đơn giản cả. Thiết giáp HT hành động hết sức chậm chạp, nhưng tâm tư của hắn cũng không hề đơn giản. Lúc này, trước nguồn năng lượng tia sáng của thiết giáp HT, Vệ Tông có chút bất ngờ. Bất ngờ về tốc độ nhanh chóng của năng lượng tia sáng này. Thật tình mà nói, với thân phận luyện khí sĩ, Vệ Tông khó mà trốn thoát. Dù sao, luyện khí sĩ vốn dĩ không được linh hoạt, muốn né tránh đạo công kích này thật sự quá khó khăn. Nhưng Vệ Tông lại khác, Vệ Tông khác biệt lớn nhất so với những luyện khí sĩ khác là ở chỗ cách hắn vận dụng năng lượng. Cách thức này hoàn toàn không cùng cấp độ với những luyện khí sĩ khác. Những luyện khí sĩ khác muốn vận dụng năng lượng trong không gian, vẫn thường phải trải qua một quá trình khá dài, quá trình này quá dài dằng dặc, nên dẫn đến động tác của họ đều chậm hơn người khác một nhịp, trông chậm chạp và không linh hoạt. Chương 2484, không cách nào chống cự. Còn Vệ Tông thì hoàn toàn khác, hắn khống chế sức mạnh quá hoàn mỹ. Lúc này, nếu đối mặt với năng lượng tia sáng tấn công như vậy, Vệ Tông hoàn toàn có cơ hội thoát đi, chỉ cần hắn ngưng kết mấy đạo năng lượng quang cầu trước người rồi đột ngột cho nổ tung, tiếp đó dùng lực đẩy của chúng để lùi lại là xong. Đây đối với Vệ Tông là một chuyện rất đơn giản, dễ như ăn cơm uống nước, hắn có thể làm được tùy tiện. Nhưng đối với những luyện khí sĩ khác thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. bởi vì việc này tuy có vẻ đơn giản, nhưng thao tác thực tế lại hết sức khó khăn. Đầu tiên, người phải ngưng kết năng lượng trước thân thể, vị trí này cũng phải hết sức chính xác, không được quá xa cũng không được quá gần. Tiếp đó, người phải kích nổ năng lượng này, điểm này là khó khăn nhất. Kích nổ năng lượng thì không có gì đáng nói, cũng không có gì khó khăn. Cái khó thực sự là ở phía sau, làm sao để lực lượng này tạo ra một lực đẩy cực lớn mà không làm bị thương bản thân. Đây là điểm khó nhất, bởi vì tạo ra lực đẩy rất đơn giản, năng lượng càng mạnh thì lực đẩy càng lớn, nhưng không làm tổn thương bản thân thì lại khó. Thông thường, năng lượng càng lớn thì tổn thương cho bản thân chắc chắn càng lớn. Cho nên nói, phương thức này tuy đối với Vệ Tông rất đơn giản, nhưng với những người khác thì rất dễ gây tổn thương cho bản thân. Theo lý thuyết, phương thức này thật sự quá nguy hiểm, rất có thể đối phương chưa kịp đánh trúng mình, thì mình đã tự tạo ra vài quả cầu năng lượng, tự làm mình bị thương trước rồi, như thế thì quá tệ rồi, nếu để kẻ địch nhìn thấy, chắc chắn chúng sẽ cười rụng răng, vậy mà dùng chính thủ đoạn của mình để tự làm mình bị thương. Điều này thật nực cười, vì vậy, dù cách làm của Vệ Tông không có gì là gian khổ, thậm chí có thể nói nguyên lý rất đơn giản, cũng không phải là không có luyện khí sĩ nghĩ đến cách này. Nhưng cuối cùng họ đều từ bỏ ý định này, vì họ cảm thấy điều đó quá không thực tế. Họ cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy làm xong một chuỗi trình tự như thế mà không làm tổn thương mình, thật sự quá khó, người bình thường không thể làm được. Cho nên, chỉ có Vệ Tông mới có thể làm được dễ dàng như vậy. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hoàn toàn có khả năng thoát khỏi đạo công kích này. Bởi vì đạo công kích này tuy mạnh, nhưng Vệ Tông chỉ cần dùng năng lượng làm nổ tung thân thể, thì đạo công kích có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được hắn. Căn bản không thể đánh trúng hắn. Điều đó cho thấy đạo công kích này hoàn toàn vô dụng. Nhưng Vệ Tông không định trốn tránh như vậy, hắn cảm thấy không cần thiết phải tránh né. Đối với hắn, đạo công kích này tuy mạnh nhưng chưa đến mức khiến hắn phải né tránh. Vì vậy, Vệ Tông chỉ lơ đãng liếc nhìn đạo năng lượng đột ngột xuất hiện này. Đúng là loại năng lượng tia sáng này khiến Vệ Tông hết sức bất ngờ. Không ngờ nó lại nhanh đến vậy, ngay cả hắn cũng hơi bất ngờ về tốc độ của nó. Khi tia sáng này đã đến trước người Vệ Tông hơi nhếch mép, ngay sau đó, một luồng hàn băng vô tận lan tỏa từ xung quanh tia sáng. Đóng băng nó từ trong ra ngoài, khi tia sáng gần chạm đến người Vệ Tông chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ. Nó đã hoàn toàn bị đóng băng, và băng giá vẫn tiếp tục lan rộng ra xa, trong nháy mắt đã lan đến miệng của thiết giáp HT. Cảm nhận được sức mạnh của hàn băng, thiết giáp HT vội vàng ngậm miệng, đóng lại đường lưu thông năng lượng, mất đi đường lưu thông năng lượng, khối băng cứng vốn đang không ngừng sinh ra cũng tan biến ngay lập tức. Chỉ còn lại tia năng lượng vừa rồi giữa không trung, lúc này đã hoàn toàn bị đông cứng, biến thành một cột băng, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đó là tia năng lượng vừa rồi. Lúc này, Vệ Tông lại từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái vào phía dưới cột băng, trong nháy mắt, kèm theo tiếng răng rắc, từng vết nứt vỡ lan ra từ cột băng theo mọi hướng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng xào xạc, cột băng khổng lồ giữa không trung trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh băng nhỏ, rơi xuống khắp nơi như mưa, tạo ra những âm thanh lách tách trên mặt đất. Thấy cảnh tượng này, thiết giáp HT hoàn toàn ngây người, hắn không ngờ công kích của mình lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy. Đối phương rốt cuộc là ở cảnh giới nào mà có thể dễ dàng chống lại công kích của mình như vậy? Chẳng lẽ là trên lục tinh, là thất tinh cảnh giới sao? Nhưng trong nháy mắt, thiết giáp HT liền từ bỏ ý nghĩ này, vì nếu là cường giả thất tinh thì căn bản không cần phải phiền phức đối phó với mình như vậy. Người đó chỉ cần liếc nhìn mình thì mình đã chết rồi, vì chênh lệch giữa hai người là quá lớn, thất tinh và lục tinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đừng nhìn hắn đã cực kỳ mạnh ở dưới lục tinh, nhưng khi gặp cường giả thất tinh thực sự, hắn không có chút sức phản kháng nào. Đúng là chỉ cần đối phương nhìn một cái, hắn sẽ chết, không có bất cứ lý do nào, hoàn toàn không giảng đạo lý. Thất tinh và lục tinh trên một phương diện nào đó đã là hai loại thiên địa hoàn toàn khác nhau. Lục tinh căn bản không thể tưởng tượng được cường giả thất tinh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đối phương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Vì vậy, lúc này thiết giáp HT cũng biết, mặc dù kẻ trước mặt rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng đối phương tuyệt đối không phải cường giả thất tinh, vì nếu là cường giả thất tinh muốn đối phó mình, thì mình đã chết, không thể chết thêm. Căn bản không thể sống sót đứng ở đây lúc này, tuy đối phương không phải cường giả thất tinh, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, sức mạnh của hắn hết sức to lớn, không chỉ mạnh mẽ mà còn nhanh nhẹn, dễ dàng hóa giải công kích của mình, cho nên, muốn đối phó đối phương, hắn nhất định phải hết sức chú ý cẩn thận, phải tìm được cơ hội thích hợp mới có thể, bằng không, khi đối mặt với công kích của đối phương, hắn căn bản không có chút sức phản kháng nào. Vì vậy, nghĩ đến đây, thiết giáp HT trở nên càng thêm cẩn trọng, hắn đã hiểu phần nào thực lực của Vệ Tông vượt xa trên hắn. Trước đây, thiết giáp HT còn tưởng mình đã là vô địch dưới thất tinh. Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là vô địch dưới thất tinh thực sự. Thực lực của đối phương quá mức kinh khủng, ngay cả khi đối mặt với Vệ Tông, thiết giáp HT cũng cảm thấy hoàn toàn không cách nào chống cự. Chương 2485, lại độ đánh giết. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi liếc nhìn thiết giáp HT ở phía dưới. Vệ Tông công nhận khả năng phòng ngự của thiết giáp HT. Dù hắn vẫn không thể chống lại sức mạnh của Vệ Tông, nhưng đó là do bản thân Vệ Tông quá mạnh, nên việc đối phương không chịu nổi cũng là điều bình thường. Dù sao không phải ai ở lục tinh cũng mạnh như Vệ Tông. Công kích của những người khác trước thiết giáp HT chỉ như gãi ngứa. Căn bản không đau không ngứa. Vì vậy, dù sao đi nữa, thực lực của thiết giáp HT vẫn rất đáng nể. Khả năng phòng ngự của đối phương quả thực kinh khủng. Và thiết giáp HT càng mạnh, Vệ Tông càng vui. Bởi vì dù sao, thiết giáp HT càng mạnh thì yêu đan của nó càng có phẩm chất tốt hơn. Sẽ càng giúp ích cho Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ muốn lên đến lục tinh đỉnh phong cũng không đơn giản như vậy. Cần nhiều yêu đan hơn, cần yêu đan có phẩm chất cao hơn. Và thiết giáp HT này chính là một tồn tại ở lục tinh đỉnh phong. Lại thêm thực lực mạnh mẽ, yêu đan của nó chắc chắn có phẩm chất rất cao, sẽ giúp ích rất lớn cho Vệ Tông. Vì vậy, nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Ngay sau đó, trong mắt hắn lộ ra một tia sát khí. Vệ Tông không muốn tiếp tục chơi đùa với thiết giáp HT nữa. Đối với Vệ Tông lúc này, tất cả các đòn tấn công vừa rồi chỉ là trò đùa. Hắn căn bản không dùng sát chiêu, dù sao, hắn chỉ tùy tiện ra tay, không vận dụng thực lực thực sự của mình. Vừa rồi, hắn chỉ muốn xem lực phòng ngự của thiết giáp HT như thế nào. Hiện tại, xem ra đã biết được lực phòng ngự của đối phương, vậy thì ngay sau đó sẽ là lúc Vệ Tông thực sự ra tay. Thế là, nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay sau đó hắn trong nháy mắt biến mất khỏi không trung. Rồi xuất hiện trước mặt thiết giáp HT, Vệ Tông đặt bàn tay nhẹ nhàng lên trán thiết giáp HT. Trong khoảnh khắc chạm nhẹ, thân thể thiết giáp HT bắt đầu điên cuồng rung lắc. Sự rung lắc này quá dữ dội, đến mức toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, trong sự run rẩy kịch liệt này, thiết giáp HT trực tiếp vỡ vụn từ bên trong. Đúng vậy, chính là vỡ vụn trực tiếp. Bản thân hắn dù có lớp giáp dày bảo vệ, nhưng từ bên trong vỡ vụn thì hắn không thể nào chống cự được. Trong sự rung động dữ dội, cơ bắp bên trong, các nội tạng của thiết giáp HT đều vỡ nát. Trước sự vỡ vụn này, dù là thiết giáp HT cũng không có cách nào. Loại tổn thương lớn từ bên trong sinh ra thì lớp giáp bên ngoài dù có kiên cố đến đâu cũng vô dụng. Vì bên trong đã vỡ nát, lớp giáp bên ngoài có kiên cố đến đâu thì cũng không thể bảo vệ được nội tạng. Vì vậy, với thủ đoạn này của Vệ Tông, thiết giáp HT căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Ngay sau đó, hắn chết ngay lập tức, chết một cách dễ dàng, căn bản không thể làm gì để chống cự. Dù sao đối thủ của hắn là Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông quá mạnh, khiến thiết giáp HT không thể tưởng tượng nổi, lực phòng ngự của nó có mạnh đến đâu thì có ích gì. Trước mặt Vệ Tông, tất cả lực phòng ngự chỉ như giấy dán, không thể chống lại bất kỳ tác dụng nào. Lúc này, Vệ Tông chỉ lơ đãng liếc nhìn thiết giáp HT đã chết, rồi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp giáp của hắn một cái. Sau một khắc, lớp giáp phát ra một tiếng rung động, nhưng vẫn bất động. Thấy vậy, Vệ Tông hơi tò mò mở to mắt, nhưng ngay sau đó, hắn lạnh lùng rên lên, ngón tay tiếp tục hung hăng điểm vào lớp giáp này. Sau khi cái thứ hai rơi xuống, trong nháy mắt chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cái thiết giáp này trong nháy mắt bạo liệt, giống như phát ra một tiếng vang lớn. Tiếp đó ngay sau đó một đạo rồi lại một đạo vết rách từ phía trên thiết giáp xuất hiện. Từ ngón tay Vệ Tông chỉ ở dưới phương hướng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nứt ra, cái thiết giáp trước đây bền chắc không thể gãy, vậy mà trước ngón tay Vệ Tông lại trở nên yếu đuối như thế. Lúc này đã vỡ vụn hoàn toàn, mà nhìn thấy cái thiết giáp này vỡ vụn hoàn toàn sau đó, Vệ Tông lúc này mới hài lòng gật đầu. Trên thực tế, cái thiết giáp này trước đây mặc dù rất cứng rắn, nhưng mà bất kể thế nào, đó là khi thiết giáp HT còn sống, hắn bằng vào sức mạnh mạnh mẽ trong cơ thể có thể giao cho thiết giáp một hoạt tính nhất định, khiến nó trở nên không thể phá vỡ. Nhưng một khi thiết giáp HT đã chết, cái thiết giáp này liền mất đi tất cả hoạt tính, đã biến thành một vật chết. Một vật chết đơn thuần dù có kiên cố thì có thể kiên cố đến đâu chứ? Dù sao nó chỉ là thiết giáp mọc ra trên thân thiết giáp HT, cũng không phải là thứ gì chân chính từ thiên địa trực tiếp sinh ra như thiên tài địa bảo, có được tính chất bền chắc không thể gãy, cho nên lúc này cái thiết giáp này không còn kiên cố như vậy. Bởi vậy sau khi thiết giáp HT chết, Vệ Tông đã nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đánh nát thiết giáp. Sở dĩ đánh nát thiết giáp, dĩ nhiên là bởi vì Vệ Tông muốn lấy yêu đan từ trong cái thiết giáp đen này ra. Nếu như có thiết giáp ngăn trở, Vệ Tông muốn lấy yêu đan vẫn là một việc không thể làm được. Bởi vậy lúc này nhìn thấy thiết giáp vỡ vụn, Vệ Tông nhẹ nhàng vẫy tay, sau một khắc một đạo yêu đan đen như mực trực tiếp từ trong cơ thể thiết giáp HT chậm rãi bay lên. Nhìn thấy yêu đan này, mắt Vệ Tông cũng hơi sáng lên, quả nhiên không sai như hắn dự liệu, yêu đan của thiết giáp HT này phẩm chất quả nhiên rất cao. Phẩm chất yêu đan cao siêu này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Quả nhiên không phải là yêu đan lục tinh đỉnh phong, loại phẩm chất yêu đan này là loại cao nhất mà Vệ Tông từng thấy ở thế giới này. Bên trong ẩn chứa lực lượng hùng hồn, khiến Vệ Tông cũng hơi động dung. Yêu đan phẩm chất hùng hồn như vậy đối với Vệ Tông mà nói chắc chắn là vô cùng quan trọng. Đối với việc hắn muốn tăng lên tới lục tinh cảnh giới đỉnh cao, cũng có thể có tác dụng vô cùng to lớn. Bởi vậy lúc này Vệ Tông căn bản không nhìn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nuốt yêu đan vào. Vệ Tông động tác rất nhanh, trực tiếp nuốt yêu đan xuống, lần này hắn thậm chí không nhai, trực tiếp nuốt trọn vào bụng. Tiếp đó sau một khắc Vệ Tông liền cảm thấy một dòng nước ấm từ trong cơ thể mình dâng lên, Chương 2486, đề thăng, cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn tràn ra trong thân thể. Loại lực lượng này trong cơ thể Vệ Tông chậm rãi tích lũy, mà sức mạnh đang tích lũy này trong nháy mắt liền bay lên, đi tới kinh mạch của Vệ Tông, tiếp đó theo kinh mạch của hắn chảy đến mỗi chỗ trong cơ thể. Dưới sự di động của lực lượng kinh khủng này, Vệ Tông trong nháy mắt liền cảm nhận được lực lượng cường đại lưu chuyển trong cơ thể mình. Ngay sau đó Vệ Tông nhanh chóng luyện hóa, áp chế triệt để loại lực lượng này vào kinh mạch mình. Tiếp đó bắt đầu điên cuồng di động, trong dòng năng lượng không ngừng vận động, khí tức trên người Vệ Tông cũng tăng lên nhanh chóng. Tốc độ tăng lên nhanh như vậy khiến cảnh giới của Vệ Tông cũng đang nhanh chóng biến hóa. Dù sao mục đích của Vệ Tông kỳ thực chính là tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Hắn đã đang hướng tới cảnh giới cao hơn, vốn dĩ Vệ Tông chỉ là lục tinh sơ kỳ, tương đương với lục tinh nhất chuyển, ở cảnh giới này kỳ thực không tính là cao, cho nên muốn ngụy trang thành lão quái vật mạnh hơn, nhất định phải đề thăng nhiều cảnh giới hơn. Bất quá nói vậy, việc đề thăng cảnh giới nào có đơn giản như vậy, đối với người bình thường mà nói, muốn đề thăng lên cảnh giới cao hơn, dù chỉ là nhất chuyển cũng cần thời gian rất dài, cần tích lũy tu luyện từng ngày, đối với người bình thường có thiên phú, muốn đề thăng nhất chuyển có thể mất mấy chục năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đạt tới, thậm chí có thể cả một đời dừng lại ở cảnh giới này. Vĩnh viễn không thể tiến thêm, bình cảnh chính là thứ đáng sợ như vậy, sẽ mãi kìm hãm ngươi, khiến ngươi không còn cách nào tiến thêm, nhưng đối với Vệ Tông, bình cảnh chưa bao giờ tồn tại, hắn căn bản không biết bình cảnh là gì, bởi vậy bây giờ chỉ cần có đủ yêu đan để tăng cường sức mạnh, Vệ Tông có thể dễ dàng cường hóa lực lượng của mình. Để bản thân tăng lên tới cảnh giới cao hơn, thực tế cũng không chỉ cần yêu đan, cả những thứ khác, ví dụ như lực lượng trong cơ thể người tu hành nhân loại. Vệ Tông cũng có thể lợi dụng, nhưng dù sao đi nữa, trực tiếp săn giết người tu hành nhân loại, ở thế giới này có lẽ sẽ gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Không, bất kể là ở thế giới nào, việc trực tiếp săn giết người tu hành nhân loại đều sẽ bị coi là hành vi của kẻ tà đạo. Nhưng đối với Vệ Tông, hắn tuy không quan tâm lắm đến điều này, nhưng dù sao thực lực bây giờ còn yếu, không thể không chú ý ảnh hưởng. Bởi vậy dù thế nào, săn giết yêu thú là lựa chọn thích hợp nhất, săn giết yêu thú không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhiều nhất sẽ khiến một vài yêu thú bất mãn, nhưng ai quan tâm sự bất mãn của yêu thú. Săn giết yêu thú, trong mắt một số người tu hành nhân loại thậm chí là một việc rất thích hợp. Vì vậy đối với Vệ Tông lúc này, hắn cần săn giết càng nhiều yêu thú, sau đó dùng để nâng cao cảnh giới của mình. Lúc này sau khi hấp thụ toàn bộ yêu đan của thiết giáp HT, thực lực của Vệ Tông cũng đã từ lục tinh nhất chuyển lên tới lục tinh tứ chuyển. Tuy rằng không coi là tăng lên nhiều, nhưng thực tế đã tăng lên rất lớn, dù sao việc tăng lên của Vệ Tông không giống người bình thường, mà năng lượng hắn cần cũng nhiều hơn tưởng tượng. Chính vì vậy, một viên yêu đan lục tinh đỉnh phong mới khiến Vệ Tông tăng lên được chút cảnh giới này. Không phải do viên yêu đan lục tinh đỉnh phong vô dụng, mà là do Vệ Tông cần quá nhiều năng lượng, nên một viên yêu đan lục tinh đỉnh phong hoàn toàn không đủ. Mà lúc này sau khi tăng lên xong cảnh giới, khí tức trên người Vệ Tông trở nên kinh khủng hơn, tiếp theo Vệ Tông cần phải đi săn giết thêm những yêu thú lục tinh khác, sau đó nâng cao thêm cảnh giới của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi thở ra một hơi. Ngay khi Vệ Tông thở ra một hơi, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, dường như toàn bộ thế giới biến thành một thế giới của gió. Gió lốc cuồn cuộn điên cuồng di chuyển, cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Đây chỉ là một hơi của Vệ Tông, mà đã có hiệu quả đáng sợ như vậy. Thậm chí trong tiếng gió còn có tiếng sấm. Giữa thiên địa, tiếng sấm mơ hồ điên cuồng gầm thét, trong nháy mắt, dường như thiên địa muốn hoàn toàn biến thành tận thế. Cảnh tượng này cực kỳ kinh khủng. Một hơi của Vệ Tông lại có uy lực như thế, có thể tưởng tượng khi hắn ra tay thật sự sức mạnh sẽ cường đại đến mức nào. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn gần như có thể tung hoành ngang dọc ở đây, hắn không có bất kỳ e ngại nào, ở đây dù thế nào, đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Bởi vậy nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay sau đó hắn chậm rãi bay lên, ánh mắt quét xuống, tất cả bóng dáng yêu thú lục tinh trong sơn mạch đều lọt vào mắt Vệ Tông. Ở đây yêu thú lục tinh vẫn còn không ít, nhưng chúng đều phân tán. Yêu thú lục tinh phân bố ở những nơi khác nhau, khoảng cách giữa chúng còn khá xa, dù sao chúng đều là yêu thú lục tinh, coi như vương giả trong địa ngục này, bởi vậy những yêu thú lục tinh này vẫn tương đối kiêng kỵ lẫn nhau. Vì vậy chúng không ở quá gần nhau, bởi vì có thể gây ra phiền phức không cần thiết, nếu ở quá gần, có thể sẽ xảy ra tranh chấp vì địa bàn, nếu xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn, một khi đánh nhau, chuyện đó không dễ giải quyết, dù thế nào, thực lực giữa các yêu thú lục tinh vẫn quá kinh khủng. Một khi chiến đấu, bên nào thắng bên nào thua, bên còn lại đều sẽ bị thương rất nặng, vì vậy chiến đấu là điều rất bất lợi cho chúng. Vì vậy đối với các yêu thú lục tinh này, việc giữ khoảng cách xa một chút là một chuyện tốt, ít nhất có thể giúp chúng không gây ra mâu thuẫn, chỉ cần không gây ra mâu thuẫn thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng cách quá xa cũng gây ra vấn đề, đó là tin tức không truyền đi nhanh được. Bây giờ Vệ Tông đã giết chết thiết giáp HT, nhưng rất có thể những yêu thú lục tinh ở nơi khác không cảm nhận được. Dù sao động tác của Vệ Tông quá nhanh, hắn trong nháy mắt đã giết chết thiết giáp HT lục tinh đỉnh phong này, thậm chí không gây ra chấn động lớn nào, bởi vì khi Vệ Tông trực tiếp giết chết nó, chỉ đơn giản dùng thủ đoạn bình thường trực tiếp làm vỡ nát cơ thể thiết giáp HT. Không hề có năng lượng ba động lớn nào truyền ra, trực tiếp giết thiết giáp HT, điều này khiến những yêu thú khác không thể tưởng tượng được. Trong mắt chúng, thiết giáp HT với phòng ngự cường hoành vô song không thể trêu chọc lại dễ dàng bị giết như vậy. Chương 2487, không thích hợp. Bọn chúng không thể tưởng tượng được điều này, chính vì vậy, việc thiết giáp HT bị giết, bọn chúng căn bản không thể hình dung được, lại càng không thể nào hiểu được, và vì cách quá xa, bọn chúng không cảm nhận được việc thiết giáp HT bị giết. Lúc này sau khi ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn đã nhanh chóng khóa mục tiêu của mình, những yêu thú này có khoảng cách khá gần nhau so với những con yêu thú khác ở xa hơn. Vì vậy lúc này ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc, thân ảnh Vệ Tông lập tức biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trước một yêu thú lục tinh. Khi đối mặt với Vệ Tông, yêu thú lục tinh cũng hơi lóe mắt, nhìn Vệ Tông với vẻ không có ý tốt, nó thấy con người này quá kỳ lạ, lại dám đến địa bàn của mình, đơn giản là tự tìm cái chết. Với trí thông minh của mình, nó tự nhiên không thể nghĩ ra, Vệ Tông có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt nó, thực lực tuyệt đối không phải là thứ nó có thể chống cự được. Lúc này nó chỉ cảm thấy con người này quá lỗ mãng, xông đến trước mặt mình, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Khi yêu thú này đang trách mắng Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nó. Đối với Vệ Tông, yêu thú thực lực không ra gì này, hắn căn bản không thèm nhìn nhiều, vì vậy lúc này Vệ Tông chỉ chậm rãi đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng điểm vào trán yêu thú kia. Trong nháy mắt, trên trán yêu thú kia xuất hiện một lỗ thủng không lớn không nhỏ. Trước cái lỗ thủng này, yêu thú này không kịp nói bất cứ điều gì, ánh mắt nó đã hoàn toàn lâm vào đờ đẫn, ngay sau đó ánh mắt của nó đã hoàn toàn mất đi thần thái. Tiếp đó chậm rãi ngã xuống đất, nó không hề có sức chống cự nào, đã bị Vệ Tông giết, giết dễ dàng như vậy, thậm chí khiến người không nhận ra, nó lại là một yêu thú lục tinh. Lúc này đối với Vệ Tông bây giờ, thực lực của hắn đã đủ kinh khủng, không phải thứ mà các yêu thú lục tinh này có thể tưởng tượng. Với thực lực của Vệ Tông, dễ dàng có thể giết những yêu thú lục tinh này, chỉ là chuyện vung tay, không tốn quá nhiều thời gian, cho nên lúc này Vệ Tông cũng hơi lóe mắt, trong lòng bàn tay lại chậm rãi thu, ngay sau đó yêu đan của yêu thú này trong nháy mắt bay lên từ thi thể của nó, rồi rơi xuống tay Vệ Tông. Yêu đan của yêu thú lục tinh này tuy phẩm chất kém xa so với yêu đan của thiết giáp HT lục tinh đỉnh phong kia, nhưng cũng coi như dùng được, vì vậy lúc này Vệ Tông cũng sắc mặt ngưng trọng, rồi trực tiếp nuốt yêu đan này. Lại có một luồng sức mạnh cường đại từ yêu đan này hiện ra. Tiếp đó, yêu đan này trực tiếp bị Vệ Tông luyện hóa thành sức mạnh của mình, hóa thành lực lượng trong cơ thể Vệ Tông, và lúc này sau khi Vệ Tông hấp thụ sức mạnh từ yêu đan này, cảnh giới cũng bắt đầu tăng từ lục tinh tứ chuyển lên lục tinh ngũ chuyển. Dù sao hiệu quả vẫn có chút kém, hơn nữa việc tăng lên một chuyển về sau cần càng nhiều sức mạnh hơn. Cho nên hiệu quả của yêu đan này tự nhiên không thể tốt như một viên yêu đan của thiết giáp HT lục tinh đỉnh phong vừa rồi, nhưng có thể tăng lên một chuyển. Đối với Vệ Tông cũng đã không tệ, Vệ Tông không hy vọng chỉ dựa vào một yêu đan của yêu thú lục tinh mà có thể tăng lên thêm nhiều cảnh giới, có thể tăng lên một chút, vậy là có lợi. Vì vậy sau khi hấp thụ yêu đan này, Vệ Tông lại bay lên không trung. Vệ Tông chậm rãi quan sát những loài yêu thú lục tinh khác tồn tại giữa thiên địa này. Số lượng yêu thú lục tinh không ít, rất nhanh, Vệ Tông lại lần nữa phong tỏa vị trí của một yêu thú lục tinh khác. Giống như trước, Vệ Tông trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí, sau đó khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh yêu thú lục tinh kia. Lần này, Vệ Tông liếc nhìn yêu thú lục tinh, lúc này, nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Vệ Tông dùng một đầu ngón tay nhấn vào mi tâm. Ngay sau đó, yêu thú lục tinh này căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã chết một cách triệt để, còn thảm hại hơn so với yêu thú lục tinh trước, bởi vì yêu thú trước còn có chút phản ứng, còn dám nhe răng với Vệ Tông, lần này, nó thậm chí không có cơ hội trách móc đã bị Vệ Tông giết chết như vậy. Căn bản không hay biết gì, chết một cách vô thanh vô tức. Tiếp đó, Vệ Tông lại hấp thụ yêu đan của yêu thú này, bất quá, hiệu quả có thể nói là ngày càng kém, lần này sau khi hấp thụ yêu đan của nó, Vệ Tông tăng lên thậm chí còn nhỏ hơn, đến một chuyển cũng không tăng, lúc này, Vệ Tông cũng chỉ mới đạt đến lục tinh ngũ chuyển đỉnh phong. Còn cách lục tinh lục chuyển một khoảng cách nhất định, chứng kiến cảnh này, Vệ Tông cũng không thất vọng nhiều, dù sao đây là chuyện rất bình thường, càng về sau thì càng cần nhiều năng lượng, bởi vậy, Vệ Tông lúc này cũng chỉ hơi liếc mắt, rất nhanh hắn chậm rãi bay lên. Tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, dù sao, yêu thú lục tinh ở đây vẫn còn không ít, đối với Vệ Tông mà nói, chỉ cần yêu thú lục tinh ở đây đủ nhiều, chắc chắn có thể giúp hắn đạt đến lục tinh đỉnh phong. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu không ngừng săn giết những yêu thú lục tinh khác ở đây. Từng con yêu thú lục tinh bị Vệ Tông dễ như trở bàn tay đánh giết. Dù sao, chỉ là yêu thú lục tinh mà thôi, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào với thực lực của Vệ Tông. Trước mặt Vệ Tông, những yêu thú lục tinh này đơn giản đều giống như giấy dán. Chúng so với Vệ Tông đơn giản là không đáng gì, Vệ Tông muốn giết chúng chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Bởi vậy, dưới sự săn giết hiệu suất cao của Vệ Tông, số lượng yêu thú lục tinh ở đây đang giảm đi một cách đáng kinh ngạc. Sự giảm bớt số lượng này thực sự kinh khủng đến mức nhất định. Rất nhanh, dưới sự điên cuồng săn giết của Vệ Tông, những yêu thú lục tinh kia dù trì độn thế nào cũng phát hiện ra có điều không đúng. Chúng phát hiện hôm nay trong sơn mạch yên tĩnh lạ thường. Ngày thường, tiếng gầm rú vang lên không ngớt, hôm nay, tiếng gầm của chúng đều biến mất hết, như thể chúng toàn bộ đều không thấy. Cảnh tượng này khiến những yêu thú lục tinh còn lại không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn. Sau sự không thích hợp đó là nỗi sợ hãi khó tả. Bởi vì trong cảm giác của chúng, trước đó, chúng có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức khủng bố của những yêu thú khác. Bây giờ lại đều không thấy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rõ ràng đây là một chuyện không bình thường. Chương 2488, Hùng Vĩ. Lúc này, cho dù những yêu thú kia có chỉ độn thế nào cũng phát hiện ra sự bất hợp lý. Dù sao, trong sơn mạch vốn náo nhiệt như vậy, đột nhiên tiếng của những yêu thú khác đều biến mất. Bây giờ, cả sơn mạch trở nên yên tĩnh như vậy. Rõ ràng đây là một chuyện rất không đúng. Bởi vậy, lúc này, đông đảo yêu thú cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá dù kỳ quái thế nào, chúng cũng không nghĩ rằng, những yêu thú kia đều đã bị Vệ Tông đánh chết. Chúng không dám nghĩ đến mức độ này. Chúng chỉ cảm thấy hôm nay có phải có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra hay không? Hay là có tồn tại cường đại nào đến, khiến những yêu thú khác không dám lên tiếng? Cẩn thận suy nghĩ lại, đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Bởi vậy, lúc này, chúng chỉ cần không nói không rằng, giữ yên lặng, đoán chừng hẳn là cũng không có chuyện gì lớn. Đến giờ phút này, những yêu thú này vẫn còn đang tự trấn an bằng ý nghĩ như vậy. Cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này, Vệ Tông đã đến rồi. Hắn như một tử thần, tùy ý tu gặt sinh mạch ở đây. Trong những sơn mạch này, thực tế là vẫn còn rất nhiều yêu thú, đặc biệt là yêu thú lục tinh, số lượng của chúng thực tế là có một lượng nhất định. Cho nên, đối với Vệ Tông mà nói, lần này hắn đánh giết rất sảng khoái, săn giết nhiều yêu thú như vậy, thôn phệ nhiều yêu đan như vậy, cảnh giới của hắn vẫn không ngừng tăng lên nhanh chóng, cảm giác tăng lên nhanh chóng này thật sự quá tuyệt vời. Khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vậy, khi cảnh giới tăng lên nhanh chóng, Vệ Tông cũng cảm thấy từng đợt sức mạnh tràn ngập trong cơ thể. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Sau một khắc, cả người hắn bay thẳng lên trời, ở giữa không trung, ánh mắt hắn chậm rãi quét xuống, trong ánh mắt hắn, từng bóng dáng yêu thú lục tinh xuất hiện, nói thật, đến bây giờ, số lượng yêu thú lục tinh đã không còn nhiều lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao, dưới sự tàn sát điên cuồng vừa rồi của Vệ Tông, số yêu thú lục tinh còn lại cũng ngày càng ít, cho nên, lúc này Vệ Tông nhìn lướt qua, toàn bộ dãy núi chỉ còn một ít yêu thú lục tinh thưa thớt. Giải rác và phân bố ở những nơi khác nhau, khoảng cách cũng tương đối xa, dù sao, những con ở gần đó đã bị hắn giết sạch, bây giờ chỉ còn lại những con giải rác ở mỗi địa khu. Đánh giết chúng có thể sẽ tốn một chút thời gian, dù sao, vẫn phải tốn một chút thời gian, nếu cứ đi tìm từng con một để đánh giết trực tiếp thì có chút quá phiền toái. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã đến một tình cảnh đỉnh cấp. Lúc này, Vệ Tông đã đạt tới lục tinh bát chuyển, đến cảnh giới này, Vệ Tông đã căn bản không còn cố kỵ gì. Cho nên, lúc này hắn cũng cảm thấy không cần thiết phải đi tìm từng con yêu thú đó nữa. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đánh giết những yêu thú này ngay bây giờ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lơ lửng trên bầu trời. Hắn trong nháy mắt dùng khí thế phong tỏa tất cả khí tức còn lại của yêu thú lục tinh. Dưới sự khóa chặt như vậy, những yêu thú lục tinh kia cũng đột nhiên phản ứng lại. Có điều không ổn, dù sao, cho dù chúng có ngu xuẩn đến đâu, cho dù có dùng những ý nghĩ kia để tự trấn an, thì sự khóa chặt về khí tức này là hoàn toàn không thể bị làm tê liệt. Sự khóa chặt về khí tức này lập tức khiến toàn thân những yêu thú lục tinh này tê cả da đầu. Chúng gần như trong nháy mắt đã xù lông đồng loạt, trực tiếp nhảy khỏi mặt đất. Cảm nhận được khí tức như vậy, những yêu thú lục tinh này thực sự hoảng sợ đến cực hạn. Chúng tự nhiên cảm nhận được khí tức khóa chặt chúng có bao nhiêu cường đại. Khí tức này khóa chặt chúng một cách chặt chẽ, khiến chúng cảm giác như mình sắp bị tử thần để mắt tới. Sau một khắc sẽ có sức mạnh vô tận từ trên không trung rơi xuống, rồi đánh giết chúng toàn bộ. Nghĩ đến đây, trong lòng những yêu thú này cũng hoảng loạn vô cùng. Đến bây giờ, chúng mới biết rõ vì sao khí tức của những yêu thú khác đều biến mất. Vì sao Kim Thiên Sơn Mạch hôm nay lại yên tĩnh đến thế? Thì ra là có một tồn tại vô cùng cường đại đến. Và quan trọng hơn, tồn tại vô cùng cường đại này không chỉ đi ngang qua đây mà còn đang săn giết chúng. Giống như một con vật thôn phệ khổng lồ, từng con thôn phệ chúng. Thấy cảnh tượng này, trong lòng những yêu thú này cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chúng tự nhiên biết rằng lúc này đã bị khí tức này khóa chặt. Muốn trốn thoát đã là một chuyện rất khó. Bất quá, cho dù khó khăn đến đâu, chúng cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, cho nên, lúc này rất nhiều yêu thú đã chọn cách bỏ chạy, dù sao, đối với chúng mà nói, bỏ chạy là lựa chọn duy nhất, muốn phản công thì gần như là không thể, thực lực giữa chúng và đối phương chênh lệch quá lớn, chúng là yêu thú, càng hiểu rõ sự áp chế về khí tức này hơn, chúng có thể cảm nhận được khí tức này rốt cuộc có bao nhiêu cường hoành. Đã rất nhiều năm chúng chưa từng gặp qua khí tức nào mạnh mẽ đến vậy, mặc dù vẫn chưa bằng thất tinh, nhưng dưới thất tinh, đây gần như là khí tức mạnh nhất, căn bản không thể có thứ gì vượt qua. Bởi vậy, nghĩ đến một màn này, khí tức cường đại như vậy tuyệt đối không phải thứ chúng có thể đối phó. Cho nên, lúc này, những yêu thú lục tinh kia trên cơ bản đều chọn cách bỏ chạy. Nhưng vệ tông đã dùng khí tức phong tỏa chúng, làm sao có thể dễ dàng để chúng trốn thoát. Chúng muốn trốn thoát, đó là chuyện không thể nào. Bởi vậy, ánh mắt vệ tông trên bầu trời hơi lóe lên, sau một khắc, trên người hắn bừng lên ánh sáng vạn trượng, giống như trên trời lại xuất hiện thêm một mặt trời nhỏ. Thậm chí thân thể của vệ tông còn chói mắt hơn cả mặt trời thực sự. Còn tỏa ra ánh sáng vạn trượng hơn, khi trên người vệ tông phóng ra ánh sáng cường đại, từng đạo năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bùng nổ ra. Ngay sau đó, một quả cầu lửa giống như thiên thạch, lao về phía một yêu thú lục tinh đang cố chạy trốn. Tốc độ của quả cầu lửa này nhanh đến mức cực hạn, cơ bản là mắt thường không thể nhìn thấy. Bởi vậy, trong nháy mắt quả cầu lửa xuất hiện đã đập trúng yêu thú lục tinh đang chạy trốn. Nó căn bản không kịp phản ứng gì, liền trực tiếp bị quả cầu lửa khổng lồ này oanh trúng. Ngay sau đó thân thể của nó triệt để bị đốt thành tro bụi. Căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, cứ thế chết hẳn, chỉ còn lại yêu đan của nó lưu lại trên mặt đất. Và cảnh tượng này đồng thời diễn ra ở khắp nơi, khi vệ tông vừa tỏa ra ánh sáng, từng quả cầu lửa khổng lồ từ trên người hắn bùng nổ ra, lao về bốn phương tám hướng, nhìn từ xa giống như một trận mưa thiên thạch. Cực kỳ hùng vĩ, chương 2489, khác biệt, nhìn từ xa, trên trời giống như mưa thiên thạch, vừa trắng quan lại mỹ lệ, nhưng ẩn sau vẻ đẹp của cơn mưa thiên thạch này là sát cơ thấu xương. Loại sát cơ này người bình thường không cảm nhận được, nhưng những yêu thú lục tinh đang cố chạy trốn thì hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chúng có thể phát hiện rõ ràng, đối tượng của sát cơ này chính là chúng, sát cơ này muốn tiêu diệt chúng triệt để. Bởi vậy, sau khi mưa thiên thạch này rơi xuống, những yêu thú kia càng cố gắng chạy trốn hơn, nhưng cho dù chúng có cố gắng đến đâu, sự chênh lệch về thực lực là không thể bù đắp được. Cho nên, vào lúc mưa thiên thạch rơi xuống, kết cục đã định, mặc kệ chúng có trốn thoát thế nào, kết cục cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Từng đạo thiên thạch rơi xuống, biến từng con yêu thú lục tinh thành than cốc, những yêu thú này không có chút khả năng chống cự nào. Trên mặt đất, từng viên yêu đan chậm rãi dâng lên, sau đó bay về phía vệ tông trên bầu trời, đó chính là yêu đan của những yêu thú đã bị đánh chết. Số lượng yêu thú này thực tế không ít, xấp xỉ mấy chục con yêu thú. Hơn nữa còn là yêu thú lục tinh, số lượng này có thể coi là rất khổng lồ. Nếu những yêu thú này rời khỏi sơn mạch này, chúng có thể hoành hành một phương, tiêu diệt một quốc gia loài người, thậm chí là một tông môn lớn. Chỉ cần tông môn đó không có cường giả thất tinh chấn giữ, một đám yêu thú lục tinh này xuất động có thể dễ dàng xóa sổ bọn họ. Nhưng đáng tiếc là trong khu vực địa mạch này, những nơi cường đại một chút đều có cường giả thất tinh chấn giữ. Những yêu thú này dù có ngông cuồng đến đâu cũng không thể rời khỏi dãy núi này. Chỉ cần chúng dám ra ngoài, điều chờ đợi chúng chính là cơn thịnh nộ của cường giả thất tinh. Mặc dù thực lực của những yêu thú này không tệ, cho dù vệ tông muốn thu thập chúng cũng phải tốn một chút sức, nhưng chúng không là gì so với cường giả thất tinh. Cường giả thất tinh muốn chúng chết thì chúng chỉ có thể chết, căn bản không có khả năng chống cự. Cho nên dưới áp lực cường đại của cường giả thất tinh, những yêu thú này dù có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể an phận sống trong dãy núi này, tuyệt đối không dám đi ra ngoài. Chỉ cần chúng ra ngoài, điều chờ đợi chúng là sự diệt vong hoàn toàn. Tuy nhiên, những yêu thú này không bao giờ nghĩ tới, cho dù chúng an phận ở trong dãy núi này, cuối cùng vẫn phải chịu kết cục bị hủy diệt, chỉ có thể nói chúng quá xui xẻo. Không ngờ rằng, cho dù trung thực ở trong dãy núi, chúng vẫn bị vệ tông tiêu diệt, không phải vì vệ tông có thù oán gì với chúng, mà chỉ là vì chúng có lợi ích đối với vệ tông. Ai bảo yêu đan của chúng lại có ích với vệ tông chứ? Hơn nữa thực lực của chúng lại không tốt, không sánh được vệ tông, cho nên, chúng không bảo vệ được yêu đan của mình, chỉ có thể bị vệ tông tiêu diệt, đó chính là quy luật của thế giới này. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, quy luật này, dù ở thế giới nào, dù là vũ trụ song song hay chư thiên vạn giới của vệ tông, hay thế giới này, thực tế đều giống nhau, dù là thế giới nào cũng tuần hoàn theo quy luật kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Người yếu, người phải chuẩn bị sẵn sàng bị kẻ mạnh ăn thịt, đó chính là đạo lý của thế giới, là như vậy đấy. Bởi vậy, vệ tông trực tiếp lấy đi những yêu đan này, sắc mặt hắn không hề biến đổi, mặc dù đã đánh chết rất nhiều yêu thú, nhưng trong lòng hắn không có chút bi thương hay cảm khái nào về cái chết của những sinh mạng này. Dù sao, thế giới này tàn khốc như vậy, ngươi không ăn người khác thì người khác sẽ ăn ngươi. Nếu một ngày nào đó vệ tông bị một tồn tại cường đại hơn đánh chết, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán thán nào, vì đây là thế giới này mà thôi. Hắn chính là như vậy, ngươi bị người giết chỉ có thể nói tài nghệ ngươi không bằng người. Cho nên, nếu như không muốn mình bị giết, vậy chỉ có dùng hết sức mạnh để bản thân trở nên cường đại hơn. Vệ tông vốn đã vô địch trong chư thiên vạn giới, nhưng hắn vẫn truy tìm lực lượng mạnh hơn, cũng bởi thế giới đang bức bách bọn hắn tiến lên. Lúc này, vệ tông liếc nhìn mấy chục viên yêu đan lơ lửng trước mặt. Hắn không hề chớp mắt, hắn há miệng, đột nhiên hút một cái, một cỗ lực lượng cắn nuốt kinh khủng xuất hiện, những yêu đan này toàn bộ bị vệ tông hút vào miệng. Tiếp đó, chúng nhanh chóng bị vệ tông nuốt vào bụng, luyện hóa thành lực lượng của mình. Cỗ lực lượng hùng hồn này thật sự mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây. Dù sao, Lần này Vệ Tông trực tiếp thôn phệ sức mạnh của mấy chục viên yêu đan lục tinh yêu thú. Trong đó vẫn có lục tinh đỉnh phong yêu thú. Hiện tại, ngay cả lục tinh đỉnh phong yêu thú cũng không chịu nổi một kích tùy tiện của Vệ Tông. Có thể tưởng tượng cảnh giới của Vệ Tông đã cao đến mức nào. Thực lực của hắn đã cường đại đến mức nào. Sau khi nuốt vào cỗ lực lượng này, Vệ Tông cũng bắt đầu thúc đẩy nó để tấn công lên cảnh giới cao hơn. Với Vệ Tông, mọi việc hắn làm đều vô cùng dễ dàng. Một khắc sau, Vệ Tông luyện hóa cỗ lực lượng này, biến chúng thành nội tình của mình. Cùng lúc đó, khí tức của Vệ Tông cũng biến đổi cực lớn, khí tức của hắn điên cuồng tăng lên, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến lục tinh cửu truyền, và tốc độ tăng lên vẫn không dừng lại, điên cuồng hướng về cảnh giới cao hơn. Ngay lập tức, hắn đạt đến lục tinh đỉnh phong, cảnh giới đỉnh phong này đã rất gần với thất tinh, gần như chỉ cần một bước nữa là có thể bước vào thất tinh. Đương nhiên, bước một bước chỉ là nói vậy, việc có bước qua được hay không mới là quan trọng nhất. Nếu không bước qua được, dù ngươi có gần cánh cửa thất tinh đến đâu, thậm chí ngay sát bên, chỉ cần không bước qua, người vĩnh viễn chỉ là lục tinh, mà một cường giả thất tinh, dù chỉ mới bước chân vào ngưỡng cửa này, cũng có thể dễ dàng nghiền nát ngươi bằng một ngón tay. Đây chính là uy lực của ngưỡng cửa này, dù chỉ có một cánh cửa, nhảy qua là có thể thăng tiến, nhưng việc nhảy như thế nào là một vấn đề lớn, không biết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu người thiên tư tuyệt diễm đã bị mắc kẹt ở đây. Vĩnh viễn không thể vượt qua, đây là những sự việc hết sức thực tế, nên Vệ Tông cũng hết sức thận trọng về điều này, dù trước đây Vệ Tông từng đạt đến cảnh giới này trong chư thiên vạn giới. Nhưng thế giới này hoàn toàn khác với chư thiên vạn giới, là hai thế giới hoàn toàn không giống nhau. Chương 2490, thời cơ chín muồi. Chính vì là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nên kinh nghiệm của Vệ Tông ở chư thiên vạn giới không thể tùy tiện áp dụng vào thế giới này. Giữa các thế giới có những quy tắc khác nhau, nếu hắn trực tiếp áp dụng kinh nghiệm ở chư thiên vạn giới vào thế giới này, có thể sẽ bị phản phệ, chứ không dễ dàng đột phá cảnh giới cao hơn. Vì vậy, với Vệ Tông, việc làm thế nào để đột phá cảnh giới cao hơn vẫn là quan trọng nhất. Việc tiến lên thất tinh đối với Vệ Tông không hề đơn giản. Chính vì vậy, trước đó hắn mới muốn gia nhập tông môn kia, dù có phải bán mạng cho tông môn đó, Vệ Tông cũng muốn nhận được phương pháp đột phá thất tinh từ họ. Thực tế, với Vệ Tông, hắn không cần một phương pháp chi tiết hay chính xác, dạy hắn cách đột phá thất tinh thực sự. Vệ Tông biết những thứ này người ta không dễ dàng nói cho ngươi. Vệ Tông chỉ cần một cái khung sườn tổng quát, chỉ cần có khung sườn đó, việc tăng lên cảnh giới cao hơn với hắn không khó khăn. Phần còn lại Vệ Tông có thể tự mình lĩnh ngộ. Chỉ cần có khung sườn, Vệ Tông có thể bổ sung, tự mình thăng tiến, điều này với Vệ Tông là quá quen thuộc. Bây giờ, Vệ Tông khó chịu nhất là việc hắn hoàn toàn mù mờ về cảnh giới phía trước. Không biết làm sao để thăng tiến, giống như con đường phía trước đã bị chặn. Thực tế, đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều tán tu. Với họ, con đường phía trước đúng là đã bị chặn, dù họ có cố gắng thăng tiến thế nào, họ cũng chỉ có thể đến gần ngưỡng cửa hơn, khí tức trở nên dày đặc hơn, nhưng không thể đột phá đến thất tinh. Vì vậy, những tán tu này rất khó chịu. Họ chỉ có thể nương tựa vào các đại tông môn, tìm cách lĩnh ngộ phương pháp đột phá đến cực hạn, nhưng thực tế, việc đầu phục đại tông môn có thể giúp bạn đạt được bí pháp đột phá thất tinh hay không cũng là một điều không chắc chắn, dù sao, loại vật này quá quan trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Vì vậy, với những cường giả lục tinh, việc có được bí pháp này vẫn rất khó khăn, hơn nữa, dù có được cũng không có ích lợi gì, dù sao, đột phá đến thất tinh vốn là một việc hết sức gian nan. Rất nhiều người thiên tư tuyệt diễm đều bị mắc kẹt ở bước này. Không thể tiến thêm, vì vậy, muốn đột phá thất tinh đâu có đơn giản như vậy, mắc kẹt ở đây là chuyện bình thường, ngược lại, tuyệt đại đa số nhân tài đều sẽ gặp phải. Có thể đột phá thất tinh là một trong số ít, một trên ước vạn người, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, lúc này, hắn đã đẩy cảnh giới lên lục tinh đỉnh phong, giờ khắc này, hắn cảm nhận sâu sắc sự cường đại của bản thân, tuy nhiên, Vệ Tông cảm thấy cảm giác cường đại này vẫn còn quá hư ảo. Vệ Tông lắc đầu, cưỡng ép đè nén cảm giác cường đại đang trào lên trong lòng. Bởi vì Vệ Tông vốn là một cường giả gần như vô địch, chỉ có hắn mới biết thế nào là cường đại thực sự. Cảm giác cường đại lúc này chỉ là do sức mạnh đột phá, cơ thể tự nhiên mang lại, mỗi lần sức mạnh đột phá đều sẽ khiến bạn cảm thấy mình vô cùng cường đại. Thiên địa nhỏ bé, mình có thể tùy tay phá tan hư không, trưởng khống thiên địa, nhưng thực tế, đó chỉ là sự thăng tiến về sức mạnh và cảnh giới. Một cách tự nhiên phản hồi lại, chính vì có sự phản hồi này, các vũ giả, hoặc những người tu hành, mới không ngừng đột phá cảnh giới cao hơn. Bởi vì mỗi lần đột phá cảnh giới cao hơn sẽ khiến họ cảm nhận được một sự tiến hóa, lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tùy ý điều khiển thiên địa, chính vì cảm giác phản hồi này mà họ mới có thể tinh tiến, phấn đấu hướng tới cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, cảm giác này cuối cùng chỉ là cảm giác, không phải là bạn thực sự mạnh mẽ như vậy. Nếu cứ mãi chìm đắm trong cảm giác cường đại, sẽ có cường giả thực sự dạy cho bạn biết thế nào là lẽ phải. Vì vậy, Vệ Tông cưỡng ép đè nén cảm giác này, hắn nhanh chóng nhắm mắt, chậm rãi thể ngộ lần tăng sức mạnh này. Tốc độ tăng tiến lần này của hắn rất nhanh, tiêu diệt nhiều yêu thú như vậy, đưa cảnh giới từ lục tinh sơ kỳ lên lục tinh đỉnh phong. Khoảng cách tăng lên này rất lớn, trong thời gian ngắn như vậy có sự thăng tiến lớn. Về lý thuyết, nền tảng sẽ không vững chắc, có thể nói là phù phiếm đến cực hạn. Theo lý thuyết, dù có tăng lên nhiều cảnh giới, nền tảng của bạn hoàn toàn hư ảo, lơ lửng trên không trung, chỉ cần có người chạm nhẹ, nó sẽ tan nát. Vì vậy, nếu là người bình thường, việc tăng sức mạnh theo cách này không phải là sức mạnh thực sự. Một người ở lục tinh đỉnh phong có thể còn không đánh lại một người ở lục tinh trung kỳ. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng Vệ Tông không phải người bình thường, hắn hoàn toàn không phải người bình thường. Với Vệ Tông, sự lý giải của hắn về sức mạnh sâu sắc đến mức nào? Sự trưởng khống của hắn đối với sức mạnh đã đạt đến một tình cảnh không thể diễn tả. Với hắn, cái gọi là nền tảng, thuần phục không hề tồn tại, chỉ cần Vệ Tông mài giũa một chút sức mạnh, lực lượng của hắn sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Vì vậy, sau khi thể ngộ sức mạnh trong cơ thể, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi điều chỉnh con đường vận hành sức mạnh, để những sức mạnh này trở nên vững chắc hơn, mượt mà hơn. Lúc này, Vệ Tông không hề có cảm giác hư ảo nào. Thực tế, sức mạnh trong cơ thể hắn luôn vững chắc. Vì vậy, sau khi điều chỉnh con đường di chuyển của sức mạnh, Vệ Tông cũng chậm rãi mở mắt. Tiếp đó, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lần này khác với trước, lần này thở ra không gây ra bất kỳ dị tượng nào. Thực tế, đến bước này, sự trưởng khống sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến mức tùy tâm sở dục. Hắn không muốn gây ra bất kỳ động tĩnh gì thì sẽ không có động tĩnh gì xuất hiện. Một khắc sau, Vệ Tông chậm rãi gật đầu. Thực tế, với hắn, cơ hội đã đến, bây giờ là thời cơ khởi hành. Vệ Tông đã đưa lực lượng của mình lên lục tinh đỉnh phong. Giờ là lúc đi gặp vị trưởng lão kia. Dù sao, thân phận của hắn hiện giờ không có vấn đề gì. Tiếp theo, hắn sẽ gia nhập Thiên Nhất Tông, chuẩn bị cho việc thu hoạch bí pháp thất tinh sau này. Chương 2491, cảm giác an toàn. Thực tế, đến bây giờ Vệ Tông không còn gì để tiếp tục làm. Lúc này, hắn cảm thấy đã đến thời cơ tốt nhất. Hiện tại, Vệ Tông đã là cường giả lục tinh đỉnh phong. Về lý thuyết, hắn có thể hoàn toàn ngụy trang thân phận hiện tại, ngụy trang thành một lão quái vật. Hiện tại, hắn đã là cường giả lục tinh đỉnh phong, hoàn toàn có thể làm được điều này. Bất kể là ai cũng không thể nhận ra điểm bất thường. Bởi vì bản thân hắn vốn là một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Chính vì Vệ Tông vốn là một tồn tại lục tinh đỉnh phong, nên việc hắn mưu cầu bí pháp thất tinh là một chuyện rất bình thường, rất hợp lý, bất kỳ ai cũng không thể nhìn ra vấn đề. Một người từ lục tinh đỉnh phong muốn đột phá lên thất tinh là quá bình thường. Nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên cười. Lúc này, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Thế là, một khắc sau, thân hình Vệ Tông biến mất giữa không trung, nhanh chóng quay lại vị trí của vị trưởng lão trước đây. Phải nói rằng, hành động của Vệ Tông rất nhanh. Trước đó, hắn đã giết rất nhiều lục tinh yêu thú, hấp thụ yêu đan của chúng, đưa thực lực của mình lên lục tinh đỉnh phong. Thực tế, thời gian hắn bỏ ra cũng chỉ vỏn vẹn một ngày, dù nghe có vẻ chậm, nhưng thực tế tốc độ rất nhanh, hiệu suất của Vệ Tông quá cao, cao đến mức chính Vệ Tông cũng không ngờ. Hắn vốn cho rằng mình cần 5 ngày mới có thể đột phá đến lục tinh đỉnh phong. Vì vậy, trước đó, khi hắn nói với Cầm trưởng lão rằng mình cần 5 ngày cũng là vì lý do này. Nhưng không ngờ, cuối cùng hắn lại phát hiện mình có hiệu suất cao như vậy. Hắn làm việc có hiệu suất cao đến thế, chỉ trong một ngày đã làm được việc mà hắn vốn cho là 5 ngày mới làm được. Đương nhiên, một phần là do hiệu suất của Vệ Tông cao, một phần cũng là do lục tinh yêu thú trong dãy núi kia thật sự không thiếu. Vì vậy, chúng vừa hay tạo cho Vệ Tông một cơ hội tốt, để Vệ Tông bắt gọn tất cả. Nếu không, nếu những yêu thú này phân bố quá phân tán, mỗi nơi một con, thì Vệ Tông có thể phải mất thêm thời gian. Nhưng dù sao, lúc này Vệ Tông ít nhất cũng đã thực sự hoàn toàn đột phá. Với hắn, đây cũng là một chuyện tốt, đột phá lục tinh đỉnh phong, hắn cảm thấy mình không còn sơ hở nào nữa, ngay cả trong toàn bộ chiến trường. Hắn cũng không gặp đối thủ, chỉ cần cường giả thất tinh không ra tay, hắn về cơ bản có thể đi ngang. Tuy nhiên, lúc này, Vệ Tông vẫn chưa biết cường giả thất tinh ở thế giới này mạnh đến mức nào. Thực tế, Vệ Tông có một ý nghĩ muốn giao chiến với cường giả thất tinh. Nhưng thực tế, trong lòng Vệ Tông cũng biết, thực lực hiện tại của hắn muốn đối đầu với thất tinh là có chút không thực tế. Dù sao, đây không phải là ở chư thiên vạn giới. Ở chư thiên vạn giới, hắn hiểu nhiều hơn về cái gọi là cường giả tiêu giao cảnh thất tinh. Biết rõ thủ đoạn của họ ở mức độ nhất định. Thêm vào đó, Vệ Tông bản thân có đủ loại thủ đoạn khác, cùng với sự lý giải về đại đạo của chư thiên vạn giới. Vì vậy, ở đó, hắn có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, nhưng ở đây, việc làm được điều này thực sự quá khó khăn. Dù sao, Vệ Tông tăng tốc độ đột phá cảnh giới nhanh như vậy, sự lý giải của hắn về các át chủ bài vẫn còn ít. Vì vậy, ở thế giới này, nếu đụng phải cường giả thất tinh, Vệ Tông cảm thấy vẫn rất khó chấp nhận, vẫn rất khó chống cự, cho nên nói, bây giờ Vệ Tông vẫn là muốn tránh xung đột với thất tinh cường giả. Dù sao, nếu như xảy ra va chạm, kết quả cuối cùng rất khó dự đoán, rất khó kết thúc. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm. Trên chiến trường, hắn nhiều lắm chỉ giao đấu với lục tinh cường giả. Nếu gặp phải thất tinh cường giả thì nên tránh xa chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ không phải lúc cứng rắn ra mặt, Vệ Tông dù sao cũng là vụng trộm đến thế giới này. là một cường giả ngoại giới, ở thế giới này, hắn vẫn nên giữ một chút điệu thấp, nếu không, một khi quá kiêu căng, bị cường giả thực sự của thế giới này phát hiện có điều không thích hợp, đến tìm hắn gây sự thì cũng rất khó chịu. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, giữ điệu thấp mới là quan trọng nhất, dù sao, đây cũng không phải chư thiên vạn giới, cũng không phải có thực lực là có thể tùy ý lớn tiếng làm việc. Thân phận của Vệ Tông dù sao quá nhạy cảm, một khi bị người ta phát hiện là cường giả đến từ ngoại giới. Đến lúc đó, rất có thể toàn bộ cường giả thực sự của thế giới này đều sẽ đến đuổi giết hắn. Không, không phải truy sát, mà là muốn bắt Vệ Tông lại, sau đó ép hỏi hắn làm thế nào đến được thế giới khác. Đến lúc đó, Vệ Tông rất có thể sẽ gặp phải những kẻ địch thực sự cường đại của thế giới này. Một khi những kẻ địch cường đại đó phát hiện Vệ Tông, rất có thể hắn không thể không bộc lộ thực lực bản thân. Nếu thật sự như vậy, Vệ Tông hoặc là trực tiếp chết trận ở thế giới này, hoặc là bị buộc phải rời khỏi thế giới này trong thất bại, cũng không còn cách nào tiến vào. Hai khả năng này, dù là luận nào đối với Vệ Tông cũng đều không thể chấp nhận. Dù sao, dù là luận nào cũng đều cho thấy kế hoạch của hắn đã thất bại hoàn toàn. Cho nên, Vệ Tông dù thế nào cũng không thể để kết quả đó xảy ra. Cho nên, hắn nhất định phải giữ cẩn thận, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giữ cẩn thận, giữ điệu thấp, tuyệt đối không thể quá liều lĩnh làm việc. Trước đây, Vệ Tông sở dĩ trương cuồng như vậy, là vì trước mặt yêu thú, hắn tùy ý đánh giết những yêu thú kia cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, yêu thú chỉ là yêu thú mà thôi, chúng cũng không thể tạo nên sóng gió gì, chúng đối với Vệ Tông căn bản không quan trọng. Bây giờ, điều Vệ Tông phải cẩn thận chính là tránh những người tu hành, tránh xảy ra dây dưa với một số thế lực đặc biệt cường đại. Nếu không, sẽ rất phiền phức. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông vẫn cảm thấy sau khi gia nhập Thiên Nhất Tông, hắn phải thành thành thật thật giữ khuôn phép ở trong Thiên Nhất Tông. Sau đó, nhận được sự tín nhiệm của họ, rồi chiếm được bí pháp thất tinh. Một khi có được bí pháp thất tinh, Vệ Tông sẽ lập tức đột phá. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới thất tinh mới có thể có chút cảm giác an toàn. Dù sao, cảnh giới bây giờ vẫn còn quá thấp. Cho dù đã đạt đến lục tinh, cho dù cảnh giới này trong mắt nhiều người đã là rất cao, nhưng đối với Vệ Tông, nó vẫn còn quá yếu, quả thực là yếu đáng thương. Cảnh giới này cũng không mang lại cho Vệ Tông bất kỳ cảm giác an toàn nào, khiến hắn ở thế giới này vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Chương 2492, đến, bằng lương tâm mà nói, thực ra cảnh giới lục tinh không hề yếu, nhưng Vệ Tông dù sao cũng không phải người bình thường, bản thân hắn đã là một kẻ tiếp cận với vô địch. Đối với cường giả như hắn, cảnh giới lục tinh thật sự quá yếu. Quá yếu, cho nên, Vệ Tông cũng căn bản coi thường cảnh giới này. Đối với hắn, cảnh giới lục tinh cũng không khác gì nhất tinh, cũng là một cảnh giới rất yếu, tùy tiện đều có thể bị bóp chết. Chỉ khi đến thất tinh, hắn mới có chút năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên, đối với cường giả như Vệ Tông, thất tinh cũng chỉ là có chút năng lực tự vệ mà thôi. Nhưng dù là một chút, thì ít nhất đó cũng là năng lực tự vệ, ít nhất so với các cảnh giới khác mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, đối với Vệ Tông, dù thế nào cũng phải đạt đến thất tinh trước. Chỉ khi đạt tới thất tinh, hắn mới thực sự có thể nhúng tay vào thế giới này. Thực sự có một chút khả năng bí ẩn, chỉ khi đến thất tinh mới có thể tiếp xúc đến những bí mật ẩn giấu. Đây là điều mà các cường giả cấp 6 sao trở xuống không có được. Vì vậy, Vệ Tông dù thế nào cũng phải đạt đến cảnh giới thất tinh trước. Thậm chí, có thể nói, cảnh giới thất tinh chính là ranh giới của thế giới này. Có thể đạt được hay không hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Chính vì vậy, Vệ Tông không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được bí pháp của Thiên Nhất Tông. Thậm chí, hắn có thể che giấu thân phận ở Thiên Nhất Tông để thể hiện bản thân, để có được loại bí pháp này. Vừa nghĩ, trong mắt Vệ Tông, ánh sáng đang không ngừng lóe lên. Lúc này, khi hắn đến đây, những đệ tử vốn đang chờ đợi cũng bỗng nhiên phát hiện có điều không thích hợp. Sau đó, họ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vệ Tông lơ lửng trên trời không xa. Ngay lập tức, sắc mặt họ biến đổi cực lớn. Rõ ràng, họ cũng nhớ lại những gì đã xảy ra khi nhìn thấy Vệ Tông trước đó. Đó chắc chắn không phải là một ký ức tốt đẹp. Trước đây, một đệ tử trong số họ vì nói năng lỗ mãng mà suýt bị Vệ Tông dùng một ánh mắt giết chết. Lúc đó, cảnh tượng đó thực sự quá đáng sợ, để lại trong lòng những đệ tử này một bóng ma tâm lý sâu sắc. Vì vậy, khi họ lại nhìn thấy Vệ Tông, ai nấy cũng đều sợ đến phát run, rất nhiều đệ tử trực tiếp run rẩy hai chân không ngừng. Rất chút nữa là ngã quỵ xuống đất, đó không phải vì họ quá nhát gan, mà là áp lực mà Vệ Tông mang lại thật sự quá lớn. Vệ Tông vốn đã mạnh hơn họ rất nhiều, bây giờ lại càng trực tiếp tăng lên đến lục tinh đỉnh phong. Đối với một cường giả ở cảnh giới này, uy áp của họ đã đạt đến cực hạn. Thêm vào đó, Vệ Tông vừa mới đánh chết rất nhiều yêu thú. Mặc dù hắn giết yêu thú, nhưng khí thế hung hãn đó vẫn còn lưu lại trên người Vệ Tông. Vì vậy, lúc này, khi những đệ tử này nhìn thấy Vệ Tông bị khí chất hung hãn trên người hắn đâm phải một cái, lập tức cũng có chút không chịu nổi, ai nấy đều tái nhợt, không còn một chút máu nào, giống như người bệnh nặng vừa khỏi, trông rất gầy yếu. Lúc này, khi những đệ tử này nhìn thấy Vệ Tông, ai nấy cũng đều há hốc miệng. Mắt hơi trừng lớn, thậm chí không nói được một lời. Đây không phải vì họ nhát gan, mà thực sự là lực áp bức của Vệ Tông quá lớn. quá lớn. Còn lúc này, vị trưởng lão đang ở trong phòng cũng cảm thấy có điều không thích hợp. Những đệ tử bên ngoài vốn đang ồn ào, đột nhiên lại im bặt, tất cả đều im lặng, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Vị trưởng lão này cũng rõ ràng cảm thấy không đúng. Thế là sau đó, ông đẩy cửa bước ra ngoài, ngay lập tức, ông bị thân ảnh Vệ Tông lơ lửng trên trời thu hút. Không hiểu vì sao, lúc này nhìn Vệ Tông, ông luôn cảm thấy khí tức trên người đối phương dường như có chút biến hóa. Nhưng biến hóa ở đâu thì ông hoàn toàn không nhìn ra. Dù sao, Vệ Tông ngay từ đầu đã tu liễm toàn bộ khí tức của mình, khiến vị trưởng lão này cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Dù vị trưởng lão này có nhìn thế nào cũng không nhìn ra cảnh giới thực sự của Vệ Tông. Vì vậy, ông cho rằng Vệ Tông là một lão quái vật ẩn cư nhiều năm. Thực lực của hắn càng thâm sâu khó lường, cho nên, đối mặt với nhân vật như vậy, tuyệt đối phải cẩn thận hết mức. Hơn nữa, một nhân vật như Vệ Tông nhất định phải lôi kéo vào tông môn của mình. Lúc này, khi vị trưởng lão này nhìn thấy Vệ Tông, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, vì ông từng thấy Vệ Tông không lừa gạt mình, cũng không phải cố ý trêu đùa mình rồi bỏ đi mà là thật sự sẽ trở về. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông, vị trưởng lão này thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Bởi vì chỉ cần Vệ Tông đến, tông môn của họ cuối cùng cũng có thể tạm thời yên ổn. Dù sao, có một tồn tại cường đại như vậy gia nhập vào, tông môn của mình có thể chống đỡ thêm một thời gian. Mà có thêm thời gian chống đỡ đồng nghĩa với việc sẽ có thêm cơ hội chuyển biến xuất hiện. Cho nên, chỉ cần cơ hội chuyển biến xuất hiện, thì mọi chuyện sau này vẫn có khả năng cứu vãn. Vị trưởng lão này nhìn thấy Vệ Tông, trong đầu đã thoáng qua nhiều suy nghĩ như vậy, không thể không nói, khả năng tư duy của ông rất nhanh. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy Vệ Tông, trên mặt vị trưởng lão này đã nở nụ cười, ông vội vàng bước nhanh về phía Vệ Tông, chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp. Ông thật sự không ngờ, trước đó Vệ Tông nói cho ông 5 ngày, nhưng không ngờ chỉ mới qua một chút thời gian, Vệ Tông đã quay lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như đã giải quyết xong mọi việc cần thiết. Vì vậy, lúc này, vị trưởng lão cũng vội vàng đến trước mặt Vệ Tông, 10 phần khách khí cười nói, thấy ông muốn nói gì, Vệ Tông cũng chậm rãi giơ tay lên, nhàn nhạt lên tiếng, không cần nói nhiều lời. Lần này ta đến là để gia nhập vào Thiên Nhất Tông của các ngươi. Tiếp theo, xin vị trưởng lão này dẫn đường đi, chúng ta cùng nhau đến Thiên Nhất Tông của các ngươi. Vị trưởng lão này nghe Vệ Tông nói xong, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Thật sự, ông không ngờ Vệ Tông lại thống khoái như vậy, trực tiếp muốn gia nhập vào Thiên Nhất Tông của họ, nhưng đã muốn gia nhập vào Thiên Nhất Tông thì cũng không có gì phải nói. Vậy thì trực tiếp gia nhập đi, vị trưởng lão này cũng biết, nhân vật như Vệ Tông không phải cứ nói gia nhập là có thể gia nhập. Chỉ là, Vệ Tông đã đến thì phải dẫn hắn đến tổng bộ. Để Tông chủ đích thân phong cho Vệ Tông một thân phận. Với một cường giả như Vệ Tông, chắc chắn không thể trở thành một đệ tử bình thường. Chương 2493, đi tới, nếu như là cường giả bình thường thì không sao. Họ nhiều nhất là gia nhập vào Thiên Nhất Tông với thân phận ký danh đệ tử để tham chiến. Vì vậy, một ký danh đệ tử mà thôi, tùy tiện một trưởng lão cũng có thể phong. Những tán tu bình thường thực lực căn bản không quan trọng. Còn đối với một tồn tại như Vệ Tông, một người có thực lực đỉnh cao như vậy, nếu cho hắn một thân phận ký danh đệ tử, e rằng hắn sẽ trở mặt ngay lập tức, làm sao có thể cho cường giả như vậy một thân phận thấp kém như thế. Cho nên, với một cường giả như Vệ Tông, ít nhất cũng phải là trưởng lão, mà thân phận trưởng lão như vậy chỉ có tông chủ mới có thể phong. Vì vậy, Vệ Tông nhất định phải đến tổng bộ, việc đến tổng bộ không chỉ để phong cho hắn một thân phận mà còn để tông chủ khảo sát xem hắn có thực sự muốn gia nhập vào tông môn của mình hay có tính toán khác. Nếu thật sự có ý định gia nhập tông môn của mình, vậy thì đương nhiên là vô cùng hoan nghênh, nếu có ý đồ khác thì không thể không cẩn thận. Dù sao, một nhân vật như Vệ Tông, một khi có âm mưu gì, sẽ là một đả kích mang tính hủy diệt đối với tông môn của họ. Dù sao, sức phá hoại mà một cường giả có thực lực mạnh mẽ như vậy gây ra, một khi trở mặt, là quá lớn, cho nên, dù thế nào, một cường giả như Vệ Tông cũng cần phải trải qua một sự khảo nghiệm nào đó. Đó không phải là họ lo lắng vô cớ mà là sự việc có thể xảy ra thật sự. Vệ Tông hẳn cũng hiểu được điều này, dù sao, nếu cứ tùy tiện ai cũng có thể gia nhập vào tông môn của họ, thì tông môn đã sớm loạn thành một đống. Những kẻ không có chút trung thành nào mà gia nhập vào tông môn, sẽ gây ra chuyện gì chứ? Nếu thực lực thấp thì không sao, không gây ra sóng gió gì, nhưng nếu là những kẻ có thực lực cao siêu như Vệ Tông, một khi đột nhiên trở mặt tấn công quân mình trên chiến trường, thì biết làm sao? Vì vậy, với một tồn tại như Vệ Tông, một khi gia nhập tông môn, nhất định phải dùng biện pháp nào đó để kiểm tra xem hắn có thực lòng muốn gia nhập hay là bị ai đó sai khiến mang theo âm mưu, tất cả những điều này đều phải được khảo nghiệm, chỉ khi vượt qua được khảo nghiệm, Vệ Tông mới có thể thực sự gia nhập tông môn, cho nên, bây giờ đừng nhìn vị trưởng lão đã hứa hẹn Vệ Tông có thể gia nhập. Đó chỉ là lời hứa suông, lời của vị trưởng lão này thực ra không có tác dụng gì. Dù sao, một nhân vật như Vệ Tông tuyệt đối không thể dễ dàng gia nhập như vậy. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết điều này, hắn cũng biết việc mình muốn gia nhập Thiên Nhất Tông không dễ dàng như vậy. Chắc chắn phải trải qua một sự khảo nghiệm nào đó, nhưng đối với tất cả những điều này, Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn, dù sao cũng chỉ là khảo nghiệm thôi, Vệ Tông đã có rất nhiều cách để đối phó. Hơn nữa, nếu có thể khảo nghiệm thì Vệ Tông ngược lại còn vui hơn. Vì hắn biết, chỉ cần vượt qua được khảo nghiệm, tông môn này sẽ rất tín nhiệm mình, không giống như những tông môn khác, nếu không có khảo nghiệm, có thể họ sẽ liên tục dùng nhiều cách khác để thăm dò mình. Nếu là như vậy thì còn phiền phức hơn, khiến Vệ Tông càng không thích, chi bằng một lần khảo nghiệm trực tiếp xong xuôi, tránh rắc rối về sau. Vì vậy, khi vị trưởng lão này nói chuyện, Vệ Tông trong đầu hơi suy nghĩ một chút đã hiểu rất rõ mọi chuyện. Hắn cũng biết, chuyến đi đến Thiên Nhất Tông lần này của mình không dễ dàng giải quyết như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện phải làm để gia nhập tông môn này. Để có được sự tín nhiệm của tông môn này, dù sao, những chuyện này cũng phải trải qua. Vì vậy, lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, hắn liếc nhìn vị trưởng lão trước mặt, sau đó khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương dẫn đường đi, mà tất nhiên nếu là trưởng lão dẫn đường, như vậy trưởng lão này cũng hướng về phía Vệ Tông gật đầu một cái. Kỳ thực hắn bây giờ còn có một ít chuyện phải xử lý. Trước khi rời đi hắn còn muốn xử lý ở đây một phen. Sau một khắc, hắn liếc mắt nhìn những đệ tử bên cạnh, bọn họ sắc mặt tái nhợt cùng với thân thể run không ngừng. Cũng có chút không hài lòng, tâm tính của những đệ tử này vẫn còn hơi kém, dù sao Vệ Tông tuy cường đại, nhưng bọn họ biết rõ Vệ Tông đã không còn là địch nhân nữa. Mà bây giờ vẫn còn sợ hãi đến như vậy, quả thực làm mất mặt tông môn, bất quá bây giờ cũng không phải lúc của mắng những đệ tử này. Trên thực tế những đệ tử này cũng coi như tương đối xui xẻo. Gia nhập tông môn chưa bao lâu liền xảy ra chuyện như vậy, nên chưa kịp nhận được sự tu luyện chính thức đã bắt đầu làm những việc này. Tâm tính của bọn họ không được đề cao, không có thời gian tu luyện tốt, cho nên xảy ra chuyện như vậy cũng có thể hiểu được. Bởi vậy lúc này vẻ không hài lòng trên mặt trưởng lão này cũng chậm rãi dịu đi. Một khắc sau trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, tông môn xảy ra chiến đấu, cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Sau khi khẽ thở một hơi, tiếp đó hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn bắt đầu phát biểu với mấy đệ tử này. Ý chính đại khái là bảo bọn họ sau khi mình đi phải trông coi cẩn thận nơi này. Nếu có ai đến báo danh thì nhớ kỹ tên của họ. Hơn nữa dẫn họ tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi giảng giải đại khái như vậy, nhìn thấy ánh mắt u mê của các đệ tử, một khắc sau hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó trở về bên cạnh Vệ Tông, ra hiệu Vệ Tông trực tiếp cùng hắn rời đi. Bây giờ những lời nhắn nhủ của hắn cũng đã giao phó. Tiếp theo nên làm như thế nào chỉ có thể trông chờ vào các đệ tử này. Hắn cũng không thể ở mãi bên này. Sự việc của Vệ Tông rất rõ ràng là càng thêm quan trọng. Vệ Tông là nhân vật trọng yếu như vậy, hắn là một trưởng lão, chắc chắn phải tự mình đi cùng, nếu trực tiếp để một đệ tử dẫn Vệ Tông đi thì có phần quá không tôn trọng. Nếu trong lòng Vệ Tông mất hứng, sau này sẽ xảy ra chuyện gì thì thật khó lường, cho nên đối với nhân vật có tầm quan trọng như Vệ Tông, hắn tuyệt đối phải tự mình đi cùng. Thế là lúc này trưởng lão này mang theo Vệ Tông bay thẳng lên trời. Nói thật, tông môn của họ cách nơi này kỳ thực cũng không xa. Với tốc độ của bọn họ, chỉ cần một ngày là đủ, mà chỉ cần trưởng lão đưa Vệ Tông đến tông môn, hắn cũng không cần ở lại tông môn quá lâu, có thể giới thiệu thân phận của Vệ Tông với tông chủ. Sau đó hắn có thể trở về, đi đi về về nhiều lắm cũng chỉ mất 2-3 ngày, không tốn quá nhiều thời gian. Vì vậy, việc ném các đệ tử này ở lại đây để trông coi, trưởng lão này cũng coi như tương đối yên tâm. Chính vì không mất nhiều thời gian, rất nhanh hắn có thể trở về. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không thể xảy ra sóng gió gì. Chương 2494, áp lực. Chính vì vậy, khi trưởng lão rời đi vẫn khá yên tâm, dù sao hắn cũng không đi quá lâu. Trong khoảng thời gian này giao nơi này cho vài đệ tử quản lý, cũng xem như một việc khá yên tâm. Đương nhiên, Vệ Tông căn bản không chú ý đến những chuyện này. Đối với Vệ Tông, điều hắn muốn bây giờ là nhanh chóng đến cái gọi là Thiên Nhất Tông, sau đó gia nhập tông môn, nhanh chóng tiến vào chiến trường. Thậm chí tâm tình muốn vào chiến trường của Vệ Tông còn vội vàng hơn cả vị trưởng lão này. Nói thật, đối với Vệ Tông, chỉ có vào chiến trường mới có thể nhanh chóng thu được công lao, sau đó mới có thể xác nhận vị trí của hắn trong tông môn. Bằng không, nếu không vào chiến trường, muốn từ từ nhận được công lao, nhận được sự coi trọng của người khác trong tông môn là một chuyện không thể nào. Việc đó cần phải tích lũy trong thời gian dài, không thể một sớm một chiều có được, cho nên đến tình cảnh bây giờ, Vệ Tông không có gì phải do dự. Hắn trực tiếp liếc mắt nhìn trưởng lão trước mặt, sau đó ra hiệu cho hắn đi nhanh lên, dường như trưởng lão cũng không biết Vệ Tông còn gấp gáp hơn cả hắn. Sau khi phân phó vài câu, trưởng lão liền mang theo Vệ Tông rời đi, dù sao hai người cũng là cường giả lục tinh, tốc độ đã coi như rất nhanh. Trên đường đi trước khi đến Thiên Nhất Tông, họ cơ bản là đi đường rất nhanh, hôm nay, chỉ sau một ngày họ đã đến Thiên Nhất Tông. Đương nhiên, Vệ Tông đây là đang chăm sóc tốc độ của trưởng lão. Bằng không với tốc độ của hắn thì không đến một nén nhang là có thể đến. Dù sao hắn là một luyện khí sĩ, phi hành đường dài vốn là một việc sở trường, trưởng lão này không thể so sánh được. Thêm nữa, Vệ Tông bản thân cũng đã là lục tinh đỉnh phong, với tốc độ như vậy quả thực nhanh đến không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, sau khi đến Thiên Nhất Tông, dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, Vệ Tông rất nhanh đã gặp được tông chủ Thiên Nhất Tông. Bất quá, tông chủ Thiên Nhất Tông cũng không phải là cường giả thất tinh của tông môn. Giống như Vệ Tông, người này cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong, cường giả thất tinh kia căn bản không hề lộ diện, Lúc này cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông có lẽ vẫn đang giằng co với tông môn đối địch, căn bản không có thời gian rảnh để ra mặt gặp Vệ Tông. Bởi vậy, khi gặp tông chủ Thiên Nhất Tông, Vệ Tông cũng không quá bất ngờ. Dù sao nói như vậy thì người mạnh nhất của tông môn thường không phải là tông chủ mà là đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão hay sư phụ của tông chủ. Vì tông chủ phải xen vào quá nhiều việc, phải quản lý toàn bộ tông môn, không thể trở thành người mạnh nhất, vì họ quản quá nhiều việc, phân tâm vào tông môn thì không thể tu luyện tốt, toàn tâm toàn ý cho việc tu luyện. Chỉ có những người quên đi mọi việc của tông môn, như thái thượng trưởng lão hay lão tông chủ, những người có địa vị cao siêu như vậy mới có nhiều thời gian để tu luyện. Vì đến địa vị của họ, căn bản không có bất kỳ việc vặt nào trong tông môn làm phiền. Hoặc thậm chí khi tông môn gặp kẻ địch bình thường cũng không cần họ ra tay. Chỉ khi tông môn gặp nguy cơ sinh tử họ mới xuất hiện. Vì vậy, đối với họ, cơ bản mỗi ngày chỉ là tu luyện, không cần có thời gian rảnh để quản lý việc vặt. Điều này giúp họ có nhiều thời gian hơn. Thêm vào đó, bản thân họ có địa vị cao siêu, nên tất cả tài nguyên tu luyện trong tông môn cũng có thể tùy ý sử dụng, mặc cho họ hấp thụ. Cho nên, những người ở địa vị như vậy là thích hợp nhất để trở thành người mạnh nhất. Bản thân không cần tham gia vào bất cứ việc gì, lại có nguồn tài nguyên tu luyện liên tục cung cấp, họ chỉ cần tu luyện thôi. Thêm nữa, những người có thể đạt được địa vị này bản thân đều là những người có thiên tư chắc tuyệt. Cho nên, việc họ trở thành chí cường giả, trở thành định hải thần châm của tông môn thật sự là quá bình thường. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ khẽ lắc đầu trong lòng, cũng không nói thêm gì, mà khi gặp tông chủ Thiên Nhất Tông, người tông chủ kia cũng tò mò nhìn Vệ Tông đối diện. Trong đôi mắt tò mò còn có sự xem xét, một chút nghi ngờ. Không phải nói hắn đa nghi, mà là thời điểm xuất hiện của Vệ Tông có chút quá trùng hợp. Đúng lúc Thiên Nhất Tông đang cần cường giả nhất, mà Vệ Tông lại vừa hay xuất hiện, giống như Vệ Tông đang đợi họ vậy, không thể không khiến tông chủ Thiên Nhất Tông cảm thấy chút nghi ngờ. Đó không phải vì hắn đa nghi, mà là ai cũng sẽ có chút nghi ngờ. Dù sao, người có thể hỗn thành tông chủ khẳng định không phải loại người ngốc nghếch, không có tâm cơ, nghe gì tin nấy, mặc dù Vệ Tông nói mình vì bí pháp thất tinh của Thiên Nhất Tông. Vì có thể tích lũy công lao trong Thiên Nhất Tông rồi đổi bí pháp thất tinh. Dù cho Vệ Tông đã nói rõ mục đích của mình một cách đơn giản, nhưng tông chủ Thiên Nhất Tông vẫn không có vẻ tin tưởng. Dù sao, họ không thể tin lời một phía của Vệ Tông như vậy. Phải biết nếu Vệ Tông thực sự là một cường giả lục tinh đỉnh phong mà lại mang mục đích xấu khi ra nhập tông môn thì sẽ gây ra đả kích khổng lồ. Thậm chí nếu Vệ Tông cấu kết với tông môn đối địch, việc tông môn bị hủy diệt chỉ là trong gang tấc. Nếu không đảm bảo được sự trung thành của Vệ Tông, thì đó là một kết quả quá đáng sợ đối với tông môn. Kết quả đáng sợ như vậy, tông chủ và các trưởng lão hoàn toàn không thể chấp nhận. Bởi vậy, sau khi đến đây, không chỉ tông chủ dò xét nhìn Vệ Tông, mà các trưởng lão khác cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Vệ Tông. Thực tế họ cũng đầy nghi ngờ về Vệ Tông, nếu chỉ là một lục tinh bình thường thì còn đỡ, đằng này lại là một cường giả lục tinh đỉnh phong. Cường giả như vậy không thể không khiến họ cẩn thận. Phải biết, trong số các cường giả lục tinh đỉnh phong của họ cũng chỉ có một người. Đó chính là tông chủ trước mặt. Ngoài tông chủ ra, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh bát truyền, còn một khoảng cách với lục tinh đỉnh phong. Bởi vậy, việc một cường giả lục tinh đỉnh phong đột nhiên xuất hiện khiến họ cảm thấy chút áp lực, nên một cách tự nhiên họ mang một chút địch ý với Vệ Tông. Cho nên, trong ánh mắt đầy địch ý của nhiều trưởng lão, thêm vào đó là ánh mắt dò xét của tông chủ, Vệ Tông cũng cảm thấy một chút áp lực. Chương 2495, ngụy trang. Đương nhiên, áp lực thì áp lực, trên thực tế loại áp lực này đối với Vệ Tông căn bản không là gì. Những cái gọi là uy áp trong mắt họ đối với Vệ Tông chỉ như gió thoảng qua mặt, căn bản không đáng gì. Vệ Tông căn bản không để những thứ này trong lòng, điều hắn muốn làm bây giờ là nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm của đám người này, sau đó mau chóng đến chiến trường. Nói thật, đối mặt với sự tấn công của tông môn đối địch, Vệ Tông thậm chí còn quan tâm hơn bọn họ. Hắn chỉ hận không thể xông thẳng ra chiến trường ngay bây giờ để đánh nhau một trận sống mái. Lúc này tông chủ trước mặt cũng đánh giá Vệ Tông từ trên xuống dưới một hồi, hắn hận không thể nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài. Bất quá Vệ Tông luôn che giấu khí tức của mình, cho dù là tông chủ cũng không thể nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào từ hơi thở của Vệ Tông. Nói thật, sau khi thực sự không nhìn ra sự khác thường trong cơ thể Vệ Tông, cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thế là, một khắc sau tông chủ chậm rãi gật đầu với Vệ Tông. Sau đó trên mặt nở nụ cười, nếu không nhìn ra thực lực của Vệ Tông, vậy hãy để Vệ Tông tự phóng thích khí tức của mình. Bởi vậy, sau khi tông chủ lên tiếng như vậy, Vệ Tông cũng không chút do dự, hắn không hề che giấu, trực tiếp phóng ra khí tức lục tinh đỉnh phong của mình. Quả nhiên, khi Vệ Tông phóng ra khí tức, ngoại trừ tông chủ, tất cả trưởng lão đều lộ vẻ tái nhợt, họ bị khí tức vô cùng cường đại từ Vệ Tông xung kích, không ngừng lùi lại phía sau. Hơn nữa, sau khi Vệ Tông phóng xuất khí tức, một uy áp kinh khủng trực tiếp giáng xuống tâm linh của họ. So với uy áp của Vệ Tông, cái gọi là uy áp của họ căn bản không là gì. Uy áp của Vệ Tông mới thực sự là uy áp. Trước khí tức kinh khủng của Vệ Tông, tất cả mọi người ở đây đều chấn động mạnh. Họ cảm giác như có một khí tức cuồng bạo đang nghiền ép về phía mình. muốn đập vụn mình hoàn toàn. Dưới khí tức kinh khủng này, không ai có thể may mắn sống sót. Khí tức tàn bạo và to lớn như vậy khiến nhiều trưởng lão cảm thấy khó thở. Trên mặt họ đều lộ vẻ hoảng sợ, khó mà tưởng tượng khí tức của đối phương lại kinh khủng như vậy. Dù đã biết hắn là cường giả lục tinh đỉnh phong, nhưng khí tức kinh khủng này thậm chí còn tàn bạo hơn cả tông chủ. Tông chủ cũng không có khí tức cường đại đến vậy, bởi vậy, bây giờ đừng nói là những trưởng lão kia, mà ngay cả tông chủ, sắc mặt cũng lộ ra chút kinh ngạc và khó tin. Kinh ngạc không phải vì vệ tông có thực lực lục tinh đỉnh phong, mà là khí tức của vệ tông thế mà còn mạnh hơn cả hắn. Bởi vậy, khi đối mặt với khí tức của vệ tông, tâm linh của tông chủ cũng có chút rung động. Bất quá, chỉ một khắc sau, vẻ rung động trên mặt hắn đột nhiên biến mất, tiếp đó hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cũng phóng ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Cỗ khí tức này cũng thuộc về cường giả lục tinh đỉnh phong. Dù sao tông chủ cũng là một cường giả lục tinh đỉnh phong. Sau khi khí tức của hắn phóng ra, lập tức tạo thành thế đối kháng với khí tức của vệ tông. Sau đó, hai cỗ khí tức không ngừng nghiền ép lẫn nhau, nhưng so với khí tức của vệ tông, khí tức của tông chủ lại có vẻ yếu hơn một chút. Bởi vậy, khi đối mặt với khí tức của vệ tông, khí tức của tông chủ cũng rất nhanh từ thế ngang bằng rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, khi thấy khí tức của vệ tông mạnh hơn mình, tông chủ cũng theo bản năng sinh ra một chút tức giận. Bất quá, sau cơn giận dữ này, nỗi lòng lo lắng của hắn đột nhiên được buông xuống. Một mặt, vệ tông đúng là một tôn lục tinh đỉnh phong cường giả. Xem ra hắn không nói sai. Hơn nữa, quan trọng nhất là khí tức của đối phương còn cường đại hơn mình. Nói cách khác, đối phương đã rất gần với cảnh giới thất tinh. Dù sao, mình xem như một tôn lục tinh đỉnh phong cường giả, cũng đã cày cấy ở cảnh giới này nhiều năm như vậy. Theo lý mà nói, nhân vật cường đại hơn mình đã rất ít, mà vệ tông lại còn cường đại hơn mình. Điều này chứng tỏ đối phương thật sự là một lão quái vật đã cày cấy không biết bao nhiêu năm ở cảnh giới này. Điều này cũng chứng minh lời vệ tông nói thực sự có độ tin cậy cao. Bởi vì hắn đã chờ đợi nhiều năm ở cảnh giới này, chắc chắn là vô cùng khát khao cảnh giới thất tinh. Vì vậy, việc tìm cơ hội này đến cửa là chuyện rất bình thường. Trước đây, hắn sợ vệ tông không phải là cái gọi là lục tinh đỉnh phong cường giả, mà là cường giả ở những cảnh giới khác, như vậy sẽ rất mâu thuẫn với những gì hắn tự nói. Nhưng bây giờ, sau khi vệ tông triển lộ khí tức của mình, vị tông chủ này ngược lại yên lòng, bởi vì hắn thấy rõ vệ tông đúng là một cường giả như vậy. Hơn nữa thực lực đã vô cùng tiếp cận với trình độ thất tinh. Nói thật, đến cảnh giới này, bọn hắn theo đuổi có lẽ chỉ có thất tinh, hẳn là không có yêu cầu nào khác. Cho nên, việc lúc trước hắn nghi ngờ vệ tông có mục đích khác, khả năng này vẫn tương đối nhỏ, đối phương có lẽ thật sự chỉ vì bí pháp thất tinh mà đến. Bởi vậy, trái tim đang treo lơ lửng của vị tông chủ này lúc này cũng đã buông xuống hơn phân nửa. Vệ tông ngật ra khí tức của mình và xung kích với hắn. Mặc dù đè hắn xuống hạ phong, nhưng dù sao đi nữa, cảm nhận được một màn này, vị tông chủ này ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, vệ tông căn bản không hề để ý, trực tiếp phóng thích khí tức cường đại của mình, ngay cả vị tông chủ này cũng bị đè một đầu. Đối phương căn bản không có ý định thu tay, nhìn ra được đối phương rõ ràng là người có tính tình rất thẳng. Không biết ngụy trang, bởi vì nếu là người có mục đích khác đến, chắc chắn sẽ ngụy trang, sẽ không trực tiếp phóng thích toàn bộ khí tức của mình. Cho dù hắn mạnh hơn tông chủ, nhưng hắn cũng biết biểu hiện ra một bộ dáng lực lượng tương đương hoặc là biểu hiện mình không địch lại tông chủ, để người khác yên tâm, nhưng vệ tông lại không làm như vậy. Hắn trực tiếp phóng hết khí tức của mình, tạo thành một bộ dáng nghiền ép tông chủ, điều này khiến tông chủ càng thêm yên tâm. Bởi vì hắn thấy rõ người trước mặt rõ ràng là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Rất rõ ràng hắn chỉ tự mình tu luyện lâu, nên những chuyện nhân tình khác đều không hiểu. Chương 2496, khảo nghiệm. Bởi vậy, sau một hồi tức giận ngắn ngủi, vị tông chủ này lại càng yên tâm hơn về vệ tông. Hắn nhìn vệ tông, ánh mắt cũng từ lúc đầu cảnh giác đã thả lỏng hơn một chút. Còn vệ tông sau khi triển lộ khí tức của mình cũng trực tiếp đè ép tông chủ một đầu. Trên thực tế, tông chủ cho rằng vệ tông đã trực tiếp thả hết toàn bộ khí tức của mình. Rất không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng trên thực tế sao có thể như vậy? Nếu vệ tông thật sự phóng hết toàn bộ khí tức, tất cả mọi người ở đây, trừ tông chủ, căn bản không ai có thể sống sót, ngay cả tông chủ khi đối mặt với khí tức kinh khủng của vệ tông cũng sẽ bị chấn động đến thổ huyết. Nội tạng có thể bị vỡ nát, đó chính là sự cường đại của vệ tông bây giờ. Cho dù là tông chủ, cũng là một cái gọi là lục tinh đỉnh phong cường giả. Nhưng khi đối mặt với vệ tông, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, đó chính là sự khác biệt về chất giữa hai người. Căn bản không phải chỉ khác biệt về cảnh giới là có thể san bằng được. Tông chủ còn tưởng rằng vệ tông đã thả hết khí tức của mình. Nhưng thực tế đó chỉ là trò đùa. Hắn căn bản không thể chống cự lại sự áp chế khí tức của vệ tông. Nếu vệ tông thật sự phóng xuất toàn bộ khí tức, không ai có thể tiếp nhận. Bởi vậy, vệ tông cố ý chỉ hiên khí tức của mình nhìn qua mạnh hơn tông chủ một chút. Nhưng vệ tông đã sớm tính toán kỹ, nếu mình thả ra khí tức quá yếu, sẽ khiến tông chủ sinh nghi. Vì vậy, hắn dứt khoát để khí tức của mình mạnh hơn tông chủ một chút. Nhưng mạnh có hạn, cứ như vậy, tông chủ sẽ buông lòng cảnh giác với hắn. Không thể không nói, ý nghĩ của vệ tông bây giờ đã có hiệu quả. hắn đã đoán được tâm tư của tông chủ, đáng thương tông chủ, không hề nghĩ rằng tất cả ý nghĩ của mình đều đã bị vệ tông hiểu rõ. Hắn nghĩ vệ tông thế nào, nhưng thực tế đó chỉ là những gì vệ tông muốn hắn nghĩ. Không thể không nói, với tâm tư của vệ tông, tông chủ căn bản không thể sánh bằng, tất cả những tiểu tâm tư của hắn đều bị vệ tông nhìn thấu. Bị vệ tông tính toán chuẩn xác, bởi vậy, đến tình trạng này, tông chủ cũng chậm rãi thu liếm khí tức của mình. Khi thấy hắn thu liếm khí tức, vệ tông cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó cũng từ từ thu liếm khí tức của mình. Dáng vẻ này biểu hiện ra ngoài một bộ dạng 10 phần cao ngạo, cũng phù hợp với hình tượng một lão quái vật ẩn cư nhiều năm. Dù sao, với tư cách một lão quái vật như vậy, tính khí cũng rất khó đoán, cho dù đối mặt với cái gọi là tông chủ của Thiên Nhất Tông, hắn vẫn giữ tính khí như vậy. Khi thấy một màn này, tông chủ của Thiên Nhất Tông chẳng những không tức giận mà còn trở nên yên tâm hơn. Hắn muốn chính là nhân vật như vậy, chính là một nhân vật thẳng thắn như vậy, nếu đối phương có quá nhiều tâm địa gian dảo, hắn lại càng không yên lòng, còn người có tính cách thẳng thắn như đối phương, mặc dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không biết làm sao để hắn vui lòng, nhưng ít nhất đối phương đã nhận định sự việc gì thì sẽ cố gắng thực hiện. Nếu đối phương mong muốn là bí pháp thất tinh, vậy thì để nhận được bí pháp thất tinh đó, hắn nhất định sẽ liều chết cống hiến sức lực cho tông môn. Cứ như vậy, tông môn của mình sẽ có thêm một trợ thủ mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Bất quá, cho dù bây giờ tông chủ đã tin vệ tông đến 8 phần, cảm thấy vệ tông chắc chắn đến vì bí pháp thất tinh như lời hắn nói, cũng không có ý đồ xấu hay âm mưu quỷ kế gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc hắn tin tưởng cũng vô dụng, mặc dù hắn đã rất tin tưởng vệ tông, nhưng những quá trình cần thiết vẫn phải tiến hành. Hơn nữa, vạn sự đều sợ có vạn nhất, nếu vạn nhất vệ tông thực sự ẩn tàng quá tốt, có âm mưu quỷ kế gì thì sao? Đó không phải là thứ hắn có thể nhìn ra được. Vì vậy, vẫn phải có cuộc khảo nghiệm cuối cùng, nhưng cuộc khảo nghiệm này thực tế không quá phức tạp. Lúc này, tông chủ nhìn vệ tông, sau đó nói sơ qua với vệ tông về cuộc khảo nghiệm. Vệ tông đã sớm biết có cuộc khảo nghiệm này, dù sao trên đường đến, trưởng lão kia cũng đã nói rõ mọi chuyện với vệ tông. Bởi vậy, trong lòng vệ tông cũng đã có một sự chuẩn bị đại khái về cái gọi là khảo nghiệm. Thực tế, cho dù trưởng lão không nói, vệ tông cũng rất rõ, cái gọi là khảo nghiệm này phần lớn chính là thông qua việc tông môn sử dụng một vài thủ đoạn, sau đó để khảo vấn nội tâm của ngươi, xem chuyện này có phải là thật hay không. Cho dù vệ tông không đánh lại cường giả thất tinh, bây giờ hắn còn lâu mới là đối thủ của cường giả thất tinh. Nhưng nếu cường giả thất tinh không trực tiếp ra mặt mà chỉ dùng một vài thủ đoạn thì căn bản không thể làm gì được vệ tông. Cường giả thất tinh muốn đối phó vệ tông, ít nhất phải tự mình ra tay, nếu chỉ dựa vào một vài thủ đoạn của họ, vệ tông sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Vì vậy, lúc này khi đối mặt với cái gọi là thủ đoạn của cường giả thất tinh, vệ tông cũng không hề e ngại. Khi thấy vệ tông hoàn toàn không sợ hãi, độ tin cậy của tông chủ với vệ tông lại tăng thêm một phần. Hắn chậm rãi gật đầu với vệ tông, sau đó từ trong tay đột nhiên xuất hiện một viên thủy tinh màu trắng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, viên thủy tinh màu trắng chậm rãi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, chiếu rọi lên người mọi người. Đương nhiên, ánh sáng trắng này chủ yếu chiếu vào người vệ tông. Khi cảm nhận được luồng hào quang trắng này, vệ tông cũng cảm thấy một luồng sức mạnh hùng vĩ chiếu thẳng vào tâm linh mình. Dường như trước luồng sức mạnh hùng vĩ này, không có chuyện gì có thể thoát khỏi sự thẩm vấn của nó. Trong nháy mắt, vệ tông thậm chí cảm thấy một sự thành tín trong lòng. Trước sức mạnh nhu hòa này, mình thậm chí muốn quỳ bái, nhưng chỉ trong một sát na, vệ tông đã trực tiếp gạt bỏ cảm giác muốn sùng bái này. Chỉ là một cường giả thất tinh, muốn hắn quỳ bái, làm sao có thể, đừng nói thất tinh, ngay cả cửu tinh, thập tinh cũng đừng hòng khiến hắn sinh ra cảm giác sùng bái. Nhưng sau khi bị ánh sáng này chiếu rọi, vệ tông cũng nhanh chóng hiểu được sức mạnh bên trong ánh sáng này. Đó chính là sức mạnh muốn khảo vấn nội tâm của hắn. Sức mạnh này dường như mang một ma tính không thể diễn tả bằng lời. Dưới sự chiếu rọi của sức mạnh này, không ai có thể nói dối, những gì bạn nói ra chắc chắn là sự thật. Đó chính là tác dụng của sức mạnh này. Chính vì có thứ này, tông chủ mới yên tâm khi để những cường giả bên ngoài gia nhập vào tông môn của mình. Bởi vì mỗi người gia nhập vào những tông môn có chút mạnh này đều phải trải qua cuộc khảo nghiệm. Như vậy, chỉ có sau khảo nghiệm mới có thể tin tưởng bạn. Chương 2497, khảo nghiệm. Dù sao, tông môn này cũng không phải đồ ngốc, tông chủ cũng không phải đồ ngốc. Bọn họ đương nhiên biết việc mình đang tuyển nhận cường giả bên ngoài với quy mô lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người mang ý đồ xấu, hoặc là mang âm mưu quỷ kế, thậm chí là gián điệp do tông môn đối địch phái tới. Nếu những người như vậy không bị kiểm tra mà trực tiếp được thu vào tông môn thì đó không phải là chuyện tốt mà là một chuyện xấu từ đầu đến cuối. Nhiều người như vậy mang những mục đích khác nhau, bọn họ không thể thật tâm làm việc cho bạn, thậm chí còn nghĩ cách phá hoại công trình xây dựng của tông môn. Gặp phải những kẻ lười biếng, dùng mánh khóe còn xem như tốt, đáng sợ nhất là những kẻ mang mục đích khác đến, chỉ vì phá hoại tông môn của bạn, điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được đối với Thiên Nhất Tông. Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng này, tông môn đã thiết lập một khâu khảo nghiệm như vậy ngay từ đầu. Đương nhiên, loại khảo nghiệm này chỉ nhắm vào cường giả ngũ tinh trở lên. còn những người tu hành ở cảnh giới dưới ngũ tinh thì không quá quan trọng đối với tông môn. Chỉ cần trải qua một cuộc thẩm tra thông thường là được. Không cần phức tạp như vậy, dù sao, những người tu hành dưới ngũ tinh vẫn còn yếu, cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Vì vậy, trong mắt tông chủ, những người tu hành dưới ngũ tinh không cần quá quan tâm. Điều quan trọng nhất mà họ phải chú ý chính là những người tu hành ở ngũ tinh trở lên. Những người như Vệ Tông đã đạt đến lục tinh đỉnh phong. Thực lực như vậy tuyệt đối phải bị theo dõi chặt chẽ. Hắn là người quan trọng nhất, vì vậy nhất định phải trải qua cuộc khảo nghiệm này. Lúc này, khi thấy tinh thể trắng phóng ra ánh sáng, Vệ Tông chậm rãi đứng trước tinh thể trắng. Dưới ánh sáng của tinh thể trắng, hắn dường như không thể nói dối, mọi suy nghĩ trong thâm tâm đều không thể ẩn trốn. Đương nhiên, đó chỉ là một cách nói. Đối với Vệ Tông, việc chống lại luồng hào quang trắng này thực tế không phải là việc khó. Chỉ là Vệ Tông thực tế không có ý định tạo ra sự chống cự nghiêm trọng nào với đối phương. Dù sao, mục đích của Vệ Tông bây giờ thực tế là vì bí pháp thất tinh. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu gia nhập tông môn, hắn đã không nói dối, cho nên hắn không cần thiết phải chống lại sức mạnh của luồng hào quang này. Điều duy nhất hắn có thể làm là che đậy một vài suy nghĩ khác trong lòng, không để luồng hào quang trắng này nhìn ra. Ví dụ, bản thân Vệ Tông không phải là cường giả của thế giới này mà đến từ chư thiên vạn giới. Hắn là một cường giả đỉnh cao thực sự, những điều như vậy chắc chắn Vệ Tông sẽ giấu kín, ngay cả cường giả thất tinh đến trực tiếp cũng không nhìn thấy được, chứ đừng nói đến việc đây chỉ là một thủ đoạn. Liệu loại ánh sáng trắng này có thể nhìn thấu người khác hay không? Muốn nhìn thấu Vệ Tông không đơn giản như vậy. Ngay dưới ánh sáng màu trắng chiếu rọi, Vệ Tông vẫn luôn lộ ra thần sắc tự nhiên. Thấy Vệ Tông thần sắc tự nhiên như vậy, vị tông chủ cũng từ từ buông nỗi lo lắng. Nhìn biểu hiện của Vệ Tông, liền biết hắn chắc chắn là vấn tâm không thẹn. Nếu là người ôm mục đích khác hay mang lòng dạ xấu xa, bị ánh sáng trắng này chiếu rọi, lập tức sẽ thất kinh, sau đó sẽ trực tiếp bỏ chạy, bởi vì chuyện này không phải là nói chơi. Trước đây, khi chúng ta thẩm vấn, đã gặp rất nhiều tình huống như vậy. Quả thật có một số người không thực sự muốn gia nhập tông môn, mà mang âm mưu quỷ kế đến. Dưới ánh sáng của tinh thể trắng này, bọn họ lập tức bị vạch trần, căn bản không có chỗ che thân. Mỗi lần bị ánh sáng trắng này chiếu đến, những ý nghĩ đen tối trong lòng họ đều hiện ra, sau đó tinh thể trắng này sẽ trực tiếp giam cầm họ, muốn chạy cũng không được. Mà bây giờ ánh sáng trắng này chiếu lên người Vệ Tông mà không hề có một chút biến hóa nào, điều này chứng tỏ Vệ Tông ít nhất là thản nhiên, không có ý nghĩ đen tối. Tuy không có ý nghĩ đen tối, nhưng lúc này tông chủ vẫn muốn xác nhận xem lời Vệ Tông nói có thật không. Thế là hắn chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Tông, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, thấy Vệ Tông vẫn thản nhiên, rồi chậm rãi gật đầu, sau đó nhẹ giọng mở lời với Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi nói ngươi đến tông môn ta là vì thất tinh bí pháp, chuyện này có thật không? Hắn tiếp tục hỏi để xác nhận chuyện này. Nghe câu hỏi, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt gật đầu, là thật. Sau khi Vệ Tông vừa dứt lời, ánh sáng trắng bao phủ tinh thể trắng chỉ hơi lóe lên một cái, rồi không có phản ứng gì khác. Điều này cho thấy Vệ Tông nói thật, nếu Vệ Tông nói dối, tinh thể trắng này sẽ lập tức xuất hiện ánh sáng đen, chứng tỏ Vệ Tông đang nói láo. Mà bây giờ không có ánh sáng màu khác xuất hiện, nghĩa là lời Vệ Tông nói là sự thật. Vì vậy, nghe được câu này, vị tông chủ này cơ bản đã yên tâm, Vệ Tông đúng là người đáng tin. Thế là, hắn gật đầu, định rời đi, nhưng nghĩ một chút, để chắc chắn, hắn vẫn tiếp tục hỏi, ngươi đến tông môn ta, ngoài thất tinh bí pháp ra, không có mục đích nào khác phải không? Nghe câu hỏi thứ hai này, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt đáp, không có. Tương tự, sau câu hỏi thứ hai, tinh thể trắng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, giống như trước, hai câu hỏi đã xong, tinh thể trắng vẫn biểu hiện Vệ Tông nói thật. Đến lúc này, cuối cùng tông chủ cũng hoàn toàn yên lòng, không chỉ tông chủ, những người khác cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là vị trưởng lão đã đưa Vệ Tông đến, lúc này, ông ta cũng cuối cùng buông lòng. Thật sự, một người cường đại như Vệ Tông gia nhập tông môn, đối với tông môn họ là một chuyện cực kỳ tốt, là một sự trợ giúp lớn lao. Lúc này, trên mặt mọi người ít nhiều cũng nở nụ cười, dù trước đó, vẻ mặt họ vô cùng nghiêm trọng, nhưng bây giờ, khi biết Vệ Tông muốn gia nhập tông môn, họ đã nở nụ cười. Nụ cười này đại diện cho sự tán thành thực lực của Vệ Tông. Có Vệ Tông gia nhập, tình hình khẩn cấp hiện tại của họ rốt cuộc cũng có thể dịu đi. Chương 2498, phục kích. Thực tế, trên chiến trường chính diện, tông môn của họ đã bắt đầu liên tục bại lui, nhiều trưởng lão của họ đã lui về từ chiến trường, nhiều người thậm chí mang thương tích trên mình. Họ tụ tập ở đây chỉ là tạm thời thay phiên nhau. Dù sao không thể cứ ở mãi trên chiến trường, họ cũng cần nghỉ ngơi. Trong lúc họ thay phiên, chiến sự trên chiến trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn tiếp diễn không ngừng, từng nhóm trưởng lão mang theo đệ tử trong tông môn chiến đấu liều mình. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, họ sẽ lại nhanh chóng quay lại chiến trường. Cuộc chiến giữa hai tông môn tạo thành ảnh hưởng và sức phá hoại cực lớn. Hơn nữa thời gian sẽ không ngắn, có thể sẽ phải giằng co lâu dài. Cuộc chiến lâu dài khiến các trưởng lão cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, họ thực sự mệt đến không ra dáng. Dù đang chỉnh đốn, nhưng không khí chiến đấu vẫn ảnh hưởng đến họ, nên dù trong lúc nghỉ ngơi, họ vẫn cảm thấy không thể hoàn toàn thư giãn. Lúc này, một nhân vật mạnh mẽ như Vệ Tông gia nhập, đối với họ chắc chắn là một chuyện tốt trời cho, ít nhất họ có thể nghỉ ngơi một chút, có thể xoa dịu chút khẩu khí trong lòng. Vì vậy, tông chủ lúc này đã nở nụ cười trên mặt, sau đó chậm rãi vung tay, tinh thể trắng lập tức bay thẳng vào tay ông, rồi trong tay ông nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy. Sau khi thu hồi tinh thể trắng, tông chủ tiến lên, thân thiết vỗ vai Vệ Tông, rõ ràng lúc này ông đã hoàn toàn coi Vệ Tông là người của mình. Một, đại sát khí, như Vệ Tông, họ chắc chắn muốn đối đãi thật tốt, vì thế, lúc này để trấn an Vệ Tông, hoặc cũng là để Vệ Tông từ đầu đến cuối bán mạng cho tông môn. Vị tông chủ này nghiêm túc mở lời với Vệ Tông, Vệ Tông trưởng lão, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đánh lui cuộc tấn công của tông môn đối phương. Thất tinh bí pháp đến lúc đó chắc chắn sẽ dâng tận tay. Không thể không nói, vị tông chủ này vẫn rất khôn khéo, không phải Vệ Tông giết vài trưởng lão đối phương là có thể nhận được thất tinh bí pháp. Điều kiện của ông là để Vệ Tông đánh lui cuộc tấn công của tông môn đối phương. Điều này thật sự là khó khăn, muốn một mình Vệ Tông đánh lui cuộc tấn công của đối phương. Sao có thể làm được? Dù biết là không thể, nhưng nói như vậy ít nhất sẽ cho Vệ Tông một chút động lực. Nhưng thực tế, đối với Vệ Tông mà nói, điều kiện này quá đơn giản, hoặc có lẽ, hắn đến đây vốn chính là vì điều kiện này, đánh lui cuộc tấn công của đối phương không phải việc khó. Vệ Tông bây giờ hận không thể lập tức ra chiến trường, giết sạch trưởng lão đối diện, nhưng vị tông chủ này hiển nhiên không biết suy nghĩ của Vệ Tông. Thấy Vệ Tông không hề động tĩnh, ông còn cảm thấy Vệ Tông tâm tính phi phàm, định lực cao minh. Bây giờ, sau khi Vệ Tông vượt qua khảo nghiệm, hắn đã chính thức trở thành trưởng lão của tông môn này. Nhưng thực tế, số lượng trưởng lão của tông môn này rất nhiều, không sai biệt lắm hơn 10 vị, thêm Vệ Tông cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Sau khi gia nhập tông môn, Vệ Tông cuối cùng cũng không nhịn được, trong lòng nóng lòng muốn ra chiến trường giao chiến với đối diện. Nhưng khi hắn vừa nói ra, tông chủ không cho hắn hành động ngay mà bảo Vệ Tông ở lại đây chỉnh đốn một thời gian. Điều đó không có nghĩa là ông nghi ngờ Vệ Tông mà là ông cảm thấy không thể dễ dàng lộ diện một. Đại sát khí, như Vệ Tông, thật sự, vị tông chủ này đang có một kế hoạch, họ có kế hoạch phục kích tông môn đối địch một trận. Theo lý, bây giờ họ sẽ dụ dỗ tông môn đối phương, sau đó dẫn đối phương đến gần địa điểm mai phục của mình. Rồi bố trí mai phục, sau đó, rất nhiều cường giả sẽ xuất hiện, hốt gọn một mẻ cường giả của tông môn đối diện, vị tông chủ này ôm một ý nghĩ như vậy. Dù sao, Vệ Tông đã đến tông môn của họ, phải phát huy tác dụng, và phát huy tác dụng lớn nhất, nếu để Vệ Tông cứ thế ra chiến trường, dù với thực lực lục tinh đỉnh phong, đúng là có thể quét ngang tất cả, đánh đâu thắng đó, nhưng đừng quên, đối diện cũng không phải là kẻ ngốc, nếu thấy không thể giải quyết được, họ sẽ không đấu một đối một với ngươi, họ sẽ hoặc là thấy ngươi liền chạy, hoặc là sẽ kéo nhiều người cùng đến tấn công ngươi, đối mặt với nhiều người như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng khó chiếm thượng phong, vì vậy, muốn Vệ Tông phát huy tác dụng lớn nhất, chỉ sợ phải phục kích. Dù sao, bây giờ Vệ Tông xuất hiện tại tông môn, những người khác đều không biết, vậy coi như là con át chủ bài lớn nhất của họ. Nếu bây giờ đi dụ đối phương đến chiến đấu, tông môn đối diện cho rằng bên này không đủ sức mạnh. Vì vậy, dù có biết có thể có mai phục, nhưng họ rất tự tin vào thực lực của mình, họ cảm thấy dù có gặp mai phục cũng không có gì đáng sợ. Cùng lắm thì đánh giết đám người mai phục là xong, nhưng chắc chắn họ không ngờ trong đám người mai phục còn có một cường giả lục tinh đỉnh phong như Vệ Tông, cho nên, sự xuất hiện của Vệ Tông rất quan trọng. Nếu dùng tốt, rất có thể sẽ gây ra một đòn chí mạng cho đối phương. Vì vậy, vị tông chủ này không giấu giếm Vệ Tông, ông nói rõ kế hoạch của mình với Vệ Tông, dù Vệ Tông cảm thấy kế hoạch này hoàn toàn không quan trọng. Vì với thực lực của hắn, chỉ cần một đợt tấn công trực diện, có thể giết đối phương tan tác, nhưng Vệ Tông chắc chắn không thể nói thẳng ra điều đó. Dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mạnh đến mức đó thì có chút khoa trương, nếu ngay từ đầu hắn đã biểu hiện mạnh đến mức đó, thì quá lộ liễu, không chỉ cường giả thất tinh bên này, mà cả cường giả thất tinh của tông môn đối diện cũng sẽ trực tiếp chú ý đến Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông quá mạnh, mạnh đến mức có chút vô lý, cho nên, nghe lời của vị tông chủ này, Vệ Tông gật đầu tán thành, dù sao, nếu vị tông chủ này đã có kế hoạch như vậy, đối với Vệ Tông cũng không có vấn đề gì, nghe theo tông chủ là được. Vì vậy, Vệ Tông nghe theo sự phân phó của vị tông chủ này, rồi nhanh chóng tu chỉnh trong tông môn. Thật sự, trong khoảng thời gian này, hắn cũng khá nhàm chán, dù sao, khi đã đạt đến cảnh giới này, việc tu hành không còn tác dụng, cũng không thể tiếp tục nâng cao cảnh giới, chỉ có thể tích lũy một chút sức mạnh, nhưng những lực lượng này cũng không quan trọng lắm. Chương 2499, kế hoạch, dù sao bây giờ Vệ Tông đã cường đại đến mức nào? Hắn đã đạt đến lục tinh đỉnh phong, là đỉnh phong thực sự, hắn còn mạnh hơn cả vị tông chủ lục tinh đỉnh phong kia. Đến cảnh giới này, việc tu hành không còn tác dụng, tích lũy sức mạnh cũng không có tác dụng lớn. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông luôn nghĩ cách tìm hiểu thất tinh bí pháp, dù sao chỉ dựa vào một mình hắn suy nghĩ, hiệu quả vẫn quá thấp, vì hắn vốn không biết thế giới này dùng thủ đoạn gì để tấn cấp lên thất tinh. Dù sao, dù là thế giới nào tấn cấp lên thất tinh, đều có phương pháp đặc biệt, giống như chư thiên vạn giới là lĩnh ngộ đạo của mình, rồi ngưng tụ ra con đường của riêng mình, như vậy mới có thể thực sự trở thành một cường giả bước thứ ba, trở thành một cường giả tiêu giao cảnh, mà thế giới này, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên, lúc này, Vệ Tông phát hiện mình không thể tiếp tục nâng cao được nữa. Hắn cũng không lo chuyện khác, an tâm ở đây chờ đợi, thời gian cứ thế trôi qua, thực tế cũng không để Vệ Tông phải chờ đợi bao lâu. Dù sao, cuộc chiến giữa hai tông môn đã đạt đến mức khí thế hừng hực, đã bước vào giai đoạn ác liệt, hai bên đều đánh rất hung hãn, rất thảm khốc, vì vậy, vị tông chủ cũng biết tình hình trên chiến trường, sau khi quyết định kế hoạch, ông không dây dưa nhiều, rất nhanh, trong vòng 4-5 ngày, đã tìm được cơ hội để người của mình dụ dỗ một đám lớn cường giả đối diện đến địa điểm mai phục. Sở dĩ việc dụ dỗ có hiệu quả tốt như vậy là vì vị tông chủ này cũng đã hạ quyết tâm. Ông trực tiếp lấy con trai mình làm mồi nhử để dụ dỗ đối phương mắc bẫy. Dù đối phương có thể đoán được bên này có mai phục, nhưng dù sao đối phương vẫn quá tự tin, hoặc có lẽ đã đến mức tự phụ. Dù sao, đối với cường giả của tông môn đối địch, cường giả của Thiên Nhất Tông thật sự quá yếu ớt, thực lực của tông môn đối địch mạnh hơn Thiên Nhất Tông rất nhiều. Cường giả đối diện đối với cường giả bên này đơn giản chỉ là sự nghiền ép. Dù sao, số lượng người của họ nhiều hơn bên này rất nhiều. Vì vậy, dù phát hiện Thiên Nhất Tông có thể có mai phục, nhưng họ cũng không quan tâm, có mai phục thì sao, nếu đối diện muốn dụ dỗ họ mắc lừa, vậy họ dứt khoát tương kế tự kế, giết hết những người mai phục, tiện thể bắt luôn con trai của tông chủ Thiên Nhất Tông. Nếu bắt được, trở về, chắc chắn sẽ là một công lớn, vì vậy, dưới sự cám dỗ của lợi ích này, họ nhau nhau lựa chọn truy kích, căn bản không quan tâm có thật sự có mai phục hay không. Trong số những người truy kích, có khoảng 7 trưởng lão của tông môn đối địch, thêm vô số những cường giả khác. Phải biết rằng, tông môn đối địch cũng giống như Thiên Nhất Tông, các trưởng lão đều có thực lực lục tinh. Thực tế, sở dĩ câu dẫn 7 vị trưởng lão tới đây, kỳ thực bên này vốn dự định câu dẫn càng nhiều, nhưng một mặt suy nghĩ nếu muốn câu dẫn càng nhiều thì rất có thể bên mình không ăn được. Bọn họ dù biết thực lực Vệ Tông rất khủng bố, nhưng cũng không nghĩ đến kinh khủng đến mức nào, cho nên câu dẫn 7 người, đoán chừng là giới hạn mà bên mình có thể đối phó. Nếu đối phương càng mạnh, rất có thể bên mình sẽ lật xe, dù sao họ đến mai phục. Không phải để đối phương tương kế tự kế, giết sạch người của mình, bởi vậy, họ suy nghĩ một chút, thấy 7 người là thích hợp nhất, số lượng quá nhiều có thể khiến bên mình lật xe, nếu quá ít thì cuộc phục kích này không có ý nghĩa gì. 7 cường giả lục tinh, dù bị tiêu diệt hết, đối với tông môn đối địch cũng không trực tiếp thay đổi thế cục, khiến bên mình từ bại thành thắng, điều này không thực tế, vì cường giả lục tinh của đối phương quá nhiều, số lượng của họ gần gấp đôi tông môn mình, số lượng cường giả lục tinh của họ cơ bản là trên 50. Con số này rất kinh khủng. Vì vậy, mất đi 7 cường giả lục tinh cũng không khiến tông môn đối địch lập tức yếu thế. Nhưng dù sao, 7 cường giả lục tinh vẫn rất quan trọng, chết nhiều người như vậy chắc chắn khiến đối phương tổn thất nặng, gây ảnh hưởng lớn, cho nên, lần này nếu thực sự thắng lợi hoàn toàn, sẽ là một sự tăng sĩ khí lớn cho Thiên Nhất Tông. Từ trước đến nay, trên chiến trường, Thiên Nhất Tông luôn bị đè đầu đánh, không chỉ các trưởng lão mệt mỏi thể xác tinh thần, mà các đệ tử cũng cảm thấy mệt mỏi, quan trọng nhất là tinh thần của họ xuống dốc, vì đối phương quá mạnh. Sự chèn ép của đối phương khiến họ không thể chống cự. Dưới sự kìm hãm lâu dài, tinh thần của họ rất suy sụp, Thiên Nhất Tông đã lâu không có chiến thắng, nếu lần này có thể tiêu diệt 7 cường giả lục tinh của đối phương, sẽ cho họ cảm nhận được tin chiến thắng lâu ngày, giúp họ tăng sĩ khí lớn. Vì vậy, lần mai phục này nhất định phải đánh thật đẹp, phải đánh cho đối phương trở tay không kịp, đánh cho đối phương tan tác. Hơn nữa, đối với Thiên Nhất Tông, tông chủ còn có một tâm tư nhỏ, đó là nếu Vệ Tông phát huy tốt, trực tiếp đánh tan đối phương, như vậy họ vẫn còn cơ hội. Vì nếu Vệ Tông đánh tan đối phương, giết hết những người bị dụ đến, như vậy tin Vệ Tông là cường giả lục tinh đỉnh phong sẽ không ai truyền ra ngoài. Cho nên, dù bị giết 7 cường giả lục tinh, tông môn đối địch vẫn không biết Vệ Tông, không biết Thiên Nhất Tông có một cường giả lục tinh đỉnh phong. Như vậy, kế hoạch sau của họ có thể dùng lại, Vệ Tông lại săn giết một nhóm cường giả đối phương, nếu vậy, có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, một lần mai phục chỉ khiến đối phương tổn thất nặng, nếu chuyện này lặp lại, ví dụ tiêu diệt thêm 7, 8 cường giả lục tinh. Dù đối phương nhiều hơn mình, sau hai lần hủy diệt này, số người của đối phương cũng không hơn mình bao nhiêu, hơn nữa có Vệ Tông, cường giả lục tinh đỉnh phong, hai bên có thể đạt tới thế lực tương đương. Chương 2500, người tới, mặc dù số cường giả lục tinh của đối phương nhiều hơn Thiên Nhất Tông, nhưng nếu Vệ Tông hai lần đánh giết hơn 10 cường giả lục tinh, đối phương sẽ không hơn bên này bao nhiêu, bên này có hơn 20 người, đối phương nhiều nhất còn lại hơn 30 cường giả lục tinh. Đừng quên bên này còn có Vệ Tông, một đại sát khí. Một mình hắn có thể đối đầu với nhiều cường giả lục tinh. Như vậy, thực lực hai bên nhìn qua gần bằng nhau, cho nên, nếu Vệ Tông hai lần mai phục thành công, có thể khiến cán cân chiến thắng nghiêng về bên mình. Đương nhiên, đây là khi kế hoạch hoàn toàn thành công, hai lần kế hoạch đều thành công mới có hậu quả như vậy. Nếu không, muốn bất phân thắng bại với đối phương vẫn rất khó. Vì vậy, đối với tông chủ lúc này, hoặc Thiên Nhất Tông lúc này, việc cần làm còn rất nhiều. Dù sao, họ còn chưa thành công lần mai phục đầu tiên, giờ nghĩ đến hai lần mai phục sau có hơi quá sớm. Cho nên, tông chủ nhanh chóng gạt bỏ những ý tưởng lung tung này, bắt đầu toàn tâm chuẩn bị cho cuộc mai phục sắp tới. Lần thứ nhất mai phục nhất định phải thành công, mặc kệ lần thứ hai có thành công hay không, lần thứ nhất nhất định phải thành công. Đây là phần quan trọng nhất của trận chiến này, nếu lần thứ nhất thành công, ít nhất cũng có thể phấn chấn sĩ khí, khiến sĩ khí đang xuống dốc của bên này phấn chấn lại. Như vậy, ít nhất cũng có thể cầm cự thêm một thời gian, sau này, nhờ vào thực lực của Vệ Tông, có thể cứu vãn bại cục. Vì vậy, lần đầu chiến đấu, lần đầu phục kích, nhất định phải thắng. Đương nhiên, đó là ý nghĩ của tông chủ, Vệ Tông không quan tâm, tông chủ nói sao hắn làm vậy, hắn chỉ muốn giữ chữ tín với tông chủ, để có thể đứng vững chân trong Thiên Nhất Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần đạt được mục đích này, những thứ khác không quan trọng. Vốn, Vệ Tông định trực tiếp giết đến, nhưng nếu tông chủ có cách tốt hơn, Vệ Tông cũng không vấn đề gì, cứ chiếu theo lời tông chủ mà làm. Rất nhanh đến ngày phục kích, Vệ Tông đã sớm chuẩn bị xong, phục kích kín đáo. Với Vệ Tông, che giấu thân hình quá đơn giản, bên cạnh hắn còn có vài trưởng lão lục tinh khác, những trưởng lão này khá khẩn trương, không giống Vệ Tông, họ rất căng thẳng, vì biết những người bị dụ đến là chủ lực của đối phương. Thực lực rất mạnh, trước đây, trên chiến trường, họ đã nếm nhiều đau khổ, vì vậy, lần này đụng độ, họ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nếu phục kích thành công, cũng là một lần tăng sĩ khí lớn cho họ, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn hoàn toàn không quan tâm, dù bao nhiêu cường giả lục tinh đến, Vệ Tông cũng tùy tiện đánh bại, vì vậy, lúc này, Vệ Tông không quan tâm, sắc mặt không đổi, so với sự căng thẳng của các trưởng lão khác, Vệ Tông lại trấn tĩnh tự nhiên. Các trưởng lão thấy Vệ Tông trấn định, thầm tán thưởng, quả không hổ là cường giả lục tinh đỉnh phong, khí độ khác hẳn, mình không thể so sánh, mọi người đều có mục đích riêng. Chờ đợi, tiếng động từ xa ngày càng lớn, nghe tiếng động này, các trưởng lão đều nhìn về hướng đó, tâm tình lập tức khẩn trương, họ biết người đến, đối phương đã bị dụ đến nơi mình phục kích, sau một khắc, sẽ đến lúc họ ra tay. Nhiều trưởng lão theo bản năng ngừng thở, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, chờ đợi ra tay, nhưng thấy vậy, Vệ Tông vẫn không có biểu hiện gì. Thấy Vệ Tông không có động tĩnh, các trưởng lão xung quanh ngạc nhiên, vì sao Vệ Tông vẫn chưa có ý định động thủ, chẳng lẽ hắn định ra tay muộn hơn, nhưng như vậy có kịp không? Mọi người không hiểu, Vệ Tông vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn về xa, quả nhiên, một đám người đang bay về phía mình, thực ra có hai nhóm người, nhóm trước ít hơn, một cường giả lục tinh dẫn theo một thiếu niên, chỉ có hai người, thiếu niên kia có vẻ khí độ bất phàm, thậm chí khí độ mơ hồ ngang hàng với cường giả lục tinh kia. Phía sau đuổi theo những người kia, phần lớn khóa khí tức vào người thiếu niên, thấy thiếu niên này, Vệ Tông biết đây là con trai tông chủ, thiếu tông chủ của Thiên Nhất Tông, người kế vị đời sau. Vì vậy, những người của tông môn đối địch muốn bắt thiếu tông chủ. Đó là chuyện bình thường, chỉ cần giết con trai tông chủ, sẽ gây đả kích lớn cho Thiên Nhất Tông. Sau khi mất con trai, tông chủ sẽ bị đả kích tàn khốc, danh tiếng của Thiên Nhất Tông cũng sẽ điên cuồng hạ xuống. Cho nên, họ nhất định phải bắt thiếu tông chủ. Phải nói, tông chủ Thiên Nhất Tông rất tàn nhẫn, ngay cả con trai cũng có thể đem ra làm mồi nhử. Quả thật hắn có tư cách làm kiêu hùng, không thấy tôm không thả tép, ngay cả con trai cũng đem ra dụ địch, đây đúng là một kẻ hung ác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, nhưng giờ không phải lúc khen tông chủ Thiên Nhất Tông. Vệ Tông vẫn nhìn đám người đối diện, quả thật, đối phương nhiều hơn bên mình không ít, nếu chỉ nhìn số người, bên mình đúng là ở thế hạ phong. Hơn nữa, từ khí tức, những cường giả lục tinh của đối phương cũng mạnh hơn bên mình. Vì vậy, Vệ Tông đã hiểu phần nào vì sao Thiên Nhất Tông liên tục thất bại. Chương 2501, không quan tâm, Vệ Tông có thực lực cường đại, hắn không hề quan tâm đến loại đối thủ này. Vì vậy, dù thấy nhiều cường giả đối địch chạy đến, Vệ Tông vẫn không có động tĩnh gì, chỉ nhàn nhạt nhìn không xa, trong mắt thoáng qua một chút đạm nhiên. Còn các trưởng lão Thiên Nhất Tông bên cạnh Vệ Tông, thấy Vệ Tông đến giờ vẫn chưa có ý định ra tay, họ đều lo lắng, thậm chí một số trưởng lão nóng này còn nháy mắt ra hiệu cho Vệ Tông hành động nhanh. Dù sao, bây giờ họ nghe theo Vệ Tông, chỉ cần Vệ Tông hành động, họ sẽ hành động, nếu Vệ Tông không ra tay, họ cũng không thể ra tay. Vì vậy, họ vô cùng nóng nảy, vì bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay, nếu không ra tay bây giờ, thì sau đó có thể sẽ muộn, nếu thật sự muộn, con trai tông chủ rơi vào tay đối phương, thì dù họ có tiêu diệt đối phương cũng vô dụng, vì nếu con trai tông chủ rơi vào tay đối phương, khi thấy bên mình giết đến, họ có thể sẽ cá chết lưới rách, giết luôn thiếu tông chủ, như vậy, dù bên mình có thắng lớn, cái chết của thiếu tông chủ cũng là một đả kích lớn. Vì vậy, bây giờ là thời điểm tốt nhất để ra tay, cứu thiếu tông chủ, nhưng Vệ Tông vẫn không có ý định động thủ, ánh mắt hắn nhàn nhạt rơi vào những người truy kích phía sau. Quả nhiên, đúng như kế hoạch, phía sau có 7 cường giả lục tinh truy kích, cùng những tu hành giả ngũ tinh và dưới ngũ tinh khác. Đám người này khí thế hùng hổ, không hề e dè, dù họ biết bên mình chắc chắn có mai phục, nhưng họ không có ý định dừng lại, vì họ quá tự tin vào thực lực của mình, thậm chí đến mức tự phụ. Họ xem thường người của Thiên Nhất Tông, cảm thấy dù Thiên Nhất Tông có cường giả Nam Phong thì sao? Họ vẫn có thể giết đến, dù sao, kỳ thực hai bên đều có thám tử, có thể dò thăm tin tức về cường giả đối diện, căn cứ vào tình báo từ tông môn đối địch, bọn hắn có thể thăm dò được rằng số người mai phục của Thiên Nhất Tông bên này rất ít. Đại khái chỉ có 3, 4 người, cộng thêm một lục tinh cường giả đang bị bọn hắn truy kích. Tổng cộng cũng chỉ 4, 5 người mà thôi, 4, 5 tên lục tinh cường giả, dù có mai phục bọn hắn thì có ích lợi gì? Bên bọn hắn có đến 7 tôn lục tinh cường giả, về số lượng đã hoàn toàn nghiền ép, đối diện ngay cả số lượng cũng không bằng, huống chi là về thực lực, bên mình còn mạnh hơn, cho nên người của tông môn đối địch căn bản không quan tâm. Bọn hắn hoàn toàn không tính đến chuyện để ý đến dự định của đám người vệ tông. Mà khi bọn hắn càng ngày càng đến gần, thậm chí lúc này người của tông môn đối địch đã thấy vệ tông đang mai phục. Trên thực tế, đám người vệ tông căn bản không hề che giấu ý định của mình. Bọn hắn chỉ ẩn nấp khi còn ở xa, nhưng khi đã đến gần thì không thể che giấu bóng dáng. Khi nhìn thấy bọn họ, người của tông môn đối địch cũng không mấy ngạc nhiên, vì chuyện mai phục bọn hắn đã biết từ trước, nên khi thấy vệ tông, bọn họ chỉ cười lạnh, rõ ràng là không hề để vệ tông vào mắt. Thái độ miệt thị này khiến những trưởng lão bên vệ tông cũng lộ vẻ vô cùng tức giận. Tuy nhiên, dù tức giận thế nào, bọn hắn cũng hiểu tại sao đối phương lại xem thường mình như vậy. Bởi vì trước đó trên chiến trường, bên mình đích thực bị đối diện đánh cho tan tác, không chỉ về số người bên mình không phải đối thủ của đối diện, mà về thực lực cá nhân, người của bên mình cũng không phải là đối thủ của đối diện. Đối diện có thể dễ dàng đánh giết người bên mình, còn người bên mình muốn phản công lại rất khó khăn, thường không phải là đối thủ của đối diện. Vì vậy, việc người đối diện xem thường mình là chuyện rất bình thường. Lúc này, đám trưởng lão khẽ cắn môi, bọn hắn muốn ra tay thì đã hơi muộn, bọn hắn oán trách liếc nhìn vệ tông bên cạnh, tất cả là do gia hỏa này vừa rồi không ra tay. Bây giờ muốn ra tay thì đã muộn, rốt cuộc gia hỏa này có ý gì? Lần phục kích này cơ bản xem như thất bại, vì vậy nghĩ đến đây, các trưởng lão đều oán trách vệ tông, bọn hắn thậm chí còn nghi ngờ vệ tông có mục đích khác. Có phải lúc trước kiểm tra, tông chủ đã không điều tra ra rằng vệ tông có mục đích khác, dẫn đến việc vệ tông trà trộn vào tông môn, trực tiếp gây ra sự thất bại của lần mai phục này. Theo bọn hắn nghĩ, lần mai phục này đã hoàn toàn thất bại, con trai tông chủ rất có thể bị đối phương bắt đi. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào tiếp tục chống lại những người kia. Bởi vì đối diện có thiếu chủ ở đó, bên này sợ, ném chuột vỡ bình, nên không dám hành động. Vì vậy nghĩ đến đây, mọi người đều thở dài, vốn là một cơ hội tốt, kết quả lại vì gia hỏa này quá tự đại mà nhiệm vụ lần này thất bại. Sau khi trở về còn không biết sẽ bị tông chủ trách phạt thế nào. Nghĩ đến đây, rất nhiều trưởng lão cũng thở dài một tiếng, lòng như cho nguội, nhưng dù lòng họ như cho nguội, vệ tông căn bản không để ý, dù sao vệ tông chưa từng trông cậy vào đám gia hỏa này. Bên cạnh hắn tuy có mấy người trợ giúp, nhưng vệ tông chưa bao giờ coi họ là người giúp đỡ. Vì chỉ là mấy lục tinh cường giả, đối với vệ tông thì không đáng gì, với vệ tông, đám người bên cạnh chỉ là một đám người hò hét trợ oai. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào đám người này sẽ ra tay. Vì vậy, ngay từ đầu, vệ tông đã không trông cậy vào họ. Hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Bây giờ, khi thấy đám người này trước mặt, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, sau đó chậm rãi tiến về phía đối diện. Khi vệ tông tiến về phía đối diện, những cường giả tông môn đối địch cũng nhanh chóng chú ý đến hắn. Chương 2502, một vệt ánh sáng. Thật ra, dù bọn họ muốn không chú ý cũng khó, vì vệ tông đi ở phía trước, trực tiếp hướng về phía bọn họ. Cảnh này quá rõ ràng, nhưng lúc này, khi thấy vệ tông đi tới, đám người kia căn bản không có ý định đối phó vệ tông. Vì so với vệ tông, việc bắt giữ thiếu tông chủ quan trọng hơn, dù sao bọn họ không biết vệ tông là ai, còn thiếu tông chủ thì bọn họ đều rất quen thuộc, đó là con trai của tông chủ Thiên Nhất Tông, chỉ cần bắt được hắn, chắc chắn sẽ gây đả kích lớn cho tông chủ Thiên Nhất Tông. Hơn nữa, bằng vào việc bắt được thiếu tông chủ, họ có thể khiến tông chủ Thiên Nhất Tông sợ, ném chuột vỡ bình mà không dám làm loạn, vì vậy, dù thế nào, việc bắt giữ thiếu tông chủ có quá nhiều lợi ích, so với thiếu tông chủ, vệ tông căn bản không đáng gì, vì họ không quen biết vệ tông. Cũng không biết vệ tông làm gì, cho nên, trong tình huống này, bọn họ căn bản không tính để ý vệ tông, nhanh chóng lao về phía thiếu tông chủ, thấy bọn họ hoàn toàn không phản ứng ý định của mình. Vệ tông chỉ nhàn nhạt liếc nhìn đám người này, sau đó, trong nháy mắt thân hình hắn lóe lên, hắn đã đứng trước mặt thiếu tông chủ, chắn trước người hắn, thấy vệ tông chắn trước người mình, trong mắt thiếu tông chủ cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn biết mục đích của hành động lần này, cũng biết mình là mồi nhử, trước nhiệm vụ lần này, thực sự trong lòng hắn có chút oán hận. Vì ai bị coi là mồi nhử cũng không thể chịu được. Nhưng dù sao, trong lòng thiếu tông chủ vẫn tin tưởng vào tông môn, hoặc đúng hơn là tin tưởng vào phụ thân, hắn vẫn chọn làm mồi nhử, vì tin rằng phụ thân sẽ không hại mình. Theo lý thuyết, việc làm mồi nhử cũng tương đối an toàn, vì chắc chắn phụ thân đã để lại đủ hậu phương để giúp đỡ mình. Bây giờ, nhìn thấy người chắn trước mặt mình, thiếu tông chủ bừng tỉnh, thầm nghĩ đây chính là hậu thủ phụ thân để lại. Hắn cũng có nghe về Vệ Tông, biết đây là một cường giả hàng đầu mới gia nhập tông môn. Thực tế, dù biết gia hỏa này là cường giả hàng đầu, nhưng thiếu tông chủ không hề biết đối phương lợi hại đến mức nào. Vì khi Vệ Tông mới đến gia nhập tông môn, hắn không có ở đó, vì vậy, hắn không rõ thực lực của Vệ Tông đã mạnh đến mức nào. Bây giờ, khi thấy Vệ Tông, trong mắt hắn mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi, muốn xem Vệ Tông có thực lực đến mức nào. Thấy Vệ Tông đứng trước mặt thiếu tông chủ, đám người tông môn đối địch không thể nhịn được nữa. Lúc trước họ không ra tay với Vệ Tông là vì cảm thấy thiếu tông chủ quan trọng hơn. Nhưng bây giờ Vệ Tông lại dám cản đường họ, vậy thật sự là tự tìm cái chết. Họ vốn không muốn động đến Vệ Tông, nhưng bây giờ Vệ Tông lại dám cản trở họ bắt thiếu tông chủ. Vậy đối với họ là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả đối diện sắc mặt hơi đổi, sau đó trực tiếp lao về phía Vệ Tông. Với họ, thiếu tông chủ là quan trọng nhất, mà Vệ Tông dám cản đường họ bắt thiếu tông chủ, vậy hắn phải chết, không cần phải nghi ngờ. Nghĩ đến đây, trên mặt cường giả tông môn đối địch lộ ra sát cơ thấu xương, lao về phía Vệ Tông. Thấy họ xông tới, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, còn những trưởng lão thiên nhất tông phía sau thì lộ vẻ lo lắng. Sao Vệ Tông lại xông lên như vậy, căn bản không liên lạc với họ? Điều này khiến họ vô cùng tức giận. Vệ Tông quá không nghe lời, không có tinh thần đồng đội, trực tiếp xông lên, căn bản không hề bàn bạc với ai. Đây là ý gì? Hắn có phần quá đáng, coi họ là gì, cứ như vậy hành động một mình, căn bản không để ý đến họ, để họ đứng sau xem kịch. Nghĩ đến đây, đám người vô cùng tức giận, nhưng dù thế nào, dù họ tức giận thế nào, vẫn lao về phía Vệ Tông. Dù sao, họ không thể trơ mắt nhìn những cường giả đối diện chiến đấu với Vệ Tông, còn họ thì đứng xa xem kịch. Cho nên, dù Vệ Tông không gọi họ, họ vẫn phải tiến lên. Chỉ có điều khi tiến lên, trong lòng họ vẫn tràn đầy tức giận. Lúc này, khi thấy cường giả tông môn đối địch lao về phía mình, Vệ Tông vẫn không hề biến sắc. Thật ra, với hắn, những người kia chỉ là sâu kiến, hắn không đáng phải vì họ mà sinh ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có điều này chỉ mình hắn biết, còn người khác thì không, nên trong lòng họ vẫn vô cùng khẩn trương. Kể cả thiếu tông chủ đứng sau lưng Vệ Tông, thiếu tông chủ vẫn rất lo lắng, hắn đang nghĩ xem Vệ Tông sẽ đối phó với đám người này như thế nào. Dù sao, đối diện thế mạnh, lại đông người hơn, bên mình muốn đối phó với họ vẫn có chút khó khăn. Chỉ có thể nói hắn hơi lo xa, căn bản không hiểu rõ thực lực của Vệ Tông. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông chỉ hơi lóe lên, sau đó nhìn đối diện lao về phía mình. Vệ Tông chỉ chậm rãi nâng một ngón tay, ngay sau đó, giữa thiên địa hoàn toàn tối sầm lại, mặt trời cũng bị che khuất, ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, lại là loại đêm tối mà đưa tay không thấy năm ngón. Hoàn toàn mất đi mọi ánh sáng, trong mắt mọi người, mọi thứ đều đen kịt, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kinh khủng hơn là, không chỉ họ không nhìn thấy gì, mà tai cũng không còn thính giác, thần hồn cũng không cảm nhận được bất cứ gì, như thể họ hoàn toàn rơi vào một vùng hư không. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng. Giữa thiên địa, sau một khắc, chậm rãi xuất hiện một điểm sáng nhỏ, điểm sáng này vô cùng mê người. Vì vậy, bất kể thế nào, mọi người với ánh mắt tò mò đều hướng về điểm sáng đó lao đến. Họ tò mò không biết điểm sáng đó là gì. Hơn nữa, dù thế nào, đây là ánh sáng duy nhất trong vũ trụ, họ nhất định phải xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Họ không biết rằng điểm sáng duy nhất đó chính là ngón tay của Vệ Tông. Chương 2503, miểu sát. Trong bóng tối, điểm sáng này quá rõ ràng, vì vậy, mọi người đều lao về phía điểm sáng. Họ không biết tại sao mình lại lao đến đó, nhưng dù sao đây là vệt sáng duy nhất ở đây, nên họ gần như theo bản năng lao về phía ánh sáng đó. Sau một khắc, ánh sáng hoàn toàn bùng nổ. Khi họ lao về phía ánh sáng cũng đồng thời bùng nổ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vốn tối đen, sau một khắc, trong nháy mắt trở nên trắng xóa. Trong màu trắng xóa đó, mọi người cảm thấy trước mắt vô cùng chói mắt. Trong nháy mắt, mắt họ hoàn toàn tràn ngập màu trắng, đến nỗi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Dưới sự bao trùm của ánh sáng trắng, tất cả mọi người đều ngơ ngác, sau đó họ bị vô số tia sáng nuốt chửng. Lúc này, Vệ Tông mới từ từ thu tay lại. Sau khi ánh sáng trắng tan đi, giữa thiên địa hoàn toàn im lặng. Không biết bao lâu, có thể là trong nháy mắt, hoặc có thể là rất lâu, ánh sáng trắng mới từ từ biến mất. Sau khi ánh sáng trắng biến mất, chỉ còn lại mấy người bên Vệ Tông, còn những người của tông môn đối địch thì đã hoàn toàn biến mất. Chứng kiến cảnh tượng này, thiếu tông chủ lúc này thực sự trợn mắt há mồm, miệng hắn hơi há ra, kinh ngạc tột độ. Không chỉ mình hắn, những trưởng lão thiên nhất tông cũng kinh ngạc tột độ, họ không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra, nhiều cường giả như vậy, nhiều người tu hành cấp lục tinh như vậy mà cứ thế biến mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ tất cả là do một mình Vệ Tông làm? Hắn có thể dễ dàng đánh giết nhiều người như vậy? Điều đó sao có thể? Chắc chắn không phải là thật, nhất định là ảo giác. Nghĩ đến đây, tất cả bọn họ đều dụi mắt, hy vọng phát hiện ra đó là ảo giác, thậm chí có người bắt đầu dùng thần hồn càn quét xung quanh để tìm bằng chứng đây là ảo giác. Nhưng đáng tiếc, dù họ càn quét thế nào cũng không thể phát hiện ra đây là ảo giác. Vì thực tế, đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Vệ Tông một chiêu ra, trực tiếp miểu sát toàn bộ cường giả đối diện, điều này đối với người khác mà nói có thể là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Vệ Tông lại là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, mọi người lại không thể tin nổi nhìn về phía Vệ Tông. Trong mắt bọn họ, ngoài sự ngây dại ra thì không còn thần sắc nào khác. Thậm chí, lúc này họ đến vẻ khiếp sợ cũng không thể sinh ra. Bởi vì cảnh tượng này thật sự quá mức bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, ngay cả chính họ cũng không thể hình dung ra được. Dù đã sớm biết Vệ Tông rất mạnh, thực lực hết sức cường hãn, có thể hơi nhỉnh hơn cả Lục Tinh đỉnh phong tông chủ. Nhưng họ không ngờ Vệ Tông Lục Tinh đỉnh phong lại có thể mạnh đến vậy. Dù sao, theo tình huống bình thường, Lục Tinh đỉnh phong cường giả dù rất mạnh, cũng chỉ là Lục Tinh, so với những Lục Tinh cường giả khác, mạnh hơn cũng chỉ có hạn. Một Lục Tinh đỉnh phong như Vệ Tông, giỏi lắm thì có thể chống lại 3-4 Lục Tinh cường giả cùng lúc đã là cực hạn. Đây là cực hạn trong cực hạn, muốn chống lại nhiều cường giả hơn nữa là chuyện không thể làm được. Dù sao, ngươi cũng chỉ là Lục Tinh, không thể nào đối mặt với đông đảo Lục Tinh cường giả vây công mà vẫn thành thạo được. Cho nên, việc họ dụ dỗ 7 tên Lục Tinh cường giả đến, đã là cực hạn mà mấy người bên này có thể đối phó. Vệ Tông cùng thêm vài vị trưởng lão Lục Tinh của Thiên Nhất Tông có thể đối phó 7 cường giả kia là chuyện bình thường, vì vậy, sau đó họ không dụ thêm cường giả đến nữa, bởi vì sợ càng nhiều cường giả đến thì bên này sẽ không thể chống lại. Nghĩ đến đây, mọi người có chút hối hận, nếu sớm biết Vệ Tông lợi hại như vậy, thì đã hấp dẫn thêm nhiều cường giả Lục Tinh của tông môn đối địch đến, chắc chắn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, họ lại thấy cũng không có vấn đề gì, nếu Vệ Tông thực sự lợi hại như vậy, thì dù đối diện có bao nhiêu Lục Tinh cường giả, cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, Vệ Tông có thể một chiêu giết chết 7 tên Lục Tinh cường giả đối diện. Như vậy, về sau trên chiến trường, với thực lực của hắn, cơ bản là vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, theo lý thuyết, dù không cần phục kích, mà dùng chiến thuật đối đầu trực diện, hắn vẫn vô địch, vậy nên, có một đại sát khí như Vệ Tông, họ sẽ không còn sợ tông môn đối địch trên chiến trường nữa. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được ý nghĩa của Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông, thực tế, sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông cũng có chút nhẹ nhõm, dù sao, chỉ là vài người tu hành Lục Tinh, đối với Vệ Tông thì không là gì. Có thể trong mắt người khác, Lục Tinh cường giả rất mạnh, là những quái vật khủng bố, nhưng với Vệ Tông, họ chỉ là sâu kiến, họ không khác gì những người tu hành khác, bất kể là Lục Tinh hay Nhất Tinh, đối với Vệ Tông đều như nhau, trong mắt hắn, tất cả đều là sâu kiến. Bởi vậy, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng duỗi một ngón tay ra, đánh chết toàn bộ, người khác có thể không làm được, nhưng với Vệ Tông thì vô cùng dễ dàng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bẻ bẻ cổ, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu nhìn thiếu tông chủ bên cạnh. Lúc này, thiếu tông chủ cũng đang nhìn Vệ Tông, hắn đã hoàn toàn choáng váng, thực lực của Vệ Tông khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì mà có thể trong nháy mắt giết chết 7 cường giả Lục Tinh đối diện? Thật là không thể tin nổi, trên thực tế, phụ thân hắn cũng là một cường giả Lục Tinh đỉnh phong. Nhưng hắn chưa từng thấy phụ thân mình mạnh đến vậy, vì Lục Tinh đỉnh phong vẫn có giới hạn, mà Vệ Tông dường như không có bất kỳ giới hạn nào. Bình thường, hắn muốn phóng thích bao nhiêu sức mạnh thì có thể phóng thích bấy nhiêu. Rõ ràng đây là điều không phù hợp lẽ thường, không phù hợp quy luật tu hành của thế giới này. Chương 2504, không giảng đạo lý. Theo quy luật tu hành thông thường, cùng một cảnh giới không thể quá chênh lệch về sức mạnh. Cho dù là Lục Tinh sơ kỳ và Lục Tinh đỉnh phong, sức mạnh cũng không nên quá khác biệt. Một cường giả Lục Tinh đỉnh phong có thể đồng thời đối phó 6-7 cường giả Lục Tinh sơ kỳ đã là cực hạn. Hơn nữa việc đối phó này không phải là kiểu một chiêu giết chết như Vệ Tông, mà là miễn cưỡng đánh ngang tay, tốn rất nhiều thời gian, dùng vô số chiêu thức mới có thể miễn cưỡng hòa. Còn chuyện như Vệ Tông một chiêu giết chớp nhoáng thì gần như không tồn tại, bởi vì nó rất phi lý. Vệ Tông có thể một chiêu giết 7 cường giả Lục Tinh, nghĩa là cho dù có nhiều Lục Tinh cường giả hơn đến, Vệ Tông cũng có thể một chiêu giết chết, bởi vì sức mạnh trong chiêu vừa rồi của Vệ Tông còn có chút dư thừa. Sau khi giết chớp nhoáng 7 cường giả Lục Tinh, giết những cường giả khác cũng dễ dàng, sức mạnh của chiêu đó, họ thậm chí còn chưa kịp nhìn hiểu, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trời đột nhiên tối sầm lại, rồi lại sáng lên, và tất cả mọi người đều biến mất, họ toàn bộ bị Vệ Tông giết chết, ngay cả một cái bóng cũng không còn. Cảnh tượng này thật sự kinh khủng đến cực hạn, khiến người ta chết cũng không biết tại sao mình chết, rõ ràng, đây là chuyện bất thường, và họ không thể nghĩ ra Vệ Tông dùng thủ đoạn gì. Vệ Tông lại biết rõ, dù sao thực lực của mình thì mình rõ nhất, nghĩ đến đó, Vệ Tông khẽ suy nghĩ, chiêu vừa rồi thực ra không lạ lẫm, trước đây hắn cũng thường dùng, thực chất chỉ là hấp thụ ánh sáng trong cả thiên địa, rồi ngưng tụ ở đầu ngón tay. Chính vì hấp thụ tất cả ánh sáng giữa thiên địa, nên họ không thấy được cả mặt trời, bởi vì ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị Vệ Tông hấp thụ. Vì thế, không gian xung quanh tối sầm lại, tất cả ánh sáng đều tập trung ở ngón tay của Vệ Tông. Sức mạnh tập trung như vậy, khi bộc phát sẽ tạo ra sức tàn phá khủng khiếp, vậy nên, trong nháy mắt, các Lục Tinh cường giả đều bị bốc hơi, Thực tế, đúng như họ nghĩ, đừng nói 6 lục tinh cường giả, mà là 60, 600 hay thậm chí 6000 thì sao? Vệ Tông chỉ cần một chiêu trong phạm vi đó, dù có nhiều lục tinh cường giả đến nữa cũng sẽ bị giết chớp nhoáng. Đến cảnh giới của Vệ Tông, số lượng không thể bù đắp sự khác biệt về thực lực. Dù có thêm nhiều người, chỉ cần dưới thất tinh thì Vệ Tông đều có thể tùy ý tung hoành. Bởi vì đến cảnh giới này, số lượng không thể bù đắp được ưu thế về chất lượng. Thực lực của Vệ Tông đã kinh khủng đến mức này, hắn tùy tiện có thể đánh giết cường giả cùng cảnh giới. Thêm người cũng không có ích gì, trừ khi là thất tinh cường giả đến. Tất nhiên, Vệ Tông dù không đánh lại thất tinh cường giả, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có khả năng chạy trốn. Dù thất tinh cường giả rất mạnh, nhưng đối với Vệ Tông, có lẽ cũng không thể mạnh đến mức quá bất hợp lý. Dù sao Vệ Tông, bản thân hắn cũng là một cường giả vô địch, sự hiểu biết về sức mạnh của thế giới này vẫn có chút. Mặc dù hắn không biết làm thế nào để đột phá lên thất tinh, nhưng ít nhất, hắn biết được một số bản chất của sức mạnh. Vậy nên, cho dù thất tinh cường giả muốn giết mình, e rằng cũng phải tốn một chút công sức, và đối phương muốn giết mình cũng không dễ, bởi vì Vệ Tông không phải kẻ ngốc, đánh không lại thì còn có thể chạy. Hắn cảm thấy khả năng chạy trốn vẫn rất lớn, tuy nhiên, đó là chuyện sau này, hiện tại Vệ Tông không có ý định chiêu chọc thất tinh cường giả. Thất tinh cường giả cũng sẽ không tùy tiện ra tay với hắn, bởi vì theo quy tắc của thế giới này, thất tinh cường giả không được tùy tiện ra tay với những người dưới thất tinh. Hiện tại, Vệ Tông đại diện cho Thiên Nhất Tông để đối phó tông môn đối địch, mà Thiên Nhất Tông cũng có thất tinh cường giả. Lúc này, Vệ Tông đã gia nhập Thiên Nhất Tông, đối với Thiên Nhất Tông mà nói, hắn là một vị cứu tinh, vậy nên, nếu tông môn đối địch muốn ra tay với Vệ Tông, thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hắn chắc chắn sẽ không để Vệ Tông bị thất tinh của đối phương giết chết mà sẽ ra tay bảo vệ Vệ Tông. Vậy nên, cuối cùng cả hai vẫn sẽ kiềm chế lẫn nhau, không thể làm bị thương Vệ Tông. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cảm thấy tình hình của mình vẫn tương đối an toàn. Có thể nói, quyết định của hắn bây giờ là đúng đắn, gia nhập Thiên Nhất Tông vẫn tốt hơn là đơn đả độc đấu. Với Vệ Tông, đơn đả độc đấu thật sự quá khó khăn. Trong thế giới này, nếu không có bối cảnh, thực sự rất khó khăn. Vậy nên, dù mạnh mẽ như Vệ Tông, hắn vẫn muốn tìm cho mình một chỗ dựa. Dù sao, nếu không có ai làm hậu thuẫn, thất tinh cường giả gặp được ngươi vẫn có thể tùy ý ra tay giết chết. Ngươi thậm chí không có chỗ nói lý. Còn bây giờ, sau khi có bối cảnh, sau lưng có một thất tinh cường giả đối diện cũng không dám tùy tiện ra tay với ngươi. Đó là quy tắc của thế giới này, hoặc có lẽ, đây không chỉ là quy tắc của thế giới này, mà quy tắc này ở bất kỳ thế giới nào cũng đúng. Thế giới nào cũng nhược nhục cường thực, người yếu thì sẽ bị kẻ mạnh ăn thịt, nếu sau lưng ngươi có một kẻ mạnh khác, những kẻ mạnh khác sẽ không dám ra tay với ngươi, bởi vì họ sợ trêu chọc kẻ mạnh đó. Thế giới này chính là như vậy, hoặc có lẽ tất cả các thế giới đều vậy, đó là đạo lý không thể thách thức. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ lắc đầu, nhìn ánh mắt kinh hãi của thiếu niên trước mặt, Vệ Tông cũng khẽ chớp mắt, thật tình mà nói, thiên tư của thiếu tông chủ này không tệ, tuổi còn trẻ mà đã là cường giả ngũ tinh, thực lực và thiên phú như vậy có thể coi là cực kỳ khó có được. Tuy nhiên, dù xuất sắc đến đâu, thực chất cũng vô dụng, vì trong mắt Vệ Tông, hắn cũng chỉ là sâu kiến. Chương 2505, trở về tông, Vệ Tông ở tầm cao nào, thiên phú của thiếu tông chủ dù có thể coi là cực kỳ khủng bố. Trong mắt Vệ Tông cũng không khác gì sâu kiến, dù sao, với hắn, đến thất tinh cũng không có gì ghê gớm, bởi vì, bản thân Vệ Tông vốn là một cường giả gần như vô địch. Hắn không coi trọng cảnh giới, thất tinh hay bát tinh thì sao, thậm chí là cửu tinh thì sao, với cảnh giới của Vệ Tông bây giờ, hắn thậm chí không coi cửu tinh vào đâu, tất nhiên, đó chỉ là cửu tinh bình thường, còn những cửu tinh đã đi trên con đường vô địch, Vệ Tông vẫn sẽ đối đãi thận trọng, huống chi những cường giả đã bước vào cửu tinh đỉnh phong, thậm chí là thập tinh. Đó mới thực sự là cường đại, vậy nên, với Vệ Tông bây giờ, thứ hắn cần chỉ là bí pháp thất tinh, với Vệ Tông, chỉ cần có được bí pháp thất tinh, hắn tự tin có thể trong thời gian ngắn bước vào thất tinh. Và để có được bí pháp thất tinh, bước đi hôm nay là một trong những khâu quan trọng nhất. Hôm nay, mình đã đánh chết nhiều cường giả lục tinh như vậy, rõ ràng đã giáng một đòn nặng nề vào tông môn đối địch. Theo lý thuyết sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực cho Thiên Nhất Tông. Và sau khi mình làm được chuyện lớn như vậy, đây quả thực là một công lớn đối với Thiên Nhất Tông. Vậy nên, với công lớn này, hắn có thể nhận được sự tín nhiệm của Thiên Nhất Tông. Nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, thiếu niên đối diện lúc này mới chậm rãi tỉnh lại từ cơn khiếp sợ. Hắn há hốc mồm nhìn Vệ Tông, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng âm thanh như bị nghẹn lại trong cổ họng. Không thể nói ra, vì quá sốc, hắn thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Điều này không thể trách hắn, vì ai chứng kiến chuyện như vậy đều sẽ quá kinh hãi. Không thể nói ra một câu bình thường, thấy hắn như vậy, Vệ Tông cũng không ép buộc. Hắn biết cảnh tượng vừa xảy ra có sức công phá lớn như thế nào đối với một thiếu niên. Những lục tinh cường giả trong mắt hắn vốn đã mạnh đến không tưởng tượng nổi, lại bị Vệ Tông bóp chết như bóp chết một con kiến. Hơn nữa còn là bóp chết nhiều cường giả như vậy, nhiều tồn tại cường hãn như vậy, thế mà với Vệ Tông, tất cả đều chỉ như sâu kiến thông thường, không có bất cứ sức phản kháng nào, bất cứ năng lực chống cự nào. Cảnh tượng này thực sự đã gây ra một cú sốc lớn cho tín ngưỡng trong lòng thiếu niên này. Những lục tinh cường giả vốn là mục tiêu và niềm tin của hắn lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Lúc này, niềm tin trong lòng hắn đã lung lay sắp đổ, thậm chí chỉ chờ một khắc là sụp đổ hoàn toàn. Liền lục tinh cường giả cường đại như vậy, cũng giống như sâu kiến, cái kia tu hành lại có ý nghĩa gì? Ngược lại đều mãi mãi có những cường giả càng cường đại đặt ở trong lòng mình, đặt ở trên mặt mình, như vậy mình coi như dù thế nào tu luyện, trở nên mạnh đến đâu thì ý nghĩa làm sao? Hắn trong lúc nhất thời lâm vào ngượng ngùng, lúc này đạo tâm của hắn thậm chí có chút không vững chắc. Vệ Tông lúc này chỉ liếc mắt nhìn thiếu niên này, hắn chậm rãi lắc đầu, cảm thấy không quan trọng, việc tín ngưỡng trong lòng thiếu niên này có sụp đổ hay không thì có liên quan gì đến Vệ Tông. Vệ Tông muốn chẳng qua là giữ chữ tín với tông môn này, đi lấy bí pháp thất tinh của tông môn, còn về vị thiếu tông chủ này, hắn bất quá là vì thi hành nhiệm vụ mà thôi, đối với thiếu tông chủ này không có bất kỳ cảm tình gì. Mặc dù thiếu tông chủ này thiên phú không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, trong mắt Vệ Tông cũng chỉ là so với sâu kiến mạnh hơn một chút. Nhưng như trước vẫn là sâu kiến, Vệ Tông cũng hết sức không quan trọng, cho nên lúc này hắn nhìn thiếu tông chủ một cái, sau đó cũng không suy nghĩ nhiều mà nói chuyện, một khắc sau ánh mắt của hắn quét nhìn xung quanh, bởi vì ánh mắt của hắn quét đến những trưởng lão kia. Mỗi một người đều dựng tóc gáy, giống như mình bị một đầu hung thú tuyệt thế để mắt tới. Hiện tại trong mắt bọn hắn, Vệ Tông đã không phải là một người, mà là một con hung thú tuyệt thế hung mãnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn nuốt chửng bọn họ. Lúc này, khi chạm ánh mắt Vệ Tông, bọn họ từng người thực sự sợ hãi đến cực hạn, cảm giác này trước đây chưa từng có, mà bây giờ thấy được thực lực của Vệ Tông, bọn họ chỉ đồng thời dâng lên cảm giác như vậy, trong nháy mắt như thể Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, Vệ Tông liếc nhìn bọn họ, cũng không nói nhảm, ngay sau đó quanh thân Vệ Tông một cỗ dao động tối tăm trực tiếp bày ra. Trong nháy mắt bao bọc thiếu tông chủ trước mặt cùng vài tên lục tinh trưởng lão bên cạnh vào bên. Trong, ngay sau đó năng lượng tối tăm đột nhiên bộc phát ra. Không gian trong nháy mắt hơi dao động một chút. Sau một khắc, mấy người vốn đứng tại chỗ đồng thời biến mất, lại tiếp đó không gian dao động liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Vệ Tông trực tiếp vận dụng không gian lực lượng mang bọn họ đi. Dù sao gấp rút lên đường thật sự quá phiền phức, bởi vậy Vệ Tông cũng không tốn quá nhiều công sức, trực tiếp vận dụng không gian lực lượng của mình để đưa bọn họ đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vệ Tông vừa rồi dù sao chỉ trong nháy mắt liền đánh chết 7 tên lục tinh cường giả. Căn bản không tốn công sức gì, bởi vậy một khắc sau Vệ Tông đã mang theo đám người. Thân hình chợt lóe rồi xuất hiện trong Thiên Nhất Tông, mà lúc này người của Thiên Nhất Tông mới phát hiện Vệ Tông cùng những người kia đã trở về. Sau khi Vệ Tông và những người kia trở về, rất nhanh tin tức này truyền đến chỗ tông chủ, lúc này tông chủ vẫn còn hoang mang, vì sao Vệ Tông trở về nhanh như vậy? Bọn họ rõ ràng mới đến chỗ mai phục không lâu mà. Sao bây giờ đã trở về? Chẳng lẽ nói nhiệm vụ trước đó đã thất bại? Nghĩ tới đây, sắc mặt tông chủ đột nhiên lộ vẻ ưu sầu, nhưng một khắc sau, hắn đã cảm thấy không đúng, nếu Vệ Tông trở về nhanh như vậy, thì không nhất định là nhiệm vụ thất bại, bởi vì nếu nhiệm vụ thất bại, bọn họ không thể không có chút tổn thất nào mà trở về. Nhất định sẽ tổn binh hao tướng, chắc chắn sẽ bị thương không ít, nhưng Vệ Tông bây giờ trở về, chẳng lẽ nói bọn họ căn bản không đi mai phục, hoặc có lẽ đối phương cũng không tới, hoặc là đối phương tạm thời đổi ý, bất kể như thế nào, bây giờ suy nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, nghĩ đến đây, tông chủ vẫn quyết định tự mình đi gặp Vệ Tông, thời gian không chờ đợi người, nên tông chủ không do dự gì. Một khắc sau thân hình của hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Vệ Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.